Lục lão phu nhân nghiêm khắc mà trừng mắt trước mặt hai huynh muội, nói: "Lục Nguyên, ngươi một người nam nhân, chỉ ở triều đình, hậu trạch nữ nhân gian tranh tranh đấu đấu ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Lục Dung, ngươi lại là thứ gì?" Kia Cố lão phu nhân là triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Cố Thanh Uyển là thánh thượng thân phong chiêu dương quân chúa, ngươi một cái gì phẩm cấp đều không có, nha đầu thúi ngươi dựa vào cái gì ở các nàng trước mặt nói chuyện? Lục thị nghe xong Lục lão phu nhân nói, tức khắc cả kinh, mẫu thân nói mỗi một câu đều phi thường có lý, chính là, này thái độ, như thế nào làm nàng cảm thấy mẫu thân đang nói nàng cùng Nguyệt Nhi là xứng đáng, tự làm tự chịu đâu? Mẫu thân, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lục lão phu nhân thấy hai huynh muội im như ve sầu mùa đông, tung khẩu, nói, ngươi nhị ca trước đó vài ngày đặc biệt lệnh người ra roi thúc ngựa, từ biên quan vận trở về một viên thập phần hiếm thấy dạ minh châu, ta nghe nói Cố lão phu nhân không mừng vàng, thiên vị chân châu, ngươi đem này viên dạ minh châu lấy về đi, lấy lục phủ danh nghĩa tướng, Cố lão phu nhân như thế nào cũng sẽ xem ở lục gia mặt mũi thượng, sẽ không làm Nguyệt Nhi chết. Là, cảm ơn mẫu thân. Cuối cùng, Lục thị ôm một viên giá trị liên thành dạ minh châu trở về trấn xa hầu phủ đi. Ca ca, thật sự cứ như vậy tính sao? Lục phủ cửa, nhìn Lục thị đi xa xe ngựa, Lục Dung không cam lòng địa đạo. Cố Thanh Uyển hại chết nàng Trịnh Lang, lại như thế đối đãi cô mẫu cùng biểu muội, nàng cùng Cố Thanh Uyển thế bất lưỡng lập, một ngày nào đó, nàng sẽ làm Cố Thanh Uyển trả giá đại giới, vì nàng Trịnh Lang báo thù. Muội muội, tổ mẫu theo như lời thập phần có lý. Bất quá Lục Nguyên mắt gian hiện lên một mặt lạnh lẽo, nói: Chúng ta bên ngoài thượng không hảo ra mặt, ngầm giáo huấn cô Thanh Uyển một phen tóm lại là có thể. Lục Dung trước mắt sáng ngời, làm nũng mà kéo ca ca tay, nói, ca ca có cái gì hảo biện pháp, nhưng không cho bỏ qua một bên ta, ta muốn cùng nhau tham dự, thân thủ giáo huấn cô Thanh Uyển mới vừa rồi cảm thấy đã quyền. Lục Nguyên cười nói, yên tâm đi muội muội, đến lúc đó nhất định có phần của ngươi. Lục thị trở về một chuyến lục ra, lại mấy ngày liền đuổi trở về, phong trần mệt mỏi, trung gian dừng lại ước chừng ba cái canh giờ bộ dáng. Trở về trấn Viễn hồi phủ, liền gấp không chờ nổi mà hướng Hải Đường Nguyện tới. Tới rồi Hải Đường Nguyện, còn chưa đến gần, liền loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ, ngẫm lại chính mình nữ nhi còn ở từ trong miếu chịu khổ, nàng đôi mắt không cấm cảm thấy một trận nóng lên, tay chặt chẽ nắm khăn. Nhấc chân bước qua một đạo hình tròn cảnh tường, Lục thị liếc mắt một cái nhìn đến Chu Mama, Tôn Mama, Tử Lan, Tử Ngọc đám người đang đứng ở mái hiên hạ hông kia chỉ tự phụ bạch hồ. Vừa thấy đến nàng, mọi người đều ngẩn ra một lát. Nàng lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, sống lưng đĩnh so dị vãng còn thẳng, nói, ta muốn gặp lão phu nhân. Là, nô tỳ này liền đi thông báo. Thủ vệ nha hoàn mở cửa mành đi vào, một lát sau, liền ra tới, nói. Lão phu nhân nói nàng đang ở cùng quận chúa chơi hoa thiêm, thỉnh nhị phu nhân tại đây chờ một lát. Cứ nhiên làm nàng ăn cái bế môn canh, Lục thị tức khắc cảm thấy đã chịu vô cùng nhục nhã. Nhưng là không có cách nào, nàng muốn cứu cô Thanh Nguyệt ra tới. Nàng cần thiết ở chỗ này chờ. Nàng đứng ở cửa, cũng không có nô tài dọn trương ghế dựa lại đây cho nàng ngồi. Giờ phút này, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Nàng một người đứng ở nơi đó chờ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Mà bên trong như cũ thỉnh thoảng truyền đến Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh Uyển tiếng cười. Còn mơ hồ nghe được Cố lão phu nhân nói, Uyển nhi ngươi cái này quỷ nha đầu, tịnh sẽ hô ta. Khi nào bắt đầu, này lao thái thái cư nhiên cùng Cố Thanh Uyển như vậy thân mật. Dĩ vãng, nàng Nguyệt Nhi nhất được sủng ái thời điểm, cũng không có bực này đãi ngộ. Lục thị càng nghĩ càng không cam lòng, liền cảm thấy đầu có chút vượng vượng trầm trầm, nàng vẫn luôn ở cửa ước chừng đứng một canh giờ, trên người áo váy đều ướt đẫm, trên mặt trang dung cũng bị mồ hôi tẩm cởi một tầng. Thái dương sắp tây hạ thời điểm, kia phiến nhắm chặt nhà ở môn mới rốt cuộc kéo kẹt một tiếng mở ra, bên trong truyền đến Cố lão phu nhân giả nua thanh âm. Bên ngoài, vào đi. Lục thị nhắm mắt, định ra thần, dùng khăn xoa xoa mồ hôi trên trán. Trên mặt lộ ra một mạt nịnh hót mà lấy lòng ý cười, túi đầu vòng qua mảnh đi vào, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô Thanh Uyển cũng ở, mỗi người đều cười sắc mặt có chút phím hồng. Lục thị trên mặt biểu tình đọng lại một lát, mới dùng âm thanh trong trẻo cao giọng kêu. Lao phu nhân. Cố Lao phu nhân ngồi ở thanh loan mẫu đơn đoàn khắc tử đàn ghế, trong tay bưng chén tuyết lê canh, liền mí mắt đều không có nâng một chút, lánh lánh đạm đạm địa đạo, tới liền tới rồi, kêu kêu quát quát, ồn ào đến ta nào nhân đau. Lục thị trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, bị nhiều người như vậy nhìn, cười cũng không được, không cười cũng không phải, chỉ có thể ngượng ngùng mà đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi không ở ngươi trong viện ốc, chạy tới nơi này làm gì? Đại cô Thanh Uyển hầu hạ uống xong rồi hơn phân nửa chén tuyết lê canh, Cố lão phu nhân mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi. Lục thị nhìn nhìn đang ngồi người, trên mặt lộ ra một tia khó xử biểu tình tới. Cố Thanh Uyển đem chén thả lại khay, lấy khăn lau tay, đứng dậy nói, tổ mẫu, thiên cũng không còn sớm, ta cũng nên đi, ngài hảo sinh nghỉ ngơi đi. Cố lao phu nhân trên mặt lộ ra từ ái tươi cười, nói, hôm nay Hoa Thiêm chơi thật là tận hứng, ngày khác đem mẫu thân ngươi cũng kêu, cùng nhau tới chơi một hồi. Là, mẫu thân nhất định thực vui vẻ. Cố Thanh Uyển cũng cười, sau đó liền rời đi, đi ngang qua Lục thị bên người thời điểm, nàng khỏe môi hơi hơi giơ lên, một mặt như có như không tươi cười xẹt qua, Lục thị chỉ cảm thấy thân thể bị hàn nhận sinh sôi bổ ra thành hai nửa, cả người dùng mình một cái, trong lòng một trận lạnh lẽo. Đãi mọi người đi rồi, cố lao phu nhân rốt cuộc nhìn về phía Lục thị, nói, nghe nói ngươi hồi Lục ra. Lục thị vội đem trong tay tinh xảo đẹp đẽ quý giá hộp gỗ mở ra, chỉ thấy bên trong để phòng một viên cực đại sáng ngời dạ minh châu, màu sắc no đủ, quang minh như, vừa thấy đó là giá trị liên thành chi vật. Cố lao phu nhân nhấp môi, không nói lời nào, trên mặt vô biểu tình. Lao phu nhân, đây là nhà ta trung mẫu thân thác ta mang về tới. Nói là ca ca trước đó vài ngày ở biên quan phí đại lực khí mới được như vậy một viên hiếm thấy bọc nước, trước tiên liền nghĩ muốn kính hiến cho ngài. Ca ca nói như vậy hãn vật chỉ có ngài lại có phúc trạch xứng đôi, vì thế sai người ngàn dặm xa xôi tặng trở về. Hôm nay sấn ta về nhà mẹ đẻ, liền làm ta mang theo trở về, tặng cùng lao phu nhân. Lục thị nói, cung cung kính kính mà phùng này Minh Châu bày biện ở trên bàn vị trí. Vô sự hiến ân cần, ngươi đây là muốn bắt hạt châu này đổi nhị nha đầu. Ai ngờ, cố lao phu nhân liền xem cũng chưa xem này bọt nước liếc mắt một cái, lạnh nhạt mà trực tiếp hỏi. Này Lục thị sửng sốt, không nghĩ tới cố lao phu nhân như thế nói thẳng, liền ứng phó nàng kiên nhẫn đều không cho. Ta mệt mỏi. Không nghĩ lại cùng các ngươi lá mặt lá trái, có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngươi hồi một chuyến Lục ra, lấy như vậy một viên hạt châu tới áp ta, còn không phải là vì bức ta đem nhị nha đầu thả ra sao. Lục thị hai đầu gối một khúc, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói, lao phu nhân, ngàn sai vạn sai, đều là thiếp thân sai, thiếp thân cầu ngài đại phát từ bi, tha thứ Nguyệt Nhi lúc này đây đi. Thật không dám dâu dếm, hôm nay thiếp thân thật là không yên lòng, liền trộm đi từ miếu nhìn thoáng qua, Nguyệt Nhi nàng. Nàng hiện tại thoạt nhìn đều không phải một cái hoàn chỉnh người, bên người không người chăm sóc, trên người miệng vết thương không có khép lại hảo, trên mặt sẹo cũng không có hoàn toàn tiêu rớt, mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không tốt, ta lo lắng. Thật lo lắng nàng sẽ cùng năm đó Yên Nhi giống nhau. Lục thị nói, trộm dương mắt nhìn cố lao phu nhân liếc mắt một cái. Phần 148 Chương 148 Quả nhiên nghe được Yên Nhi hai chữ thời điểm, cố lao phu nhân trên mặt thần sắc trong giây lát thay đổi. Nguyên bản lạnh nhạt trong ánh mắt hiện lên một mặt khó lòng giải thích thống khổ. Lục thị tiếp tục nói, lão phu nhân, ta không quan hệ, nhưng Nguyệt Nhi trước sau là cố gia cốt đục, nếu có bất chắc gì nhưng như thế nào cho phải. Ta hôm nay quá khứ thời điểm, Nguyệt Nhi còn nói chính mình ngàn không nên vạn không nên cô phụ tổ mẫu chờ mong, sau này cũng không dám nữa, chỉ có lão phu nhân bỏ qua cho lúc này đây. Ngươi chính là một lần dùng loại này chiêu số tới đối phó thiên hữu sao. Cố lão phu nhân tay cầm khẩn lưng ghế. Lạnh lùng mà đánh gãy nàng, nói, ta lần này đều không có dám đi tìm lao ra cầu tình, chỉ ngóng trông lão phu nhân đại lượng. Lục thị biết rõ cố thiên hữu lúc này đối nàng thất vọng đến cực điểm, nhiều thế này thiên đều không có nhắc tới quá nàng. Nàng lúc trước đã đáp ứng cố thiên hữu không đi trêu chọc cố Thanh Uyển, chính là nàng nuốt không đi xuống kia khẩu khí, nàng không tin nàng đấu không lại cố Thanh Uyển một cái hoàng mao nha đầu, không nghĩ tới nàng sẽ thua thất bại thảm hại. Ta đây liền tại đây hồi phục ngươi. Ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ, ngươi cùng nhị nha đầu phạm phải sai không thể dễ dàng tha thứ, ta sẽ không phóng nàng ra tới. Cố lao phu nhân lần này là quyết tâm muốn nghiêm trị cố Thanh Nguyệt rốt cuộc. Lục thị không nghĩ tới cố lao phu nhân như thế kiên quyết, nàng nghĩ đến cố Thanh Nguyệt kia đáng thương bộ dáng, liền sợ nàng thân thể phế đi, mặt phế đi, liền không bao giờ nguyện tôn sùng mẫu thân dặn dò, quyết tâm, nói. Lao phu nhân, ngài là biết đến, ta phụ thân cùng ca ca từ trước đến nay yêu thương Nguyệt Nhi. Bọn họ nếu là biết Nguyệt Nhi ở trong nhà chịu khổ, cũng muốn không an tâm. Cố lao phu nhân nghe xong, giận tím mặt, một trưởng chụp ở lưng ghế thượng, liền ngón tay cái thượng ngọc bàn chỉ đều rớt ra tới. Ngươi thiếu bắt ngươi phụ thân cùng ca ca ngươi tới uy hiếp ta, bọn họ này đó người ngoài, lại quản chút ta hầu phủ hầu trạch việc, hoàng thượng nếu là đã biết, không hiểu được muốn phán ai tội. Nói, nàng đem kia giá trị liên thành dạ Minh Châu cầm lấy tới, cường ngạnh mà nhét trở lại Lục thị trong tay, nói, ta không đem ngươi đuổi ra hầu phủ, đã là cho Lục gia thiên đại mặt mũi, đem hạt châu này lấy về đi, ta chịu không dậy nổi. Sau này ngươi thành thành thật thật ở ngươi trong viện ốc, Nguyệt Nhi sự không cần ngươi lại hỏi đến, ta tự do an bài. Cái gì? Lục thị cả người chấn động, nghe lão phu nhân ý tứ này, là muốn tách ra nàng cùng Nguyệt Nhi sao? Nàng An Nhi đã tạm thời không ở bên người nàng, nàng không thể làm Nguyệt Nhi cũng rời đi nàng. Lão phu nhân, thiếp thân sai rồi, đều là thiếp thân sai. Mà cố lão phu nhân đã không có kiên nhẫn lại nghe đi xuống, lạnh giọng phân phó nói, Tôn Mama, đưa nàng đi ra ngoài. Sau này, không có ta cho phép, không cần lại bước vào hải đường nguyện nửa bước. Cuối cùng, Lục Thị Hoa một cái giá trị liên thành hiếm thấy Dạ Minh Châu đi lấy lòng cố lão phu nhân, kết quả lại liền một câu lời hay đều không có chiếm được, ngược lại bị mang cái máu chó phun đầu, cuối cùng hậm hực mà cầm Dạ Minh Châu đi rồi. Bất quá, đi ra hải đường nguyện thời điểm, nàng trên mặt lại hiện lên một mặt thần bí khó lường tươi cười. Nàng sớm cũng đoán trước qua, có lẽ cô lão phu nhân sẽ không dễ dàng mà tha thứ nàng cùng cố Thanh Nguyệt, cho nên ở từ Lục gia hồi hầu phủ trên đường, nàng trộm mà đi một chuyến Liên Khê chùa, tìm chủ trì từ An Sư Thái nói một canh giờ nói. Tiên Hoàng Thái Hậu tuổi trẻ khi từng bị trong cung phi tần hãm hại, bị bắt đến Liên Khê chùa xuất gia mấy năm, sau Tiên Hoàng tự mình đi trước Liên Khê chùa đem này tiếp hồi, ân sủng mấy chục năm. Mà Tiên Hoàng Thái Hậu hồi cung sau, vì cảm nhớ Liên Khê chùa, tự mình chủ trì tu sửa Am Ni Cô, khiến cho Liên Khê chùa trở thành nổi tiếng nhất thanh tu nơi, ngày thường hương khói thập phần tràn đầy, hiện giờ chủ trì chùa miếu chính là vị này Từ An Sư Thái. Người bình thường là dễ dàng không thấy được Từ An Sư Thái, nhưng là, Lục Thị lại có thể, bởi vì Từ An Sư Thái ở xuất gia trước, từng cùng Lục Thị là bạn thân, đây là rất nhiều người cũng không biết sự, ngay cả Cố Thiên Hữu cũng không biết. Một kế không thành, nàng có thể tái sinh một kế. Tốt xấu nàng Lục Ngưng Ngữ cũng là Lục Thượng Thư đích sinh nữ nhi, sao lại dễ dàng bị một cái Cố Thanh Nguyệt vặn ngã. Cố Thanh Nguyệt là nhất định sẽ bị cứu ra, nàng chính mình cũng sẽ không cùng chính mình nữ nhi tách ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn không trung, mặt trời lặn buông xuống, màn đêm mở ra, trò hay muốn mở màn. Trong cung cử hành mùa thu săn thú sắp tới, này sẽ là một lần long trọng hoạt động, mỗi lần hoàng đế đều sẽ cho phép tam phẩm trở lên quan viên cập người nhà đi theo, Cố gia tự nhiên ở đi theo chi liệt. Ly săn thú còn hiểu rõ thiên, cố lao phu nhân cũng đã thỉnh kinh đô nổi danh sư phó cố ý vì cố Thanh Uyển cùng cố Thanh Chiêu hai người hai thân đặt làm cưới ngựa trang cùng đi ra ngoài phục. Cố Thiên Hữu lần này chỉ tính toán dẫn bọn hắn tỷ đệ hai người đồng hành, cố lao phu nhân nói muốn bọn họ hai cái đều an diện xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài. Cố Thanh Nguyệt nghe thấy cái này tin tức, như vậy quan trọng trường hợp nàng vô pháp tham dự, vì thế lại ghé vào trên giường khóc một hồi, chính là hiện tại lại như thế nào khóc cũng vô dụng, không ai có thể tới trợ giúp nàng. Lục Thị nói sẽ mau chóng mang nàng đi ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không thấy bóng người, nàng ngày ngày lưu lại nơi này, không người làm bạn, không người nói chuyện. Ngay cả kia đưa cơm đồ ăn nô tải cũng như là tập thể thất thanh giống nhau, vô luận nàng nói cái gì mắng cái gì, các nàng đều sẽ không đáp lại. Những người này đều bị Cố Thanh Uyển cái này yêu tinh mê hoặc. Đối, Cố Thanh Uyển là cái yêu tinh, nàng sẽ yêu pháp. Nàng có thể làm mọi người đều không để ý tới ta. Cố Thanh Nguyệt thon gầy trên mặt, hai mắt trừng lao đại, toát ra một tia hoảng sợ. Không, ta phải rời khỏi nơi này có quỷ, nơi này có quỷ, Cố Thanh Uyển sẽ phái quỷ tới ăn ta. Nàng đột nhiên từ trên giường bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà xuống giường đi đến bên ngoài, nhặt lên một viên sắc nhọn cục đá, trên mặt đất họa một ít tự, chữ viết phi thường hỗn loạn, nhưng lại có thể nhìn ra tới viết chính là: Cố Thanh Uyển, ngươi không chết tử tế được, ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Uyển. Viết viết, nàng lại đứng lên, dùng chân một đốn loạn sắt loạn đá. Trên mặt đất lưu lại một mảnh cong cong vặn vặn, lệnh nhân tâm kinh dấu vết. Đột nhiên, nàng ngừng lại, nhìn trong tay sắc nhọn cục đá, trên mặt hiện ra một mặt vô cùng quỷ dị tươi cười, sau đó chậm rãi giơ lên này đỉnh đầu, đột nhiên dùng sức. Không hảo, nhị tiểu thư tự sát. Nhị tiểu thư tự sát. Một canh giờ sau, một đạo tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ bình tĩnh, kia đưa cơm nha hoàn vừa lòng nhìn đến cô Thanh Nguyệt nằm trên mặt đất, thủ đoạn hạ lưu ra một bãi huyết, cả người nhắm chặt con mắt cũng không nhúc nhích. Bang một tiếng, vừa lòng trong tay chén rơi trên mặt đất nát, đồ ăn xái đầy đất, nàng đột nhiên xoay người, một bên chạy, một bên kêu sợ hãi, bên đường trên cây chim chóc đều bị kinh bay. Quân chúa, nhị tiểu thư tự sát. Thần ma ma vội vàng đi đến, mồ hôi đầy đầu địa đạo. Cố Thanh Uyển ngẩn ra, tự sát. Là, nghe phụ trách đưa cơm vừa lòng nói, nhị tiểu thư cắt chính mình thủ đoạn, huyết lưu đầy đất, bộ dáng thập phần khủng bố, hiện tại người đã đưa đi Xuân Nguyệt Uyển, lão gia hô Hồng đại phu tiến đến, đang ở trần trị. Tần ma ma một năm một mười mà đem tình huống bẩm báo nói. Cắt thủ đoạn. Cố Thanh Uyển hơi hơi như mày, Cố Thanh Nguyệt như vậy coi trọng chính mình túi ra người, ngày thường mỗi cắn một ngụm đều phải đại kinh tiểu quái một phen, lần này thế nhưng cắt vỡ chính mình thủ đoạn, thật sự là bị buộc đến cùng đường cho nên chịu không nổi sao. Người tới, đi Xuân Nguyệt Uyển. Nàng đứng lên, liễm lên đồng tư, nói. Vừa đi tiến Xuân Nguyệt Uyển, Cố Thanh Uyển liền phát hiện Cố Thanh Nguyệt trước giường vây quanh một vòng người, Cố Thiên Hữu tắc ngồi ở ghế trên. Căng chặt một khuôn mặt, sắc mặt thập phần khó coi. Cố Thanh Uyển vượt chân đi vào, hô thanh, thúc phụ. Mà Cố Thiên Hữu đầu cũng không có nâng, không có ứng nàng, đặc biệt lo lắng cô Thanh Nguyệt bộ dáng. Cố Thanh Uyển khỏe môi phất quá một mặt gần như không thể phát hiện trào phúng, đi đến cô Thanh Nguyệt trước giường. Chỉ thấy cố Thanh Nguyệt nằm ở trên giường, ngày xưa minh diễm một trường mặt đẹp, giờ phút này tái nhợt đến gần như trong suốt, môi không có một tia huyết sắc, mày gắt gao túc thành một đoàn, như là bị rút cạn huyết khí người giống nhau, mà nàng lộ ở chân ngoại cái tay kia, Hồng Đại Phu đang ở vì nàng bôi cầm máu thuốc mỡ, quả thực có một đạo ngón út lớn lên khẩu tử hành ở trên cổ tay, ống tay áo thượng còn dính một ít vết máu. Cố Thanh Uyển lạnh lùng mà nhìn trên giường người, trong miệng lại thập phần lo lắng địa đạo, Hồng Đại Phu, hiện tại thế nào? Quân chúa, hiện tại đã dừng lại huyết, bất quá chảy quá nhiều huyết, yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng điều trị, liền có thể chậm rãi khôi phục thân thể. Hồng Đại Phu cấp Cố Thanh Nguyệt thủ đoạn quấn lên một vòng vải bố trắng, nói. Cố Thanh Nguyệt yên lòng, đối chung quanh bà tử cùng nha hoàn phân phó nói, các ngươi phải hướng Hồng Đại Phu hỏi rõ ràng, nên như thế nào hầu hạ, phải chú ý này đó sự, thiết không thể chiếu cố không chu toàn. Là, quân chúa. Nay Thanh Thủy Huyền bọn nô tài đã sớm ở Đào Hoa Huyền kiến thức quá Cố Thanh Nguyệt lợi hại, hiện tại nàng lại như vậy thân thiết khả nhân, ngược lại lệnh các nàng mỗi người cảm thấy sợ hãi. Hồng Đại Phu, thỉnh ngài nhiều khai một ít hảo dược. Mặc làm nhị muội trên cổ tay lưu sẹo mới là, này thiệt thủ đoạn muốn lộ ở bên ngoài, cô nương ra nếu lưu lại một đạo sẹo, phải bị người ta nói nhàn thoại. Cố Thanh Uyển lại cẩn thận mà dặn dò nói, không hiểu rõ người xem ra, này thật là một cái quan ái muội muội hảo tỉ tỉ. Quận chúa yên tâm đi, khẩu phục cùng ngoại dụng dược đều khai, phối hợp dùng vết sẹo định có thể biến mất, chỉ là nhớ lây không cần dùng cay độc đồ ăn, nếu không miệng vết thương chẳng những khép lại thong thả, chỉ sợ còn sẽ thối giữa. Hồng Đại Phu dặn dò nói. Cố Thanh Uyển gật đầu, nói, phiền thoái ngài, còn có, chuyện này còn thỉnh ngài. Không cần ngoại chuyện. Quận chúa yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hồng Đại Phu cả đời cùng hầu phủ giao tiếp, hậu trạch sự thấy được nhiều, sớm biết rằng nên mở một con mắt nhắm một con mắt. A. Đột nhiên, trên giường người đột nhiên một phen sốc lên chăn, ngồi dậy, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình, đôi mắt trừng lao đại, ngực kịch liệt mà lúc lên lúc xuống. Sau đó dùng sức mà xé rách vừa mới băng bó tốt thủ đoạn, kêu sợ hãi, quỷ, quỷ, ta nhìn đến quỷ, ta nhìn đến quỷ. Cái kia quỷ muốn ăn ta. Nhị tiểu thư, nhị muội, Nguyệt Nhi. Trong phòng mọi người bị Cố Thanh Nguyệt đột nhiên hành vi khiếp sợ, Cố Thiên Hữu đứng lên, bước nhanh đi tới. Quỷ, quỷ, ngươi là quỷ, ngươi là quỷ. A Cố Thanh Nguyệt như là điên rồi giống nhau. Trong giây lát chiều Cố Thanh Nguyệt nhào tới, tay hướng Cố Thanh Nguyệt trên cổ khắp qua đi, kia trong mắt toát ra nồng đậm hận ý. Cố Thanh Uyển đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bước chân lui về phía sau một bước. Phần 149. Chương 149. Quân chúa, cẩn thận. Liên ở Cố Thanh Nguyệt muốn bổ nhào vào trên người nàng thời điểm, Tử Châu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế về phía trước, chắn Cố Thanh Uyển trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, thân thể lệch về một bên, Cố Thanh Nguyệt xông ra ngoài, té lăn quay trên mặt đất, liền Cố Thanh Uyển góc áo cũng chưa đụng tới. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, Tử Châu trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát khí. Nàng tức khắc bị dọa tới rồi, ánh mắt một cái co rúm lại. Cố Thanh Uyển trên mặt một bộ hiểu rõ biểu tình. Này nguyên lai là giả ngây giả dại a. Vừa rồi là muốn mượn điên kính đánh nàng, đáng tiếc bị Tử Châu chặn lại, nhìn ra này một tầng quan hệ, Cố Thanh Uyển trên mặt biểu tình chậm rãi giãn ra, khỏe mắt ẩn ẩn toát ra một mặt cười lạnh cùng châm trọng. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Cố Thiên Hữu đi đến Cố Thanh Nguyệt trước mặt, khẩn thanh hỏi. Phu thân, phu thân. Đột nhiên, Cố Thanh Nguyệt như là si ngốc giống nhau. Đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, nàng không hề nhào hướng Cố Thanh Uyển, mà là bùn một tiếng quỳ đến ở Cố Thiên Hữu trước mặt, dùng sức mà dập đầu, kia chán nện ở trên mặt đất thịch thịch thịch mà vang, một bên dập đầu một bên cuồng loạn mà không biết cho nên mà vội vàng nói. Phụ thân cứu ta, mau cứu cứu ta, ta ở nơi đó nhìn đến quỷ, những cái đó quỷ, bọn họ bóp chặt ta cổ, không cho ta ngủ, còn cầm tay của ta, cắt cổ tay của ta, phụ thân, có quỷ à. Ta thiếu chút nữa liền chết mất. Cố Thanh Nguyệt càng nói, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, nói chuyện nói năng lộn xộn, sống sờ sờ một cái bị quỷ phụ thân người giống nhau. Nhị tiểu thư đây là ngộ quỷ. Đột nhiên, có cái nha hoàng tiêm thanh nói, tức khắc ở đây người chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, một loại sởn tóc gáy cảm giác gập vào trong lòng, trong phòng tràn ngập một cổ khủng bố bầu không khí. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Trấn Viễn Hầu phủ bực này quang minh chính đại nơi, đâu ra quỷ quái nói đến. Kéo đi ra ngoài và miệng. Cố Thiên Hữu lạnh giọng nổi giận nói. Nói lung tung, nha hoàn bị kéo đi ra ngoài, một hồi liền truyền đến bạch bạch bạch bàn tay thanh. Tức khắc, một phòng người im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám nói nữa. mà Cố Thanh Nguyệt như cũ dùng thon dài ngón tay gắt gao bắt được Cố Thiên Hữu áo choàng biên giác, không chịu buông tay, như là chúng ta dường như, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm mà cuồng loạn nói, quỷ, quỷ, có quỷ, quỷ muốn ta chết, quỷ muốn ta chết ta, phụ thân, mau cứu cứu ta, cứu cứu ta đi, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Cố Thiên Hữu chau mày, nói, về sau khiến cho nhị tiểu thư ở Xuân Nguyệt Huyền tĩnh dưỡng, không cần lại đưa đi từ miếu, các ngươi lưu lại chiếu cố. Đúng vậy, nguyên bản là Cố Thanh Nguyệt bên người bọn nô tài nghe xong, trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu tình. Tuy rằng nhị tiểu thư không thể lại trở lại Thanh Thủy Huyền, trở lại nhị phu nhân bên người, mà là đi Xuân Nguyệt Huyền, nhưng tổng so ở từ miếu khá hơn nhiều. Quỷ, quỷ a, nương, ta muốn chết, ngươi mau tới cứu ta, nương, nương. Cố Thanh Nguyệt một tiếng lại một tiếng mà kêu Lục thị tên. Lao ra, ta xem nhị tiểu thư là thật sự chúng ta, không bằng đem nhị tiểu thư đưa đến nhị phu nhân nơi đó, thường lui tới đều vẫn luôn nhị phu nhân ở chiếu cố nhị tiểu thư, nô tỳ xem nhị tiểu thư cái dạng này, chỉ sợ lúc này, Lục thị bên người nô tài chân ma ma ở một bên nói. Cố Thiên Hữu cao mày, đang muốn mở miệng chấp thuận. Lao phu nhân tới. Đúng lúc này chờ, có người hô một tiếng, quay đầu lại liền thấy Cố Lao phu nhân đi đến, nàng vẻ mặt túc mục, Cố Thanh Nguyệt đôi tay bụng mặt, khe hở ngón tay thấy đôi mắt chớp một chút. Mẫu thân Cố Thiên Hữu bước nhanh đón đi lên, tiếp nhận tôn ma ma tay, nâng Cố Lao phu nhân. Đây là có chuyện gì? Cố Lao phu nhân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, quỷ giống quỷ kêu, nhau đến gà chó không yên, ta ở Hải Đường Nguyện đều nghe được thanh âm. Tổ mẫu Cố Thanh Nguyện cung kính cung thanh, nói, nhị muội nàng. Nàng tựa hồ có chút luẩn quẩn trong lòng, cắt chính mình thủ đoạn, này sẽ lại không biết làm sao vậy, vẫn luôn hồ ngôn loạn ngữ không thanh tỉnh. Quỷ, có quỷ, quỷ. A, nương, nương ngươi ở đâu? Mau tới giúp Nguyệt Nhi bắt quỷ. A, Cố Thanh Nguyệt như cũ không có thanh tỉnh, quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói mớ, bộ dáng nhìn khủng bố cực kỳ. Lão phu nhân, nhị tiểu thư giống như, hình như là đụng vào quỷ, chúng ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm nhị phu nhân chiếu cố nhị tiểu thư, như vậy đi xuống, bọn nô tỳ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chân ma ma quỷ gối Cố Thanh Nguyệt bên cạnh, gắt gao mà ôm nàng, một trương mặt già thượng lưu hạ hai hàng nước mắt. Cố Lao phu nhân dương mắt, nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, đâm quỷ liền tìm người trừ tà, tìm nhị phu nhân có ích lợi gì. Cố Lao phu nhân lời nói vừa ra, đổ chân ma ma một câu cũng nói không nên lời. Còn có, các ngươi này những nô tài, luôn mồm không biết như thế nào cho phải, ta muốn các ngươi gì dùng, không bằng hôm nay từng bước toàn ném đi ra ngoài, đổi một nhóm người tới. Chân ma ma sau khi nghe xong, sợ tới mức vội vàng dập đầu, Lao phu nhân thứ tội, nô tỳ đáng chết. Cố Thanh Nguyệt quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm tự nói, trên trán toát ra đại viên mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ, phảng phất bị quỷ bóp chặt thiết hầu dường như, vừa mới triển tốt thủ đoạn bị xả mở ra, huyết lại chảy ra. Nàng đột nhiên khóc lên, nương, ta muốn nương, nương a. Còn không mau cho nàng băng bó hảo, từng bước khoanh tay đứng nhìn, có phải hay không muốn đuổi ra phủ đi. Cố Lao phu nhân một tiếng quát chói tai, chân ma ma đám người dọa một cái, vội vàng ba chân bốn cẳng mà bắt được Cố Thanh Nguyệt tay, lại lần nữa đem băng vải cuốn lên. Buông ta ra, quỷ, quỷ a, quỷ muốn ăn ta, buông ta ra, buông ta ra. Cố Thanh Nguyệt bị đè lại tay chân cột vào trên giường, cả người lại như cũ hồ ngôn loạn ngữ, giống như bị cái gì khống chế giống nhau. Tổ mẫu, thúc phụ, ta xem nhị muội giống như thật sự chúng ta xem, không bằng cứ gọi người cấp nhị muội làm cách làm đi. Cố Thanh Nguyệt nhìn Cố Thanh Nguyệt cái dạng này, thập phần lo lắng địa đạo. Xem bộ dáng này, là chúng ta. Cố Thiên Hữu nói, lão phu nhân, đại nhân, Liên Khê chùa từ An sư thái giảng kinh thuyết pháp, đức cao vọng trọng, trước kia cũng đã tới trong phủ cách làm, không bằng liền thỉnh nàng đi. Chân ma ma vừa nghe, vội nói. Cố Lao phu nhân nhìn về phía Cố Thanh Uyển, hỏi, Uyển Nhi, ngươi thấy thế nào? Từ An sư thái sao? Cố Thanh Uyển trong lòng hiểu rõ, Tử Bình nhưng thật ra nhìn đến Lục thị đi Liên Khê chùa, hơn nữa chỉ tên muốn tìm Từ An sư thái, vì không bị người phát hiện, Tử Bình cũng không có cùng thật chặt, cho nên không có nghe được các nàng đều nói chút cái gì. Hiện giờ xem ra, Lục thị định là đi tìm kiếm Từ An sư thái trợ giúp, hơn nữa lần này khẳng định là hướng về phía nàng tới. Tổ mẫu, thúc phụ, nếu Từ An sư thái đức cao vọng trọng, vậy thỉnh Từ An sư thái tiến đến vì nhị muội đuổi ma đi. Chỉ là, nếu nhị muội thật là bị quỷ quái khống chế, kia trước đó, nơi này người đều đi trước lui ra ngoài, cũng mặc làm những người khác tiến vào. Cố Thanh Uyển nói. Cố Lao phu nhân gật gật đầu, nói, Uyển Nhi theo như lời có lý, liền như vậy làm đi. Trước người đi Liên Khê chùa tiếp Từ An sư thái vào cửa. Chính là, nhị phu nhân chân ma ma còn muốn nói cái gì? Chân ma ma nếu lo lắng không người chiếu cố nhị muội, như vậy ta lưu lại chiếu cố đi, như vậy chân ma ma yên tâm sao? Cố Thanh Uyển nhìn chân ma ma, nói. Bị Cố Thanh Uyển như vậy nhìn, chân ma ma chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng một câu cũng không nói ra được. Tổ mẫu, thúc phụ, ta ở chỗ này thủ nhị muội muội, các ngươi đều đi về trước đi, lưu lại Tử Châu, Tử Lan, Tử Ngọc đám người bên ngoài chờ liền có thể, chân ma ma cũng bên ngoài chờ xem. Cố Thanh Uyển xoay người, hướng Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Hữu nói. Nằm ở trên giường Cố Thanh Nguyệt vừa nghe Cố Thanh Uyển lưu lại chiếu cố nàng, tức khắc lại như là điên rồi dường như hét lên. Quỷ, nàng là quỷ, nàng là quỷ a, cứu cứu ta, phụ thân, cứu cứu ta, không cần. Nàng lại đá lại đánh, thật sự phảng phất quỷ thượng thân giống nhau, nhậm mấy cái nô tài ấn đều ấn không được nàng. Lấy châm tới. Cố Thanh Uyển thấy thế, mệnh lệnh nói. Đúng vậy, chỉ chốc lát Tử Lan liền vội vàng lấy tới một cây kim thêu hoa, Cố Thanh Uyển vài bước đi đến Cố Thanh Nguyệt trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Nguyệt trong lòng một cái co rúm lại, trừng mắt nhìn nàng. Nàng một phen lưu loát mà chảo qua Cố Thanh Nguyệt ngón giữa, lấy châm đột nhiên ở phía trên một lần, chỉ nghe thấy Cố Thanh Nguyệt hét lên một tiếng, đau tay trở về co rụt lại, đầu ngón tay thượng liền toát ra đỏ tươi huyết tích tới. Ngươi, ngươi! Ngay sau đó, nàng duỗi tay dùng sức một xả, kéo xuống Cố Thanh Nguyệt hai căn tóc, lại dùng tóc cuốn lấy kim đâm địa phương, đánh cái bế tắc. Huyền Nhi, ngươi làm gì vậy? Cố Thiên Hữu hỏi. Thúc phụ, đây là dân gian truyền lưu một loại trừ tà phương pháp, ta lần trước nghe người ta nói. Muội muội chúng ta như vậy nghiêm trọng, từ An Sư Thái không có tới phía trước chỉ có thể trước như vậy khống chế được, nếu còn không được, vậy chỉ có sát một con gà, đem máu gà xối ở nàng trên đầu. Cố Thanh Uyển thập phần nghiêm túc mà giải thích. Quận chúa loại này trừ tà phương thức, ở chúng ta phương Nam quê quán bên kia cũng là lưu hành. Tôn ma ma ở một bên nói. Vậy trước như vậy làm, tần ma ma, các ngươi lại đi chuẩn bị một con gà. Cố lao phu nhân nhăn chặt mày, ngực như là bị đè nặng một khối cự thạch, thực không thoải mái. Đúng vậy. Đột nhiên bị như vậy tàn nhẫn chát một châm, Cố Thanh Nguyệt đau xuyên tim, nhưng là lại chỉ có thể chịu đựng, không thể phát giận, sau đó chậm rãi an tĩnh lại, những người khác liền đều rời đi. Cố Thanh Nguyệt thẳng tắp mà nằm ở trên giường, bị chát ngón tay còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng trưng mắt một đôi mắt hạt châu gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển, phảng phất muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Mà Cố Thanh Uyển ngồi ở nàng giường trước chờ đợi. Lặng lặng mà hồi nhìn nàng, khoe miệng ngậm một tia gần như không thể phát hiện ý cười. Cố Thanh Nguyệt chán ghét nhất chính là nàng cái này biểu tình, một bộ bày mưu lập kế, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh bộ dáng, làm nàng hận không thể nhào lên trước xé rách nàng ra mặt. Nhị muội, ngươi đừng có gấp, từ An Sư Thái thực mau liền phải tới rồi, nàng sẽ giúp ngươi bắt quỷ trừ tà, đến lúc đó ngươi liền bình an không có việc gì. Cố Thanh Nguyệt nhẹ giọng mà trấn an nói, bắt quỷ, muốn bắt ra một cái đại quỷ. Cố Thanh Nguyệt trong miệng tiếp tục lẩm bẩm mà không ngừng nói, nhỏ dài 10 ngón tắc gắt gao mà nắm chặt dưới thân khăn trải giường, nhưng là không còn có lớn tiếng hô qua. Cố Thanh Nguyệt nguyên bản còn tưởng là ồn ào, làm người đem Lục thị gọi vào Xuân Nguyệt viện tới, nhưng hiện tại Cố Thanh Nguyệt thủ tại chỗ này, bên ngoài lại có một con đợi làm thịt gà chờ nàng, nàng liền cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh mà nằm bất động. Phần 150. Chương 150. Cố Thanh Nguyệt thấy nàng lần này cư nhiên như thế trầm ổn, trong lòng cười lạnh nói, người nột quả nhiên là muốn thân ở nghịch cảnh mới có thể trở nên thông minh một ít, tuy là Cố Thanh Nguyệt đều học được nhẫn nhục phụ trọng. Xem ra lần này, tất có vở kịch lớn đang chờ nàng. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên chúng ta gặp quỷ, giả ngây giả dại, các nàng rốt cuộc đang làm gì? Vì cái gì Lục thị sẽ đi tìm Từ An Sư Thái? Từ An Sư Thái, Từ An Sư Thái. Cố Thanh Nguyệt ở trong lòng lặp lại mà ngâm tên này, người này phảng phất là cái rất có danh người, mà nàng trong chi nhớ, cái này Sư Thái cùng Lục thị cũng không giao thoa. Vì sao Lục thị có thể thỉnh động nàng? Thời gian, một phút một giây mà trôi đi, Cố Thanh Uyển trên mặt biểu tình trước sau căng chặt. Thanh Thủy Uyển. Lục thị đứng ở cửa, trên mặt biểu tình khẩn trương, đi qua đi lại, nôn nóng chờ đợi, một lát sau, liền thấy một cái ma ma bước nhanh đi rồi tới. Lục thị trái tim run rẩy, bước nhanh đón đi lên, khẩn thanh hỏi, đô ma ma, thế nào? Nhị tiểu thư thành công, mỗi người đều cho rằng nàng thấy quỷ, chúng ta... Hiện tại Lao Gia đã phái người đi tìm Liên Khê Chùa tìm Từ An Sư Thái, đi tiếp Sư Thái cũng là chúng ta người, lúc này vạn vô nhất thất. Đố ma ma khắp nơi nhìn nhìn, hạ giọng nói. Cái kia thần thần bí bí Tử Châu đâu? Lục thị hỏi. Lưu tại quận chúa bên người. Thật tốt quá. Lục thị một viên cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, lại cười lạnh một tiếng, nói, liền hoàng hậu nương nương đều đã từng kiệu tám người nâng thỉnh Từ An đi trong cung giảng kinh. Ngày thường những cái đó thiện nam tín nữ càng là bài đội đều khó gặp đến Từ An một mặt, lao phu nhân cũng từng mấy lần cầu kiến Từ An mà không được, nếu nàng muốn nói Nguyệt Nhi chúng ta là bởi vì Cố Thanh Uyển là cái thông quỷ bám vào người âm mệnh, tương lai sẽ rảo đến toàn bộ trấn Viễn Hầu phủ quỷ quái lui tới, lão phu nhân cũng sẽ tin. Phu nhân lần này kế hoạch vô thanh vô tức, lần này quận chúa khẳng định không có phòng bị. Kia đi nhanh đi, ta sợ Nguyệt Nhi một người đấu không lại Cố Thanh Uyển, ta phải đi nhìn nàng. Lục thị nói, liền phải hướng Xuân Nguyệt Uyển bên kia đi đến. Nhị phu nhân Đỗ Ma Ma trên mặt xuất hiện một tia khó xử biểu tình, nói, lão phu nhân nói, chúng ta liền tìm người trừ tà, tìm nhị phu nhân làm chi. Cho nên không cho phu nhân đi Xuân Nguyệt Uyển, hiện tại từ quận chúa thủ nhị tiểu thư. Cái gì? Lục thị chỉ cảm thấy kim đâm quá huyệt thái dương, một trận thứ đau, tay vội vàng đỡ khung cửa, sắc mặt biến ngưng trọng. Cố Thanh Nguyệt đều như vậy, cố lao phu nhân còn không cho nàng trở lại Nguyệt Nhi bên người chiếu cố nàng. Hơn nữa, hiện tại thủ Nguyệt Nhi người là Cố Thanh Uyển. Đỗ Ma Ma, ngươi mau xuân về Nguyệt Uyển, Cố Thanh Uyển quỷ kế đa đoan, ta sợ nàng đối Nguyệt Nhi bất lợi, có tình huống như thế nào lập tức bẩm báo cho ta, mau đi. Lục thị chỉ phải chạy nhanh phân phó Đỗ Ma Ma trở về nhìn, chính mình tắc tiếp tục ở Thanh Thủy Uyển chờ đợi. Giờ này khắc này, nàng nội tâm hình như có một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa khói. Liên Khê chùa. Một chiếc bay nhanh mà đến đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở cửa, đuổi xe ngựa tiểu ca từ xe ngựa trước nhảy xuống tới, dùng sức mà gõ môn, sẽ không một hồi liền thấy một cái tiểu ni cô mở cửa, chắp tay trước ngực, nói, thí chủ. Tiểu ca từ trong lòng móc ra một cái hương bao, khắp nơi nhìn xem sau, nhanh chóng nhét vào tiểu ni trong tay, hạ giọng nói, ta là trấn viễn hầu phủ nhị phu nhân phái tới, hầu phủ nhị tiểu thư chúng ta, thỉnh từ an sư thái tiến đến trấn viễn hầu phủ cách làm. Kia tiểu ni vừa thấy hương bao, liền lĩnh hội trong đó ý tứ, nói, thí chủ chờ một lát, sư thái lập tức liền tới. Chỉ chốc lát, liền thấy một người mặc màu xám đạo bào, cả người tản ra một cổ nhàn nhạt tử đàn mùi hương sư thái đi ra, nàng thiên đình no đủ, xương gỏ má rõ ràng, biểu tình đoan trang túc mục, nói thanh, đi thôi. Xe ngựa liền từ Liên Khê chùa xuất phát, một đường chạy tới trấn Viễn Hầu phủ. Không biết ở trên đường chạy bao lâu, đột nhiên, xe ngựa trong giây lát dừng lại, từ an sư thái cả người nghiêng về phía trước, mở nhắm chặt hai mắt, xốc lên xe ngựa mảnh vừa thấy. Chỉ thấy, một con màu nâu mã hoành ở xe ngựa trước, một cái bên hông bội kiếm hắc y hiền nhân, lạnh nhạt mà lập với lập tức, đôi tay ôm quyền, nói. Từ an sư thái, nhà ta chủ tử cho mời. Từ an sư thái đôi mắt khép hờ, vệ Phật châu tay căng thẳng, A-di-đà Phật, nhà ngươi chủ tử là người phương nào. Kia hắc y hiền nhân một tiếng cười lạnh, nói, sư thái thấy sẽ tự nhận được, thỉnh đi. Thời gian thong thả trôi đi. Nhị tiểu thư ngộ quỷ chúng ta tin tức đã truyền khắp toàn bộ trấn Viễn Hồi phủ, toàn bộ phủ đệ tràn ngập một cổ mạc danh khẩn trương bầu không khí bên trong. Cơ hồ mọi người đều ở nhìn chằm chằm Xuân Nguyệt Uyển động tĩnh. Cố lao phu nhân hồi hải đường nguyện sau liền vẫn luôn ngồi ở toan lê chiếc ghế thượng, vê trong tay Phật châu nhắm mắt lại niệm kinh, Cố Thiên Hữu tắc ngồi ở một bên, ngậm miệng không nói. Ba cái canh giờ đi qua. Tần Ma Ma một tay xách theo một con gà, một tay cầm một cây đao đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt hung tướng. Chân Ma Ma đứng ở nàng đối diện, này chỉ gà mũi phịch một chút, nàng liền sợ tới mức một cái co rúm lại. Chân Ma Ma, đợi lát nữa này muốn sát gà nói ngươi cần phải chạm xa một ít, tiểu tâm bắn ngươi một thân huyết, trên người của ngươi hảo nguyên liệu liền đáng tiếc. Tần Ma Ma giơ lên trong tay lóe hàn quang đao, nghiêng nhìn Chân Ma Ma liếc mắt một cái, vẻ mặt dữ tợn trên mặt cười lạnh một tiếng. Chân Ma Ma cả người run lên, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, ly Tần Ma Ma xa một ít, trong lòng mắng. Này nguyên lai làm việc nặng cẩu đồ vật, như thế nào đột nhiên thành quận chúa bên người hồng nhân, qua đến so nàng còn hảo. Tử Châu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nàng lại không dám động, đành phải cúi đầu, xúc thành một đoàn một cử động cũng không dám, nàng trong lòng lo lắng trong phòng nhị tiểu thư, nhưng lại cái gì đều không thể làm. Cố Thanh Uyển vẫn luôn bồi ở Cố Thanh Nguyệt trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần, không vội không táo, không chút hoang mang, trên mặt biểu tình đạm nhiên, phảng phất không chịu ngoại vật bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà Cố Thanh Nguyệt nằm suốt 3 cái canh giờ, này 3 cái giờ đối nàng tới nói quả thực sống một ngày bằng một năm, chính là, Cố Thanh Nguyệt một tấc cũng không rời mà thủ, nàng cái gì đều làm không được. Rốt cuộc, nàng mồ hôi đầy đầu, một viên mà mồ hôi như đậu nành rơi xuống, cả người đều cơ hồ bị mồ hôi xuống nước, liền kia quấn lấy thủ đoạn vải bố trắng đều đã ướt, cùng máu loãng nhuộm thành một mảnh. Nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cố Thanh Nguyệt chậm rãi mở mắt, quan tâm hỏi, nhị muội quỷ có phải hay không lại thượng người thân? Cố Thanh Nguyệt trong đầu nhớ tới kia bên ngoài vẫn luôn đang chờ bị giết gà. Quân chúa, muốn sát gà sao? Ngoài cửa, Thần Ma Ma kêu lớn. Cố Thanh Nguyệt nắm chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm, thủ hạ nắm tay nắm càng khẩn, mu bàn tay thượng gần xanh đều bại lộ ra tới, cuối cùng lại nằm trở về. Cố Thanh Nguyệt thiếu chút nữa cười lên tiếng, cái này Tần Ma Ma thật là nàng trong viện một đạo độc đáo phong cảnh tuyến A, làm người thô man, lực lớn vô cùng, nhưng là làm người trung thành, tuyệt không hài lòng, Chu Ma Ma quả thật là cái kinh nghiệm lao đại người, sẽ tìm người. Nàng ho nhẹ một tiếng, trả lời, Tần Ma Ma, hiện tại không cần sát, chờ một chút đi. Cố Thanh Nguyệt nghe được nàng lời nói, một ngụm ngân nha đều phải cắn. Dù Giang Vương Điện hạ đến, đang lúc không khí đều sắp đọc lại, Cố Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình thật sự muốn nổi điên thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận phá lệ thanh thúy lóe sáng thanh âm. Cố Thanh Nguyệt mở ra. Hắn như thế nào lúc này tới? Cố Thanh Nguyệt cũng sửng sốt, nàng chờ mãi, chờ chính là cái kia từ An Sư Thái tới đem Cố Thanh Nguyệt đánh thành thông quỷ bám vào người giả, như thế nào chờ tới lại là một cái không chút nào tương quan Dụ Giang Vương. Cái này Dụ Giang Vương cũng không phải là cái dễ trọng, hắn tới làm cái gì? Cố Thanh Nguyệt đứng dậy, đi đến cửa phòng, môn vừa mở ra, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một bộ màu nguyệt bạch áo gấm nam tử với gió đêm chung đi đến, kia áo choàng từ từ phiêu khởi, phiêu giật tuyển chuyển nhẹ nhàng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, cả người tản ra cao khiết thanh hoa khí chất. Ở liếc mắt một cái nhìn đến cô Thanh Uyển thời điểm, hắn kia như mực thâm thúy trong mắt hơi hơi nổi lên một tia ý cười. Dụ Giang Vương điện hạ Cố Thanh Uyển nhớ tới ngày ấy phân biệt là lúc chính mình nói qua nói, trong lòng không cấm khẽ run, tức không lưng, giữ lễ tiết nói: "Không cần đa lễ, xin đứng lên tới." Cơ húc trong thanh âm lộ ra một tia chính mình đều không thể phát hiện sủng lịch chi tình. Cố Thanh Uyển ngồi dậy, đứng ở một bên. Lúc này, Cố Thiên Hữu, Cố lão phu nhân đám người nghe nói Dụ Giang Vương điện hạ đột nhiên giá lâm, cũng đều đổi lại đây. Cố Thiên Hữu quỳ với Cơ Húc trước mặt, nói: "Không biết điện hạ giá lâm, vi thần tội đáng chết vạn lần, điện hạ thứ tội." Lao thân bái kiến Dụ Giang Vương điện hạ. Cố lão phu nhân cũng quỳ xuống thân đi, trong lòng thầm nghĩ nói: từ trước rất nhiều năm cũng chưa như thế nào gặp qua vị này điệu thấp điện hạ, này một thời gian nhưng thật ra liên tục thấy ba lần. Cơ Húc trên mặt trước sau không có nửa phần dư thừa biểu tình, làm người thoạt nhìn không hảo tiếp cận, hắn nhàn nhạt nói: "Lao phu nhân, Cố đại nhân xin đứng lên, bổn vương cũng là ngẫu nhiên gian ở trên đường gặp được xe ngựa hỏng rồi từ An Sư Thái, nghe nói quý phủ nhị tiểu thư bị quỷ quấn thân, cố ý thỉnh từ An Sư Thái muốn chạy tới cách làm, bổn vương nhàn tới không có việc gì liền hộ tống tặng đoạn đường, xuống xe ngựa. Nghĩ thầm đã đến, liền tiến vào nhìn xem. Vương gia như thế, vi thần sợ hãi, tiểu nữ ngày gần đây không biết vì sao bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đại phu dược cũng trị không hết, liền nghĩ thỉnh từ An Sư Thái tiến đến cách làm, bởi vậy va chạm vương gia, thật sự không nên." Cố Thiên Hữu vừa nghe từ An Sư Thái là từ Cơ Húc tự mình đưa đến trấn Viễn Hầu phủ tới, liền càng thêm cung kính. Ai không biết Dụ Giang Vương chính là thánh thượng trong mắt hồng nhân. Ngay cả thánh thượng mấy cái hoàng tử đều so ra kém Dụ Giang Vương ở thánh thượng trong lòng địa vị. Cố đại nhân nghiêm trọng, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nói, hắn tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Thanh Uyển, kia trong ánh mắt truyền lại nào đó tin tức, mà Cố Thanh Uyển vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt tức khắc liền minh bạch hắn ý đồ. Hắn muốn nhúng tay từ An Sư Thái sự. Nguyên bản, nàng đã làm Tử Bình mang theo Trần Uyên để lại cho nàng người ngăn lại từ An Sư Thái, lại không nghĩ rằng bị Cơ Húc sớm một bước ngăn lại. Bất quá hắn như thế nào biết chuyện này? Hay là Trấn Viễn Hầu phủ có người của hắn? Nghĩ đến đây, Cố Thanh Uyển đột nhiên cảm thấy trái tim băng giá. Hắn đến tuột cùng là ở khi nào ở Trấn Viễn Hầu phủ xếp vào thượng người của hắn? Lại có cái gì mục đích? Hắn muốn cưới nàng đến tuột cùng là bởi vì nàng thế lực phía sau vẫn là thật sự thích nàng. Nếu chỉ là lợi dụng, hắn đảo không cần tham dự tiến vào. Hắn giúp nàng là vì bán nàng một người thỉnh sao? Tuy rằng chuyện này không cần hắn ra tay, nàng cũng có thể bãi bình. Nhưng hắn giúp nàng, nàng đến tột cùng thiếu hắn một tân tình. Phần 151. Chương 151. Trong phòng, Cố Thanh Nguyệt chỉ nghe được Cơ Húc cùng phụ thân tổ mẫu nói chuyện thanh âm, nhưng lại nghe không rõ ràng rốt cuộc đang nói chút cái gì, nàng lòng nóng như lửa đốt, rất muốn chạy ra đi xem, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại là quỷ trên người người, đành phải lại đánh mất cái này ý niệm. Từ An Sư Thái, vào đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến Cơ Húc thanh âm. Cố Thanh Nguyệt sửng sốt. Này từ An Sư Thái không phải từ Liên Khê chùa xuất phát sao? Như thế nào cùng Dụ Giang Vương cùng đi? Đây là trùng hợp vẫn là cố tình vì này? Nang tâm, không cấm bất an lên, trong mắt chuyển, trong lòng nghĩ kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Quỷ, quỷ a, có quỷ muốn ăn ta nàng đột nhiên lại cuồng loạn hét lên, cầm lấy trên người chăn lại xé lại xả, sau đó lại từ trên giường bò xuống dưới, cầm lấy trong phòng đồ cổ ngọc khí dùng sức mà quăng ngã nện ở trên mặt đất. Kéo kẹt lúc này, cửa mở, nàng nghe thấy một câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái sư thái cầm trong tay phất trần, đạp chân đi đến, mang theo trong phòng một trận nhàn nhạt tử đàn mùi hương, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng là nàng giữa mày tựa biểu thị có cái gì lý do khó nói. Bần nhi Từ An, gặp qua nhị tiểu thư. Vừa nghe Từ An này hai chữ, Cố Thanh Nguyệt treo ở ngực một viên cục đá cuối cùng là hạ xuống. Mẫu thân nói qua cái này Từ An cùng nàng quan hệ phỉ thiện, chắc chắn trợ các nàng giúp một tay. Nàng không cấm chiều Từ An sư thái gật gật đầu, Từ An sư thái hơi ngẩn ra một chút. Mà đi theo Từ An sư thái phía sau cùng nhau tiến vào, còn lại là Cố Thiên Hữu, Cố Lão Phu Nhân, Cố Thanh Uyển, còn có cái kia. Xen vào việc người khác dụ Giang Vương. Cũng không biết vì sao, đương cái này trong lời đồn lạnh nhạt đáng sợ dụ Giang Vương đang nhìn nàng thời điểm, nàng cư nhiên có loại bị hàn nhận bổ ra cảm giác. Cố Thanh Nguyệt trong lòng sửng sốt, hắn giống như thực chán ghét nàng, chính là hắn cùng nàng cũng không thù hắn a. Từ An sư thái, bắt đầu đi, ta coi chừng nhị tiểu thư nhu cầu cấp bách người trợ giúp. Cơ Húc đối Từ An sư thái ý bảo nói. Đúng vậy. Từ An sư thái chiều Cơ Húc không lưng, lại nói, đem nhị tiểu thư đỡ đến trên giường nằm, đắp chăn đàng hoàng. Đúng vậy, bên này chân ma ma đang muốn tiến lên, Tử Châu lại ngăn ở nàng trước mặt, vài bước đi đến cô Thanh Nguyệt bên cạnh, một tay nâng ở nàng, nói, nhị tiểu thư. Nô tỳ đã tội. Cố Thanh Nguyệt kháng cự mà muốn đẩy ra Tử Châu, nhưng là Tử Châu thủ hạ dùng ám lực, kẹp theo Cố Thanh Nguyệt nằm hồi trên giường, đắp lên chăn. Tiếp theo, ở Từ An sư thái chỉ huy thượng, một cái thần đàn ở Cố Thanh Nguyệt trước giường dọn xong, Từ An sư thái chiều chính mình tiểu đồ đệ gật gật đầu. Tiểu đồ đệ trong tay cầm một chi bút, dính màu đỏ máu gà, ở Cố Thanh Nguyệt trên trán viết xuống một cái chú phủ. Từ An sư thái chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay phất trần ở Cố Thanh Nguyệt trước giường huy ba vòng. Trong miệng nhanh chóng mà lẩm bẩm nói: Ngọc Thanh có mệnh, cáo hạ Tam Nguyên, thập phương tào trị, bẩm nhận sở tuyên, các thống cấp dưới, lập đến đằng trước, chuyển dương đại hóa, khai tế người thiên, cấp tốc nghe lệnh. Chú ngữ niệm xong, đột nhiên một dầm chân, kia phất trần nhanh chóng mà phất quá cô Thanh Nguyệt mặt, nàng lại lấy quá điện thờ thượng một chén nước, có ngón tay dính, chiếu vào trước giường. Toàn bộ trong phòng, hương sương mù lượn lờ, kia trầm thấp chú ngữ thanh giống như ma chú giống nhau ở trong phòng quanh quẩn. Cố Lão Phu Nhân, Cố Thiên Hữu, Cố Thanh Uyển, Cơ Húc đứng ở một bên nhìn. Cơ Húc trước sau một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Cố Thanh Uyển khỏe môi hiện lên nàng đặc có như không ý cười. Cố Thanh Nguyệt tay chặt chẽ bắt lấy chăn đơn, dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có chút trắng bệnh, kia máu gà tản mát ra một trận khó nghe hương vị, nàng cơ hồ muốn nổ ra. Nếu không phải chờ đem Cố Thanh Uyển cái này tiểu tiện nhân bắt được tới, nàng muốn lập tức từ trên giường bỏ dậy, đẩy ngã này trước mặt điện thờ. Có. Đột nhiên Từ An sư thái trên mặt biểu tình chấn động, đôi mắt đột nhiên mở, trong tay phất trần vùng, quả thực này trong viện yêu khí rất nặng, cần phải bần ni cách làm, đem yêu ma quỷ quái đuổi đi. Quỷ quái ở nơi nào? Kia trên giường Cố Thanh Nguyệt hơi có chút gấp không chờ nổi địa chi ngồi dậy, hỏi. Từ An sư thái đột nhiên một cái quay đầu lại, trừng mắt Cố Thanh Nguyệt, Cố Thanh Nguyệt hoảng sợ, vội vàng nằm đi xuống. Đại ta đem này quỷ quái bắt ra. Từ An sư thái tiếp tục cầm trong tay phất trần, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Vây quanh Cố Thanh Nguyệt phòng đi tới. Cố Thanh Nguyệt cắn chặt môi dưới, gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ An sư thái, trong miệng tiểu tiểu thanh mà niệm. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Uyển. Ngươi. Đột nhiên, Từ An sư thái đột nhiên quay người lại, kia phất trần trận chỉ hướng Cố Thanh Uyển phương hướng, hai mắt như đồng la, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn đem người linh hồn bắt được tới giống nhau. Từ An sư thái hành động sợ tới mức trong phòng mọi người đột nhiên nhảy dựng. Cố Lão Phu Nhân thân mình một cái lui về phía sau. Dùng sức mà nắm chặt tôn ma ma thủ đoạn, Cố Thiên Hữu giữa mày nhăn lại. Cố Thanh Uyển thấy kia chỉ hướng chính mình phất trần, trong lòng sửng sốt. Đúng vậy, là nàng, chính là nàng. Cố Thanh Nguyệt vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, sau đó cuồng loạn mà kêu lên, nói, quỷ ở nơi đó, quỷ ở nơi đó. Quỷ liên ở nơi đó. Thanh Thủy Uyển. Hoàng hôn tây trầm, như máu quang chiếu rọi ở ngói lưu ly thượng. Suốt bốn cái canh giờ đi qua, không có người phương hướng nàng bẩm báo cái gì. Lục thị qua lại mà ở cửa dạo bước, mồ hôi trên trán dịch một viên rơi xuống. Nhị phu nhân. Liên ở nàng chuẩn bị mạo nguy hiểm chạy tới Xuân Nguyệt Uyển tìm tòi đến tuột cùng thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu tên nàng, nàng trong lòng tức khắc vui vẻ, vội vàng bước ra ngay cửa, đi ra ngoài. Thật tốt quá, rốt cuộc tới. Đem nhị phu nhân bắt lại, trói đến Thanh Thủy Uyển. Nhưng mà, trên mặt nàng tươi cười đều không kịp biến mất, liền thấy Tần Ma Ma lãnh một đám nô tài đã đi tới. Nay nàng sửng sốt, mắt thấy bị người trói chặt, Lục thị bắt đầu tránh thoát, các ngươi làm gì, các ngươi có phải hay không lầm, vì cái gì muốn trói ta. Tần Ma Ma nhưng không cho Lục thị nửa điểm mặt mũi, tay một cái dùng sức bóp chặt Lục thị non mịn cánh tay, tức khắc liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, tay nàng liền đau nâng không đứng dậy. Đây là Từ An sư thái mệnh lệnh, nhị phu nhân thỉnh đi, đều chờ đâu. Từ An mệnh lệnh. Lục thị sửng sốt, này cùng nguyên lai kế hoạch không giống nhau à, chẳng lẽ Từ An tự mình thay đổi kế hoạch. Mang theo thật sâu nghi hoặc, Lục thị bị Tần Ma Ma chờ một đám người áp hướng Xuân Nguyệt Uyển đi đến, nàng trong lòng nhanh chóng tính toán. Cố Thanh Nguyệt nằm ở trên giường, cả người sắc mặt trắng bệnh, run bần bật, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Cố Thanh Uyển. Vị tiểu thư này mệnh cách là bần ni gặp qua mệnh cách tốt nhất người, tập phúc tinh quý nhân, thiên ất quý nhân, tử vi quý nhân, thiên đức quý nhân với nhất thể, nếu không phải nàng phúc khí che chở nơi này, nhị tiểu thư vừa mới liền phải bị lệ quỷ mang đi. Từ An sư thái phất trần chỉ hướng Cố Thanh Uyển, nói: "Cái gì?" Cố Thanh Uyển đôi mắt không cấm chớp hạ, có điểm sững sờ, không khỏi mà quay đầu lại nhìn mắt Cơ Húc, trên mặt hắn mang theo kia mặt ý cười, hướng nàng chớp chớp mắt. Hắn đem nàng mệnh nói tốt như vậy, có thể hay không quá khoa trương một ít ta. Mà Cố lão phu nhân kinh hách lúc sau, tức vẻ mặt không khí vui mừng, "Ta Uyển nhi mệnh, như vậy hảo." "Lão phu nhân, quý phủ vị tiểu thư này nãi cực quý chi mệnh, bần nhi cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ va chạm quý nhân." Từ An sư thái ở Cố Thanh Uyển trước mặt cúi đầu. "Thật tốt quá." Cố lão phu nhân kích động mà nắm chặt Cố Thanh Uyển tay. "Quý phủ có một cái như vậy quý nhân, thật là đại phúc chi khí, bổn vương muốn cung chúc Cố lão phu nhân cùng Cố đại nhân." Cơ Húc xoay người đối một bên có chút trinh lăng Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Hưu nói: "Là là là, điện hạ nói đúng, đây là ta Trấn Viễn Hầu phủ phúc khí." Cố lão phu nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng phụ họa Cơ Húc, nhìn về phía Cố Thanh Uyển ánh mắt lại cũng đã có biến hóa. "Cực quý người, thân là nữ tử giả, chỉ có được hoàng hậu chi mệnh nhân tài xương được với cực quý, Từ An sư thái nói Uyển nhi là cực quý người, ý tứ chẳng lẽ là?" Cố lão phu nhân không cấm cả người một cái giật mình. Mà Cố Thiên Hữu sắc mặt tắc có điểm khó coi, dựa vào cái gì Cố Thanh Uyển cái này nha đầu chết tiệt kia có như vậy quý trọng mệnh cách, vì cái gì có cực quý mệnh cách người không phải hắn nữ nhi? Hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút đáng tiếc Cố Thanh Uyển không phải hắn nữ nhi, nếu không dựa vào Cố Thanh Uyển dung mạo cùng đầu óc, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Thông quỷ bám vào người người tới rồi. Lúc này, chỉ nghe được bên ngoài một tiếng thô kêu, Lục thị bị Tần Ma Ma chờ mọi người áp lại đây, nàng lại hoảng sợ lại nghi hoặc khó hiểu. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ An sư thái. Sao lại thế này? Nàng như thế nào thành thông quỷ bám vào người người? Thông quỷ bám vào người không nên là Cố Thanh Uyển sao? Từ từ, cái này kế hoạch ngoại dụ Giang Vương lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia tươi cười thoạt nhìn vì sao như thế âm trầm đáng sợ? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quả nhiên là ngươi. Từ An sư thái đôi mắt khẩn mị, trong ánh mắt phát ra ra thấm người lạnh lẽo, trong tay phất trần đột nhiên huy hướng Lục thị. Trong tay một chén nồng đậm máu gà đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt tới rồi nàng trên mặt. Lục thị cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt tanh tưởi, tức khắc cả người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nàng kia trương như hoa như ngọc trên mặt tất cả đều là máu gà, trong miệng, lỗ mũi bị máu gà lấp kín, tức khắc cảm thấy một trận hít thở không thông. Nàng gian nan mà há miệng thở dốc, trong miệng phun ra hai cái phao phao, ngơ ngác địa đạo: "Từ An, ngươi..." Cố Thanh Uyển chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Cơ Húc, "Này..." Cơ Húc tắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kia ngón tay thon dài đặt ở cái mũi thượng sờ sờ, khóe mắt hướng lên trên đề đề. Thông quỷ bám vào người người quả nhiên tại đây, quỷ khí cuốn thân, yêu khí tận xương, mãi mệnh cách trung đáng sợ nhất thiên sát cô tình chi mệnh cách, nhị tiểu thư trưởng kỳ bị thiên sát cô tình khắc trụ, cuối cùng ác quỷ cuốn thân, nói bậy nói bạn. Từ An sư thái một bên cách làm một bên quay chung quanh trạm đất thị xoay ba vòng, nói: "Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Hữu nghe nói, đồng thời sắc mặt đại biến. Mắt lộ ra hoảng sợ chi tình. Lục thị mệnh cách như thế đáng sợ." "Không, không phải, không phải." Cố Thanh Nguyệt đột nhiên lắc đầu, trong mắt nước mắt bất chi bất giác mà chảy xuống, nàng lẩm bẩm: "Không phải ta nương, là đại tỷ a." Nàng rất muốn bỏ dậy vì Lục thị nói chuyện, chính là bất đắc dĩ trên người nàng quất miệng vết thương vốn là không có khỏi hẳn, trên người lại dán đầy chú phù, trên mặt cũng đổ đầy máu gà, trong khoảng thời gian ngắn cả người thế nhưng mềm như bông, thử vài lần đều không có sức lực bỏ dậy. Đầy miệng máu gà vị, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Phần 152. Chương 152. "Cái gì?" "Không, không." Lục thị rốt cuộc hiểu được, Từ An sư thái đây là ruồng bỏ các nàng hai người chi gian minh ước, phản chiến hướng Cố Thanh Uyển. Nàng vội vàng dùng sức mà tránh thoát: "Vung ta ra, vung ta ra, Từ An." "Ngươi cái này..." Phúc. Từ An bưng lên điện thờ thượng rượu mạnh, ngửa đầu dẫn vào trong miệng, lại đột nhiên một phun, toàn bộ phun ở Lục thị trên mặt. Kia sặc người mùi rượu đem nàng muốn nói tất cả đều đổ trở về. Khu khu, khu khu khu, nàng mãnh liệt ho khan, đôi mắt cũng bị rượu cay không mở ra được tới. "Phóng, buông ta ra, Cố Thanh Uyển ngươi." Phốc lại một ngụm rượu mạnh phốc hướng nàng, trên mặt nàng biểu tình vặn mẹo, thoạt nhìn xấu xí cực kỳ, nơi nào còn có ngày xưa kia dịu dàng khả nhân bộ dáng. Cố đại nhân, lão phu nhân, nàng này mệnh cách như thế chi ngạnh, quỷ khí như thế chi trọng, hiện giờ đã tới rồi khó có thể khống chế nông nỗi, nhị tiểu thư mới có thể bắt đầu bị quỷ quấn thân. Nếu tùy ý này phát triển, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho Trấn Viễn hồi phủ, cùng với trong phủ những người khác an ủi, đặc biệt là trưởng kỳ cùng nàng này cùng tồn tại người, nguyên nhân chính là như thế, nhị tiểu thư mới có thể lần đầu tiên bị quỷ ám. Trương kỳ cùng tồn tại người, chứ bỏ Cố Thanh Nguyệt, không phải chỉ có Cố Thiên Hữu sao? Mấy năm nay, Cố Thiên Hữu chuyên sủng Lục thị, một năm chung có hơn phân nửa nhật tử ngủ lại ở nàng bên người. Cố lao phu nhân cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa liền ngất lịm qua đi, mà Cố Thiên Hữu tâm cũng đột nhiên đi xuống trầm xuống, cả người cảm thấy một trận tê dại. Cố Thanh Uyển vội vàng đỡ Cố lao phu nhân tay, an ủi nói, "Tổ mẫu, chớ sợ, Uyển Nhi ở đâu?" Cố lao phu nhân quay đầu, nhìn đến Cố Thanh Uyển kia một trương ấm áp như xuân mặt, kia bình tĩnh thong dong biểu tình, nghĩ vậy trước mắt chính là mệnh cách cực quý người, kia châm thứ trái tim giống nhau cảm giác mới hòa hoãn một ít, nàng đáy mắt trào ra một mạt nhiệt lệ, nói: "Đúng vậy, có Uyển Nhi ở, có Uyển Nhi ở." "Không, không phải như thế, không phải." Lục thị đột nhiên quỳ đến trên mặt đất, bò hướng Cố Thiên Hữu, khóc giống nói: "Lão gia, không phải, ta không phải cái gì thiên sát độc thân, ta cũng không có quỷ khí cuốn thân, ngươi, ngươi không cần tin, ngươi không cần tin a, đối, đây là âm mưu, đây là quận chúa âm mưu a." Nàng cái dạng này, xứng với khóc nức nở cùng biểu tình, thoạt nhìn thật sự giống như một cái quỷ. Luôn luôn đau sủng Lục thị Cố Thiên Hữu cư nhiên ở kia một khắc đối nàng cảm giác được một trận chán ghét cảm giác, hắn lui về phía sau hai bước, quay mặt qua chỗ khác, không hề xem nàng. Cố Thanh Uyển nhìn đến Cố Thiên Hữu cái này lảng tránh động tác, không cấm yên lặng mà cười lạnh một tiếng, nàng cái này thúc phụ quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Nữ nhân dung nhan một khi suy bại, hắn đó là nhiều xem một cái cũng ngại nhiều. Hơn nữa Cố Thiên Hữu chính là cực kỳ tiểu tâm cẩn thận tích mệnh người, biết Lục thị mệnh cách như thế đáng sợ, liền tính bọn họ phu thê chi gian cảm tình lại hảo, hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh nói giỡn. Bang! Cố lao phu nhân vài bước về phía trước, giơ lên tay, hung hăng mà một bạt thai phiến ở Lục thị trên mặt, chuyện tới hiện giờ, ngươi lại vẫn dám đoan uổng Uyển Nhi, này quan Uyển Nhi chuyện gì? Nàng vẫn luôn ở trong phủ chưa từng ra cửa. Nàng cũng là nhị nha đầu nổi điên mới biết được nàng bị quỷ quấn thân, nàng cùng Từ An sư thái càng là chưa từng gặp mặt, ngươi còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên người. Ta Lục thị miệng một trường, phun ra một búng máu tới, cũng không biết là chính mình huyết, vẫn là sặc nhập khẩu chung máu gà, mà Cố Thanh Nguyệt chỉ có thể nằm ở trên giường dương mắt nhìn, ngực dùng sức mà phập phồng, lao ra, ta chỉ có ngươi, ngươi phải tin ta thật sự không phải cái gì thiên sát cô tinh, ngươi chính miệng nói qua, ta là phúc tinh của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm sao chấn mổ, chiếu sáng huyền minh. Ngàn thân vạn thánh, hộ ta chân linh. Cự thiên manh thú, chế phục năm binh. Năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình. Nơi chỗ, vạn thần phụng nên. Cấp tốc nghe lệnh. Từ An sư thái trong tay phất trần vứt ra, ở Lục thị trên người nhanh chóng múa may ba lần, lại niệm nổi lên diệt quỷ chú. Từ An. Lục thị mắt thấy chuyện tới hiện giờ, nàng quyết định bất cứ giá nào, nàng muốn đem cùng lúc trước gặp qua Từ An sư thái. Tính toán cùng Từ An sư thái liên hợp, ý đồ mưu hại Cố Thanh Uyển sự tình nói ra. Mưu hại đích nữ tội danh tổng so nàng có thiên sát cô tinh mệnh cách, thông quỷ bám vào người muốn tốt hơn nhiều. Lão phu nhân, lão gia, Từ An rõ ràng ở hầu ngôn loạn ngữ. Kỳ thật, ta cùng với Từ An đã sớm quen biết, ta lần này từ ta Lục gia sau khi trở về liền trộm đi Liên Khê chùa, thỉnh nàng mượn Nguyệt Nhi nổi điên việc vu hãm quận chúa là thông quỷ bám vào người chi thân, hảo đem bệnh nặng Nguyệt Nhi từ trong miếu tiếp trở về tĩnh dưỡng. Từ An niệm cập khi còn nhỏ cũ tình liền đáp ứng rồi. Chính là ai ngờ. Lục thị phi phun ra một búng máu, lạnh lùng mà nhìn Cố Thanh Uyển, nói, Từ An bị kêu mưu toan chèn ép chúng ta mẹ con hai người người thu mua. Lục thị lời nói vừa ra, cơ húc trên mặt biểu tình bỗng dưng trở nên lạnh băng, cặp kia thâm thúy mắt vượng tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Hắn lạnh lùng nói, Từ An sư thái là bổn vương ở nửa đường thượng ngẫu nhiên gặp được, lại tự mình đưa hướng hồi phủ, dọc theo đường đi bổn vương cùng sư thái đàm kinh luận văn. Cũng coi như tâm đầu ý hợp chi giao, nghe ngươi ý tứ trong lời nói, bổn vương cũng hãm hại ngươi. Cố đại nhân, bổn vương hảo tâm đưa sư thái lại đây, vốn định tĩnh xem một vài, xem ra lần này là xen vào việc người khác. Cố Thiên Hữu vừa nghe, vội vàng quỳ một gối xuống đất, nói, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Vi thần tuyệt không ý này. Lục thị cũng vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, nói, không, không phải, điện hạ, ta không phải ý tứ này, ta là nói. Quận chúa nàng. Từ An sư thái, nếu Lục thị nói ngươi vốn dĩ ý đồ hãm hại Triều Dương quận chúa, ngươi cũng giải thích nhìn xem đi. Cơ Húc lười đến lại cùng Lục thị tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp hỏi Từ An sư thái nói. Từ An sư thái nhíu nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, nói, Bần Nhi 5 tuổi liền cùng Phật kết duyên, đi vào cửa Phật mấy chục tái, cùng ngươi tố chưa quen biết, đâu ra thông thương như kế nói đến. Thí chủ đây là có nhục Phật môn, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Ngươi Lục thị không nghĩ tới Từ An sư thái thế nhưng phủ nhận mà như thế hoàn toàn, nàng tức giận bất bình địa đạo, phái đi tiếp ngươi gã sai vật là ta an bài, nhưng tìm hắn làm chứng. Làm đánh xe gã sai vật tiến vào. Cố Thiên Hữu lớn tiếng nói. Chỉ chốc lát, liền thấy một cái gã sai vật nơm nớp lo sợ mà đi đến, quỳ trên mặt đất. Lục thị vừa thấy, tức khắc sửng sốt, vội nói, không, không phải hắn, tiếp người có khác một thân. Nhất định là bị ẩn nấp rồi, lao ra, nắm rõ a. Nghe được Lục thị lý do thoái thác, Cố Thiên Hữu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhăn chặt mày, lắc lắc đầu, thất vọng nói. Tiếp Từ An sư thái người là hắn, là ta phải đi. Cái gì? Lục thị cả người ngây ngẩn cả người. Phái đi tiếp Từ An sư thái người, như thế nào cũng thay đổi người. Có phải hay không từ lúc bắt đầu, nàng ở thi hành kế hoạch thời điểm, cũng đã điều nhập Cố Thanh Uyển bấy dập đi, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia cùng Cố lao phu nhân song song mà chiến Cố Thanh Uyển. Nàng hôm nay thần thái phá lệ thả lỏng, ánh mắt của nàng cũng phá lệ nhẹ nhàng, phảng phất chỉnh sự kiện chút nào không liên quan nàng sự dường như, nàng chỉ là ở một bên lẳng lặng mà xem diễn. Tại sao lại như vậy? Lục thị đột nhiên nghi hoặc. Trừ bỏ Cố Thanh Uyển ai còn hội phí kính tâm cơ tới đối phó các nàng. Sư Thái, chuyện tới hiện giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, mới có thể tiêu thai giải nạn, bảo hầu phủ an bình, bảo con cháu bình an, rời xa quỷ quái, ngài lại nói. Cố lao phu nhân hỏi, chuyện tới hiện giờ, đây là nàng nhất quan tâm đề tài. Từ An Sư Thái nói, nguyên bản, trong phủ có này mệnh cách hung thần người, là không có gì cơ hội, nhưng bởi vì quận chúa cực quý chi mệnh phúc chiếu, cho nên còn có cứu lại phương pháp. Sư Thái mời nói, Cố lao phu nhân cùng Cố Thiên Hữu đồng thời đại hỉ. Đầu tiên, phải nhanh một chút loại bỏ nhị tiểu thư trên người ác quỷ, Bần Nhi sẽ tại đây trong viện dán đầy 108 đạo phụ chú, dán đầy 7749 thiên, này 49 thiên lý nhị tiểu thư không được ra cái này cửa phòng nửa bước, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tiếp theo, muốn xua đuổi thiên sát cô tình, làm ác quỷ không có dựa vào nơi, thỉnh sư phụ ở sân chung quanh tụng kinh 49 thiên, một ngày đọc trăm biến. Nhất mấu chốt, thông quỷ bám vào người giả không thể lại tiến vào này Xuân Nguyệt Huyền, nếu không nhị tiểu thư không sống được bao lâu, bởi vì thông quỷ đã lâu, này đã là duy nhất nhưng dùng phương pháp. Từ An sư thái vẻ mặt ngưng trọng, nói, người nói hiệu nói vượng, ta trên người căn bản không có ác quỷ, ta nương cũng không phải thông quỷ bám vào người thiên sát cô tinh. Đây đều là ngươi cái này yêu ni bịa đặt. Rốt cuộc, Cố Thanh Nguyệt lao lực toàn thân sức lực, đột nhiên từ trên giường lăn xuống dưới. Chỉ vào Từ An sư thái kêu lên chói tai. Nàng căn bản là không có chúng ta, đây đều là vì rời đi từ miếu, làm Lục thị trở lại bên người nàng, lại thuận tiện hãm hại Cố Thanh Uyển mà nghĩ ra được như kế, nàng nói bậy nói bạ cũng đều là giả vờ. Hiện tại này Từ An sư thái cư nhiên nói sát có chuyện lạ. Lão phu nhân, Cố đại nhân, không thể lại kéo dài, nhị tiểu thư lại bắt đầu nổi điên. Từ An sư thái không đợi Cố Thanh Nguyệt từ trên giường bỏ dậy, tức khắc căng chặt mặt, nhanh chóng ở chú phù thượng một hồi rơi. Sau đó đem kia chú phủ dán ở Cố Thanh Nguyệt chán thượng. Mau, đem nhị nha đầu trói lại, ấn đến trên giường đi. Cố lao phu nhân lại rắc một trận kinh hồn táng đảm, vội vàng phân phó nói. Là, Tần ma ma tiến lên, như là sách tiểu kê giống nhau, đem Cố Thanh Nguyệt sách lên, ném ở trên giường, lại lấy quá dây thừng muốn đem nàng cột lên. Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bò đều bò không đứng dậy. Lục thị liều mạng mà chạy qua đi, mắng chửi nói, ngươi là thứ gì? Dám can đảm đối nhị tiểu thư vô lễ. Nhưng là, nàng còn chưa gần gũi Tần ma ma thân, liền bị người bắt được. Lao ra cứu ta a, cứu ta. Ta cùng nhị tiểu thư đều là bị hoan uổng, ta không có thông quỷ bám vào người, ta không phải thiên sát cô tinh, nhị tiểu thư cũng không có chúng ta, không có a. Cố Thiên Hữu căng chặt một trương anh tuấn mặt, thở dài, vây vây tay, mệnh lệnh nói, mang đi đi, hết thể dựa theo Từ An sư thái nói làm. Cái gì? Lục thị nghe xong, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Cố Thiên Hữu, nàng không tin, hắn thế nhưng tin Từ An sư thái, hắn thế nhưng đem ân ái mười mấy tái bên gối người làm như đại hung người. Còn đang đợi cái gì, mau kéo xuống đi, còn lại người chờ, tốc tốc rời đi nơi đây, làm Từ An sư thái cách làm. Cố lao phu nhân đem gậy trống trên mặt đất đột nhiên đánh ba lần. Là Cố Thanh Uyển hại người, là Cố Thanh Uyển hại người a, vì thế, ở Lục thị khóc giống chung, nàng bị mạnh mẽ mang ly Xuân Nguyệt Uyển, bị chạy về chính mình Thanh Thủy Uyển. Còn lại người từng người hồi chính mình địa phương, lưu lại từ An Sư Thái đem toàn bộ Xuân Nguyệt Uyển dán đầy phụ chú, Cố Thiên Hữu lại an bài người tiếp tăng nhân sư phụ tới ngồi ở trong viện niệm kinh. Xa xa mà, liền nhìn đến Xuân Nguyệt Uyển đã thành một cái cách làm nơi, nha hoàn bà tử toàn bộ rút lui, chỉ để lại Cố Thanh Nguyệt một người ở phòng. Kia phụ chú, tụng kinh thanh quanh quẩn, còn có thể nghe được Cố Thanh Nguyệt khóc kêu thanh âm, nhưng thực mau chính là mấy chục cá nhân đồng thời niệm kinh thanh âm che đậy, tất cả mọi người xa xa mà quan vọng, không ai dám tới gần nơi này. Mà Lục Thị Thông Quỷ bám vào người tin tức truyền khai sau, một hồi đến Thanh Thủy Huyện cũng không có người dám tới gần, liền ngày xưa Lục Thị bên người nô tài đều sợ ác quỷ quấn thân, trốn đến rất xa. Phần 153. Chương 153. Xem đài ngắm trăng. Cố Thanh Huyện cùng Cơ Húc tương hướng mà ngồi, Vô Danh cùng Tử Châu canh giữ ở bên ngoài, Tử Lan cùng Tử Ngọc đem trà cùng điểm tâm đưa lên, gió lạnh phơ phất, lệnh người lần giác sảng khoái. Người thúc phụ ở triều làm quan, thật vất vả mới có hôm nay thành tựu, cho nên sợ nhất mất đi, đối loại này quỷ thần pháp nói việc, tự nhiên là thà rằng tin này có, sẽ không tin này vô, vô luận như thế nào, sau này Lục Thị không bao giờ khả năng được đến ngươi thuốc phụ tâm. Cơ Húc bưng lên trước mặt cúc cánh phỉ thúy trung trà, nhẹ nhàng quơ quơ, kia trung trà liền bốc lên ra một sợi nhợt nhạt sương mù quanh quẩn ở hắn tay gian, hắn ngước mắt nhìn trước mặt Cố Thanh Uyển, khóe môi hiện lên một tia ý cười, nói: "Điện hạ nói có lý, nhị thẩm đối nhị thuốc niệm tưởng, xem như hoàn toàn chặt đứt." Cố Thanh Uyển khỏe mắt nhảy lên một tia lạnh lẽo, hôm nay xem Lục Ngưng Ngữ cùng Cố Thanh Nguyệt như thế chật vật thê thảm, nàng trong lòng cảm thấy một trận khó lòng giải thích khoái ý. Chẳng qua, lúc này đây nàng không có trực tiếp tham dự, chỉ ở bên cạnh nhìn. Cơ Húc nói đúng, Cố Thiên Hữu sẽ không lại đi quản Lục Thị việc này thật giả, hắn sẽ vì giữ được chính mình mà lựa chọn tín nhiệm từ An Sư Thái nói, cư địa vị cao giả, lá gan cực tiểu. Đối Cố Thiên Hữu tới nói, quan trọng nhất chính là hắn quan chức, mặt khác hết thể bất quá là mây bay. Lục Ngưng Ngữ vẫn là xem trọng chính mình ở hắn cảm nhận chung địa vị. Bất quá, ta thượng có một chuyện không rõ. Cố Thanh Uyển nói. Chuyện gì? Cơ Húc mặt mày trước sau ngậm nhợt nhạt ý cười, buông chung trà, nhìn nàng hỏi. Nghe điện hạ phương pháp giảng thuật ý tứ, nhị thẩm cùng vị này từ An Sư Thái sắc thật từ nhỏ liền có giao tình, thả giao tình không cạn, cho nên nhị thẩm mới có thể nghĩ thỉnh nàng rời núi đối với ta. Điện hạ là dùng cái gì biện pháp, làm nàng ở ngắn ngủn thời gian nội, liền phản bội nhị thẩm đâu? Thả phản bội mà như thế hoàn toàn, không lưu chút nào đường sống, ta nhớ rõ, từ An Sư Thái đều không phải là như thế người. Cố Thanh Uyển khẽ nhíu mày, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ha ha ha nhìn nàng hướng hắn hỏi chuyện, nghiêm túc thỉnh giáo bộ dáng, Cơ Húc không cấm tâm tình rất tốt, sang sảng mà cười to vài tiếng, nói, bởi vì, người này đều không phải là chân chính từ An Sư Thái. Cố Thanh Uyển sửng sốt, không phải chân chính từ An Sư Thái, kia nàng là ai? Lớn lên như thế tương tự. Liên nàng đều không có trước tiên nhìn ra cái gì sơ hở tới, Lục Ngưng Ngữ cũng từ đầu tới đuôi bị mông ở cổ. Cơ Húc trong giọng nói mang theo chút thần bí, dường như ở sủng nịch mà trêu đùa giống nhau, nói, không cần cấp, ngươi về sau còn có thể nhìn thấy nàng, chờ nhìn thấy thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Kia chân chính từ An Sư Thái đi nơi nào? Cố Thanh Uyển lại hỏi. Cơ Húc hơi hơi nheo lại đôi mắt, mắt gian tản mát ra một tia thấm cốt lạnh lẽo, nói, nàng là ý đồ hại ngươi người. Cho nên về sau vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện. Ngươi giết nàng. Tóm lại, sẽ không so đã chết hảo. Cơ Húc nhàn nhạt nói, cũng không đem người nọ sinh tử để ở trong lòng. Ở đối đãi địch nhân mệnh phương diện, điện hạ cùng ta cực kỳ nhất trí a. Cố Thanh Uyển mày giãn ra. Hai người nhìn nhau cười, Cơ Húc ánh mắt càng thêm ôn nhu. Đứng ở bên ngoài chờ đợi Vô Danh nghe được bọn họ đối thoại, không cấm cảm thấy cái hốt thổi qua một trận âm phong, này hai người tại đàm luận mạng người thời điểm. Thật như là đàm luận thời tiết giống nhau tự nhiên, bình tĩnh. Đúng rồi, Cố Thanh Uyển ngừng lại một lát, hỏi, ta là cực quý chi mệnh cách nói, cũng là điện hạ bày mưu đặt kế đi, cái này tổ mẫu không biết muốn cao hứng thành cái dặn gì, phỏng chừng muốn đem ta trở thành Bồ Tát cung lên, ta muốn cảm ơn điện hạ dụng tâm lương khổ. Tuy nói, kiếp trước nàng lên làm hoàng hậu thậm chí là thái hậu, nhưng nàng lại mất đi nhất thân yêu nhất người. Kiếp này, nàng không nghĩ lại bước lên địa vị cao, nàng chỉ nghĩ giữ được người nhà, sau đó gả với người thường. Bình đạm an ổn, nắm tay cả đời. Cơ Húc hơi nhún vai, nói, ta nhưng không có bày mưu đặt kế, đây là vị kia chân chính từ An Sư Thái nhìn ngươi mệnh cách sau nói, giả từ An Sư Thái chiếu dứt lời. Nay từ An Sư Thái phỏng trừng cũng là nói bậy, không thể thật sự. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng nói. Cơ Húc không có nói tiếp, thời gian một phút một giây quá khứ, không khí ở trong nháy mắt kia phảng phất yên lặng giống nhau. Qua hồi lâu, Cố Thanh Uyển nghi hoặc nhìn về phía Cơ Húc. Phủ vừa nhấc đầu liền đối với thượng một đôi ý vị thâm trường đôi mắt, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt tràn ngập thâm ý cùng tìm tòi nghiên cứu. điện hạ vì sao như vậy nhìn ta? Bổn vương đảo cảm thấy Từ An nói có vài phần có thể tin, ở bổn vương xem ra ngươi chính là cực quý người, nếu bổn vương cưới ngươi, liền có thể được đến cô hầu gia cùng Lý thừa tướng duy trì, ngôi vị hoàng đế đối bổn vương tới nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn cười như không cười nhìn nàng, kia biểu tình không giống như là ở nói giỡn. Cố Thanh Uyển cười, nói, điện hạ chẳng lẽ cũng đổi nghề đoán mệnh sao? Nàng tưởng thông qua nói giỡn tới đem chuyện này lừa gạt qua đi. Ta là nghiêm túc. Cơ Húc đột nhiên thực nghiêm túc nhìn nàng, hắn rôi tay muốn vuốt ve nàng gương mặt, ta là thật sự muốn cưới ngươi, nếu ngươi cùng A Hàm lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ lựa chọn buông tay, đem đối với ngươi cảm tình chôn sâu đáy lòng, chính là ngươi không thích hắn, A Hàm cũng đều không phải là ngươi phu quân, ta cho rằng ta lại có cơ hội. Huyền Nhi, có thể hay không cho ta một lần cơ hội, ta làm chưa chắc sẽ so Trần Uyên kém, hắn có thể làm, ta cũng có thể. Cố Thanh Uyển nhanh chóng né tránh hắn tay. Nàng xem hắn ánh mắt đã không còn nữa vừa rồi như vậy ôn hòa, cặp kia xinh đẹp đôi mắt thanh lánh sáng ngời, đương nàng nhìn hắn khi, tựa như xem người xa lạ giống nhau. Ta không thích hợp điện hạ vẫn là hết hy vọng đi. Nếu điện hạ còn đối ta có cái gì ý tưởng, ta tình nguyện chúng ta làm người xa lạ. Nàng lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu của hắn, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, khôi phục nguyên lai lý trí. Hắn cười khổ, không hổ là ngươi, Cố Thanh Uyển. Ngươi vĩnh viễn đều biết chính mình muốn chính là cái gì, kiên trì ý nghĩ của chính mình, chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác mà dao động. Bổn vương lần đầu tiên hâm mộ một người, Trần Uyên là cỡ nào may mắn, hắn có thể được đến ngươi ái. Kỳ thật may mắn hẳn là nàng. Cố Thanh Uyển ở trong lòng tưởng, đời trước chỉ có hắn chưa từng có từ bỏ qua nàng, chỉ có hắn chịu bồi nàng, sủng nàng, che chở nàng, bao dung nàng tùy hứng. Đời trước, ở nàng chân chính thời thiếu nữ cũng từng đối chính mình vị hôn phu ôm có ảo tưởng. Trong lời đồn cơ hàm anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, thập phần có tài hoa, là kinh thành nữ tử tình nhân trong ngộng. Có thể có như vậy ưu tú vị hôn phu, nàng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Sau lại hiện thực hung hăng mà đánh nàng một cái tát, cơ hàm từ hôn chỉ vì cưới nàng đường ngội, không chỉ có làm nàng trở thành toàn kinh thành cho cười, càng là làm nàng trở thành mọi người trong mắt bất từ người. Coi như nàng cho rằng chính mình nhân sinh không còn cái vui trên đời thời điểm, Trần Uyên xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn xuất hiện. Làm nàng đã biết trên đời này còn có một người vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ nàng. Cơ Húc thích chỉ là trọng sinh sau Cố Thanh Uyển, cái kia đã sống thông thấu, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, ưu tú tốt đẹp Cố Thanh Uyển. Nhưng là Trần Uyên thích lại chỉ là Cố Thanh Uyển, vô luận là đời trước ngu xuẩn tùy hứng Cố Thanh Uyển, vẫn là đời này Cố Thanh Uyển. Ai nói thanh mai trúc mã so bất quá trời giáng? Ở Cố Thanh Uyển trong mắt, vô luận mặt khác nam tử có bao nhiêu hảo đều so ra kém cái kia trong mắt trong lòng đều là nàng. Chỉ đối nàng tốt chút mã. Ánh trăng như tẩy, với ánh bạch ánh trăng bao phủ ở Cố Thanh Uyển trên người, nàng phảng phất lại tưởng chút cái gì, đã không có ngày xưa phòng bị, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, cả người đã không có ngày xưa thanh lãnh, trở nên ôn nhu tốt đẹp. Cơ Húc lặng lặng mà nhìn nàng, như vậy Cố Thanh Uyển là hắn chưa từng gặp qua. Sắc trời không còn sớm, điện hạ. Đêm dần dần mơ hồ hai người khuôn mặt. Cơ Húc đang muốn rời đi, đi ra xem đài ngắm trăng thời điểm, lại nghe đến một trận tanh phong đánh úp lại. Chỉ thấy một cái chật vật hỗn độn thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, người này ảnh phía sau tựa hồ còn có người ở truy tê. Vô Danh cùng Tử Châu hai người lanh túc ánh mắt đồng thời một ngưng, lập tức rút ra tùy thân vũ khí, chắn Cơ Húc cùng Cố Thanh Uyển trước mặt. Chỉ thấy kia đoàn bóng dáng rách nát giống nhau phát gục ở trước mặt, Cố Thanh Uyển vừa thấy kia trang phục, mới biết tới người là Cố Thanh Nguyệt, nàng hai mắt trừng mắt Cơ Húc, hỏi: "Là ngươi, ta nghĩ thông suốt, là ngươi làm? Từ An sư thái là ngươi thu mua?" Vì cái gì? Ta cùng điện hạ không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Cơ Húc dùng xem dơ bẩn chi vật ánh mắt nhìn trước mặt người, cũng không hề che giấu, lạnh lùng thốt, ngươi có thể nghĩ thông suốt, đảo cũng còn tính quá xuẩn. Vì cái gì? Cố Thanh Nguyệt truy vấn, nàng không nghĩ ra, một hai phải một đáp án không thể. Cơ Húc chậm rãi quay đầu, nhìn Cố Thanh Uyển, nàng không có bất luận cái gì biểu tình, một trương thanh lãnh mặt lại mỹ lại diễm, này ở hắn xem ra, có loại kinh tâm động phách lực lượng. Hắn khẽ cười, nhún vai, nói, nàng không thích ngươi. Điện hạ là vì tiện nhân này. Cố Thanh Nguyệt không dám tin tưởng mà nhìn Cơ Húc, vì cái gì? Rõ ràng nàng mới là này Trấn Viễn Hầu phủ diễm áp mọi người cái kia, vì cái gì vị này lạnh nhạt vô tình dụ Giang Vương sẽ thay Cố Thanh Nguyệt xuất đầu? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe được Cố Thanh Nguyệt trong miệng phun ra tiện nhân này hai chữ, Cơ Húc ngự khí bông dưng trở nên lạnh băng, ánh mắt tràn ra một cổ sát khí. Phảng phất chính mình chân ái chi vật bị làm bẩn giống nhau. Tiện nhân, nàng chính là cái tiện nhân, nơi nơi cầu dẫn nam nhân. Liền. A Cố Thanh Nguyệt như là điên khùng giống nhau, chỉ vào Cố Thanh Uyển bốn phía mà nhục mạ, lại đột nhiên bạch bạch hai tiếng, cảm thấy mặt một trận nóng rất đau. Nàng che lại hai má, không dám tin tưởng mà nhìn một bên lạnh như băng thị vệ Vô Danh. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Vô Danh lạnh lùng mà nhìn này kẻ điên giống nhau nữ nhân, nói, ngươi nói làm điện hạ không cao hứng nói, mặc kệ ngươi là ai, ta tự nhiên đánh ngươi. Ngươi, điện hạ thứ tội, quận chúa thứ tội, nhị tiểu thư đột nhiên chạy, chúng ta không kịp chào trở về. Tần ma ma cùng mấy cái nha hoàn vội vã chạy tới, đem Cố Thanh Nguyệt táp lên, sợ hãi địa đạo. Nhị tiểu thư trên người quỷ giống như càng ngày càng nhiều, chạy nhanh đưa về Xuân Nguyệt Uyển, 7749 thiên nội không cho phép ra khỏi phòng một bước, nếu không toàn bộ hầu phủ đem gặp tai họa ngập đầu. Cố Thanh Uyển nhìn Cố Thanh Nguyệt kia mặt xám như cho tàn bộ dáng, lạnh giọng hạ lệnh. Là. Thần ma ma vội vàng đem Cố Thanh Nguyệt giá đi rồi. Cố Thanh Nguyệt không cam lòng, nàng quay đầu, lớn tiếng mà kêu, Cố Thanh Uyển, đừng tưởng rằng ngươi leo lên Dụ Giang Vương liền cảm thấy chính mình tìm được rồi chỗ dựa. Dụ Giang Vương chính là máu lạnh vô tình nhất, tiểu tâm nào một ngày bị vứt bỏ, đến lúc đó có ngươi khóc. Này há mồm, hẳn là lập tức tức đi. Vô Danh sắc mặt trầm xuống, lập tức rút ra kiếm tới. Từ nàng đi. Nhưng là, Cơ Húc lại ngăn trở hắn, giữa mày lại ngưng kết một cổ lạnh lẽo. Phần 154. Chương 154. Cố Thanh Nguyệt một đường hùng hùng hổ hổ mà bị áp tải về Xuân Nguyệt Huyền. Cố Lao Phu Nhân nghe nói nàng thoát đi sự, lập tức hạ lệnh tăng phái hơn 10 người canh giữ ở cửa, làm Cố Thanh Nguyệt có chắp cánh cũng không thể bay. Kêu nào tiếng gào rốt cuộc biến mất, Cơ Húc nhìn về phía Cố Thanh Uyển, nói. Ta đi rồi. Điện hạ thỉnh. Cơ Húc xoay người mà đi, kia dáng người tản ra cao quý cùng ưu nhã, Cố Thanh Uyển nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng đột nhiên vừa động, nói, cảm ơn. Cơ Húc dừng bước chân, lưng run lên, chậm rãi xoay người lại, cách không xa khoảng cách nhìn Cố Thanh Uyển, hơi hơi trong bóng đêm. Nàng dường như một gốc cây u lan, ở trong gió lắc lắc kéo kéo, hắn trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác. Nghĩ nhiều như vậy ủng nàng nhập hoài, làm nàng rời xa thù hận, làm vô tâm không phổi hải tử. Chỉ là, hắn minh bạch, nàng trong lòng không có hắn. Hắn chung quy là tới đã quá muộn, đã quá muộn. Cuối cùng, hắn khỏe môi hiện lên ý cười, kêu ý cười mang theo điểm chua sót. Hắn mở miệng, giấu đi nội tâm phập phồng, lặng lặng mà cùng nàng nói một câu, nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói, hắn liền quay đầu rời đi. Hoàng thất mùa thu săn thú ngày rốt cuộc tiến đến, sớm tại mấy ngày trước đây, Cố Lao Phu Nhân liền đem Cố Ý Lượng thân đặt làm kỵ trang phân biệt đưa đến Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu trong viện. Lúc này đây, Cố Thiên Hữu tự mình mang theo 2 tỷ đệ cùng nhau tham gia này săn thú hoạt động. Mà Cố Thanh Nguyệt tắc còn nằm ở nàng trong phòng bị cách làm, vô số tăng ni ngồi vây quanh ở Xuân Nguyệt Uyển ngoại niệm kinh tụng Phật, nàng cảm thấy cả ngày đều là ong ong ong thanh âm ở bên tai quanh quẩn, bực bội cực kỳ. Còn lại cũng không có dám tới gần Xuân Nguyệt Uyển, vừa thấy kia lượn lờ hương sương mù, liền sẽ né xa 3 thước, vòng quanh nói đi. Cố Thanh Uyển ngồi trên một chiếc toàn thân tuyết trắng tuấn mã phía trên người ăn mặc tay áo bó phi màu xanh lục lụa váy, bên ngoài bộ màu trắng lông cáo đoàn áo, mảnh khảnh bên hông hệ vàng nhạt tuệ mang, tuấn mã hí một tiếng, cao cao giơ lên móng trước, trên người nàng quần tụ đón gió phiêu khởi, kia mặc ngọc tóc đen quanh quẩn ở cần cổ. Rõ ràng đoan trang hào phóng, dịu dàng hiền thục, rồi lại tản ra một cổ bức nhân anh khí. Giữa mày cao khiết cao ngạo, đều có khí độ. Đương Cố Thiên Hữu nên diện đi tới thời điểm, nhìn đến như vậy Cố Thanh Uyển, hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên hắn vị này chất nữ, dị vãng thật không có phát hiện, tự kia từ An Sư Thái nói Cố Thanh Uyển là cực quý chi mệnh sau, hắn lại coi chừng Thanh Uyển, mới phát hiện, trên người nàng xác thật có một cổ bất đồng với thường nhân khí độ, làm hắn cũng mặc danh cảm thấy một tia kính sợ, phảng phất trước mặt người thật là tương lai hoàng hậu giống nhau. Thúc phụ. Cố Thanh Uyển nhìn thấy Cố Thiên Hữu ở Tử Châu nâng hạ, từ trên ngựa trượt xuống dưới, đối Cố Thiên Hữu không người nói. Ân. Cố Thiên Hữu gật gật đầu, tả hữu nhìn, không phát hiện một người khác thân ảnh, hỏi, Chiêu Nhi đâu? Như thế nào còn không thấy hắn bóng dáng? Thiếu gia gấp không chờ nổi, đi trước xuất phát. Kia thư đồng văn trạch quỳ với trên mặt đất, nói. Đứa nhỏ này Cố Thiên Hữu trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ tươi cười, nói, mỗi đến săn thú hết sức, hắn luôn là kìm nén không được. Cố Thanh Uyển nhớ tới Cố Thanh Chiêu. Khẽ cười nói, Chiêu Nhi là nam hài tử, đối cưới ngựa săn thú luôn là sẽ nhiều một ít yêu thích, hơn nữa hắn hiện tại trưởng thành, ta phụ thân lại thỉnh sư phụ dạy hắn võ công cưới ngựa bắn cung, lần này định là gấp không chờ nổi muốn mở ra thân thủ. Cố Thanh Uyển nói, nhưng cũng biết, Cố Thanh Chiêu tuy rằng thích cưới ngựa bắn cung, nhất định cũng sẽ không quá làm nổi bật, bởi vì này săn thú hoạt động tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, quá mức lóa mắt, chỉ sợ sẽ đưa tới ghen ghét. Uyển Nhi này xương. Đại phu nhân Lưu Thị cố ý ra tới đưa Cố Thanh Uyển, nàng nắm chặt nữ nhi tay, có chút bi thiết mà nhìn nàng, dặn dò nói, ngươi vạn sự toàn phải cẩn thận chút, không biết vì sao, ta tổng cảm thấy có chút bất an, mí mắt từ đêm qua khởi, liền vẫn luôn nhảy ta tâm hảo hoảng. Cố Thanh Uyển chiều Lưu Thị lộ ra một cái an tâm tươi cười, an ủi nói, mẫu thân, Uyển Nhi biết đúng mực, ngài yên tâm đi. Cố Thiên Hữu cũng nói, đại tẩu yên tâm, có ta nhìn Uyển Nhi, sẽ không có việc gì. Nghe xong hắn nói, đại phu nhân cung kính con người, nói, cảm ơn nhị lao ra. Thái độ phi thường khách khí cung kính, lại không tự giác mà có chút lảng tránh. Đã đến giờ, đi thôi. Đại phu nhân đứng ở cửa, nhìn Cố Thanh Uyển xe ngựa dần dần biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng trong lòng bất an lại càng thêm trọng. Cố Thanh Uyển ngồi ở bên trong xe ngựa, nâng lên nhỏ dài 10 ngón, xúc lên xe ngựa mảnh, nhìn về phía bên ngoài. Lần này săn thú địa điểm ở 20 dặm mà ngoại hoàng gia săn thú viên, mỗi một lần săn thú thời gian coi tình huống 5 đến 10 ngày không đợi. Tự săn thú ngày bắt đầu, phạm vi 50 dặm nội, toàn tuyến phong lộ, các nơi cắm đầy tinh kỳ, từ mấy ngàn cấm vệ quân gác các nơi, triển lãm hoàng gia khí thế. Dọc theo đường đi, Cố Thanh Uyển thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít đi theo thuộc gương mặt, này đó đều là có phân tham dự. Lần này săn thú hoàng thượng mang theo hoàng hậu, Quách Quý Phi, ngoài ra còn có thái tử cùng các vị vương gia, thế tử, cùng với thất công chúa, trưởng công chúa cũng có đi theo, trừ cái này ra, lúc này đây, quan viên trung tam phẩm trở lên quan viên đều nhưng mang theo gia quyến tham dự. Quân chúa, muốn thủy sao? Lúc này, Tử Lan thanh âm từ xe ngựa ngoại chuyển tới. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng khẩu khí, lần thứ hai xốc lên xe ngựa mảnh, vươn tay đi tiếp tấm nước, nàng nhìn đến càng ngày càng nhiều người từ nàng xe ngựa bên cạnh trải qua, nàng còn xa xa thấy được Cố Thanh Chiêu thân ảnh, hắn đang cùng mặt khác quý công tử một khối ngồi trên lưng ngựa, nói nói cười cười. Phảng phất cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, hắn quay đầu, chiều nàng cười sáng lạ, Cố Thanh Uyển cũng cười, hướng hắn gật gật đầu. Quân chúa, ngài đói bụng sao? Nô tỳ chuẩn bị chút ăn. Từ Ngọc hỏi. Ta không đói bụng. Nàng xốc lên màn xe, ra bên ngoài nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được Cơ Hàm. Chỉ thấy, Cơ Hàm chính ngồi trên lưng ngựa, lập với nàng xe ngựa cách đó không xa, trên người một bộ màu đỏ tía hữu nhẫm dao lanh tay háo bó bảo, áo choàng thượng thêu tinh mỹ như ý tường vân, bên hông hệ kim ngọc đá quý dây hoàn. Hắn đang ở cùng Ngụy Vương Thế Tử Cơ Thành nói chuyện, nhớ tới bọn họ cùng Cố Thanh Nguyệt gấp mắt. Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi đang cười cái gì? Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh nghi hoặc thanh âm, Cố Thanh Uyển lúc này mới phát hiện Cơ Hàm không biết khi nào đã kết thúc cùng Cơ Thành nói chuyện, cưỡi ngựa đi vào bên người nàng, chính nghi hoặc nhìn nàng. Cố Thanh Uyển lúc này mới phát hiện chính mình cười đến có chút rõ ràng, nàng thu liễm tươi cười, nghiêm trang nói, không có gì. Nói xong liền khép lại màn xe, ngăn cách Cơ Hàm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Chờ tới rồi mục đích địa, Cố Thanh Uyển đụng phải Lục thị huynh muội. Lục Nguyên cùng Lục Dung. Quân chúa, chúng ta lều trại ở bên kia. Thử Lan đắp tay nàng xuống xe ngựa, nhẹ giọng nói. Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái xem qua đi, săn thú chẳng bên ngoài đáp nổi lên rất nhiều lều trại, không ít vừa mới tới quan viên cập gia quyến đang từ trên xe ngựa xuống dưới, theo thứ tự tìm được chính mình lều trại, đem tùy thân mang theo vật phẩm cầm đi vào, một mảnh bận bận rộn rộn cảnh tượng, nàng còn thấy được Viên Tử Linh thân ảnh. Cố Thanh Uyển lều trại ở giữa bắc vị trí. Thái tử cùng vương gia thế tử nhóm lều trại thì tại phía đông vị trí một lần bài khai, mỗi cái lều trại ngoại đều treo một mặt tinh kỳ thượng viết dụ giang, triệu, ngụy trợ tự, đại biểu cho mỗi một cái vương gia phiên hiệu, ở trong gió phát ra hào hào tiếng vang, khí thế bằng bạc. Dụ giang vương Cơ Húc lều trại cũng ở chi liệt, kia một cái dụ giang hai chữ đó là hắn, chỉ là hiện tại, chỉ có hắn lều trại trước không có một bóng người, hiển nhiên, hắn còn chưa tới. Trước đem đồ vật lấy vào đi thôi. Cố Thanh Uyển thu hồi ánh mắt. Phân phó nói, cũng cùng đi theo bọn nha hoàn một khối hướng chính mình lều trại đi đến, xe ngựa tắc bị chuyên môn phụ trách người dắt đi rồi. Cố Thanh Uyển, cho ta đứng lại. Đang lúc Tử Lan cùng Tử Ngọc xốc lên lều trại, nàng khom lưng phải đi vào thời điểm, phía sau liền vang lên một tiếng khét đều, nàng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Lục Dung đôi tay chống nạnh, đứng ở kia, một bộ hùng hổ, muốn tìm nàng tính sổ bộ dáng. Lục đại tiểu thư tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Hừ. Lục Dung hừ lạnh một tiếng, vài bước đi tới, nói, ngươi thiếu giả ngu, ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ không biết vì cái gì sao. Ngươi đem ta cô mẫu cùng biểu muội làm hại thảm như vậy, chính mình lại ngăn nắp lượng lệ tới tham gia săn thú, ngươi thật là quá không biết xấu hổ, quá ác độc, một cái săn thú hoạt động mà thôi, ngươi vì không cần chính mình muội muội xuất hiện, chính mình một người tới, dùng đến như vậy hạ nhẫn tâm sao, ta hôm nay muốn thay ta cô mẫu cùng biểu muội hảo hảo mà giáo huấn ngươi một phen. Lục Dung nói. Liền dương nhanh múa vuốt mà chiều Cố Thanh Uyển nhào tới, lời nói cử chỉ chi gian không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Chớ chọc con chúa. Lúc này, một bên trầm mặc không nói Tử Châu tiến lên một bước, đôi tay hoành ở Lục Dung trước mặt, ngăn trở Lục Dung tiếp tục hướng cô Thanh Uyển tới gần, làm nàng dừng lại ở 1 mét bên ngoài địa phương vô pháp gần chút nữa. Như vậy mặc kệ Lục Dung kế tiếp có cái gì công kích động tác, Tử Châu đều có thể đủ bảo cố Thanh Uyển không có việc gì. Lục Dung bị này đột nhiên xuất hiện người hoảng sợ, không cấm bị trên người nàng sát khí sở hai trụ, cặp mắt kia phát ra lạnh lẽo quả thực lệnh nàng cảm thấy sợ hãi, nàng không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, nuốt nuốt nước miếng, nói: Ngươi là thứ gì, dám chắn con đường của ta, ngươi không muốn sống nữa, ta phiến ngươi 2 bàn tay. Lục Dung nói, liền vung tay lên, hung hăng mà chiều Tử Châu trên mặt phiến qua đi. Tử Châu tay mắt lanh lẹ, quay đầu đi, tay nhanh chóng nắm cổ tay của nàng, một cái dùng sức. À, đau Tử Châu bất quá mới dùng 1 thành sức lực, Lục Dung nhất quán nuông chiều từ bé người nơi nào chịu nổi, tức khắc đau thiếu chút nữa quỳ xuống, trong ánh mắt phiếm ra lệ quang tới, phóng, buông tay, Cố Thanh Uyển, ngươi mau kêu cái này cẩu nô tài dừng tay. Cố Thanh Uyển lạnh lùng mà nhìn nàng, nói: Lục Dung, ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm, nơi này 4 bề vắng lặng, ta không cam đoan ngươi tay có thể hay không đoạn. Lục Dung chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh thổi qua, cả người đánh cái dùng mình, nàng xác thật là thừa dịp không người chú ý thời điểm chạy tới hướng Cố Thanh Uyển tính sổ, ai ngờ cũng bị nàng xuyên qua điểm này. Ngươi dám, a nàng buồn còn tưởng cậy mạnh, nhưng là lại cảm thấy thủ đoạn càng ngày càng đau, thật giống phải bị bẻ gãy giống nhau, đành phải sửa lại khẩu, têu ngươi nha hoàn dừng tay, nhanh lên dừng tay. Nhưng Cố Thanh Uyển cũng không có ngăn cản Tử Châu, nói, ngươi hình như là tới vì nhị thẩm cùng nhị muội tới thảo công đạo. Không, không sai. Lục Dung trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh tới, ngươi hãm hại các nàng, ta muốn tới thảo cái cách nói, ta cô mẫu tốt xấu là chúng ta Lục gia đích nữ, ngươi khi dễ nàng, chính là khi dễ chúng ta Lục gia cũng không thể bị ngươi như vậy bạch bạch khi dễ. Phần 155. Chương 155. Xem ra ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Uyển không nóng không lạnh mà nhìn nàng, nhị thẩm thông quỷ bám vào người, là thiên sát cô tinh chi mệnh, làm hại toàn bộ hầu phủ đều bởi vì nàng mệnh cách mà đã chịu ảnh hưởng, nhị muội tắc bởi vì trường kỳ cùng nàng ở bên nhau, cho nên bị quỷ quân lấy, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, như vậy không thể gặp quan sự, ta tổ mẫu cùng nhị thúc tưởng hết biện pháp muốn giấu trụ, sợ nhị muội về sau giống ôn thần giống nhau không ai dám tiếp cận, ngươi xác định muốn cùng ta thảo công đạo, sau đó đem việc này công trừ với chúng sao? Cái gì? Thiên sát cô tinh, thông quỷ bám vào người Lục Dung nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người, lần trước cô mẫu tới Lục gia xin giúp đỡ thời điểm còn hảo hảo, như thế nào mới mấy ngày thời gian, liền thành thiên sát cô tinh, còn có thể thông quỷ bám vào người. Không, không có khả năng. Này trong đó tất có huyền cơ. Nay khẳng định là ngươi dở cho quỷ, cô mẫu là phúc trạch người, như thế nào sẽ là thiên sát cô tinh, nhất định là ngươi làm đến quỷ. Cố Thanh Uyển, ngươi hảo ác độc à, vì xa lánh các nàng mẹ con. Cư nhiên nghĩ đến ra loại này ám chiêu tới. Nhất định là ta dở trò quỷ. Lục Dung, ngươi có chứng cứ sao? Cố Thanh Uyển thật là bội phục những người này, liền bởi vì nàng là Cố Thanh Uyển, cho nên nhất định chuyện gì đều là nàng làm sao. Ta Lục Dung chột dạ mà nuốt nuốt nước miếng, nhưng lập tức liền nói, ta tuy rằng còn không có chứng cứ, nhưng là ta dám khẳng định là ngươi, nhất định chính là ngươi, thiên sát cô tinh, thông quỷ bám vào người, này nhất định đều là ngươi nghĩ ra được. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Ta lười đến cùng ngươi phí lời, ngươi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này ngại buồn quận chúa mắt. Cố Thanh Uyển liền kém trợn trắng mắt, nàng cũng không muốn cùng Lục Dung lý luận, đơn giản hạ lệnh trục khách. Thử Châu, tiễn khách. Cố Thanh Uyển, ngươi tiện nhân này, ngươi hại chết ta Trịnh Lang, hiện tại lại hại ta cô mẫu cùng biểu muội, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói nàng lại một lần không quan tâm vọt đi lên, muốn vì cô mẫu cùng biểu muội còn có nàng Trịnh Lang báo thù, còn không đợi nàng gần người, Tử Châu liền chặt chẽ bắt được nàng. Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân, ngươi mau thả ta ra, bằng không bổn tiểu thư kêu các ngươi đẹp. Nàng lời nói còn không có nói xong, Cố Thanh Uyển đi lên liền cho nàng 2 cái tát, này 2 hạ dùng ra chính mình ăn mãi sức lực, đánh Lục Dung đầu hong long vang, một trương mặt đẹp mắt thường có thể thấy được sưng lên. Trong lúc nhất thời, Lục Dung bị đánh ngốc, nàng không nghĩ tới Cố Thanh Uyển sẽ đánh nàng. Ngươi cũng dám đánh ta. Nàng không dám tin tưởng nhìn Cố Thanh Uyển. Không nghĩ tới trước kia cái kia ngu xuẩn mềm yếu Cố Thanh Uyển cũng dám động thủ đánh nàng. Cố Thanh Uyển lạnh lùng mà nhìn nàng, Lục Dung tức khắc khắp cả người phát lạnh, đã không có vừa rồi tự tin. Bổn quận chúa đánh chính là ngươi, ngươi tính thứ gì cũng dám nhục mạ hầu phủ thiên kim, thánh thượng thân phong chiêu dương quận chúa. Tôn ti chẳng phân biệt, dĩ hạ phạm thượng, đây chính là xúc phạm thánh thượng tối kỵ, ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc lại đây trêu chọc bổn quận chúa. Ta không cùng ngươi tranh luận không phải bởi vì ta sợ ngươi. mà là xem ở Lục lão phu nhân mặt mũi thượng mới nhường nhịn ngươi một vài, nhưng là ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt, cấp mặt không biết xấu hổ, buồn quận chúa cũng không phải là ngươi có thể chọc đến khởi. Về sau ngươi cuối cùng đừng tới trêu chọc buồn quận chúa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tử Châu, tiễn khách. Tử Châu cũng không chút khách khí một tay đem Lục Dung ném đi ra ngoài. Lục Dung cũng không hề dám trêu chọc Cố Thanh Uyển, xám xịt đi rồi. Cố Thanh Uyển đi vào chính mình lều trại sau, ở trên sạp ngồi xuống. Đối đãi Lục Dung loại người này, liền không thể cùng nàng giảng đạo lý, trực tiếp quăng ra ngoài không phải thanh tĩnh rất nhiều. Quân chúa, ấm nước sái, nô tỳ đi ra ngoài lộng một ít thủy tới. Tử Lan nói, liền đi ra ngoài múc nước, Cố Thanh Uyển biết hiện tại bên ngoài nhất định người đều đã đến đông đủ, nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài thấu cái kia náo nhiệt, đơn giản làm Tử Ngọc cho nàng cầm quyển sách tới lật xem. Lục Dung cuống quýt chạy ra Cố Thanh Uyển lều trại sau, liền một đường chạy về chính mình lều trại, một lòng phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Một bộ màu xanh lá áo gấm, bên hông đừng ngọc bội Lục Nguyên ở nơi đó chờ, vừa thấy Lục Dung, vội vội vàng chào đón, hỏi, thế nào? Giao hấn nàng một đốn sao? Đừng nói nữa, chẳng những không giao hấn nàng, còn bị nàng mắng một đốn. Lục Dung hề hoài cực kỳ, kia bàn tay khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nói, ngươi mặt làm sao vậy? Lục Nguyên lúc này mới chú ý tới nàng vẫn luôn bụng mặt. Là Cố Thanh Uyển cái kia tiện nhân đánh. Đại ca, ngươi muốn giúp ta giao hấn một chút cái kia Cố Thanh Uyển, thay ta xả giận. Lục Dung thở phì phì địa đạo, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hừ. Lục Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, cái này Cố Thanh Uyển thật sự là quá kiêu ngạo, cũng dám đánh ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. Thất công chúa đến. Đúng lúc này chờ, doanh địa cửa truyền đến một thanh âm, Lục Dung vội quay đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy, một con màu mận chín mã rong rổi mà đến, một cái ăn mặc hỏa hồng sắc kỵ trang thiếu nữ lập với tuấn mã phía trên, cầm trong tay thật dài roi ngựa, tà váy đón gió tung bay, kia trên đầu vấn tóc dài lụa phần phật phiêu động, anh tư tác sảng, rất có cân quắc không nhường tu mi chi thế. Nàng phía sau là mười mấy tên hầu hạ nô tài, chân chính chúng tinh phùng nguyệt. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bên đường mọi người sôi nổi quỳ lạy. Nàng kiêu ngạo mạn ánh mắt nhìn chung quanh người liếc mắt một cái, liền dẫm lên tùy tùng bối từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bọn nô tài lập tức nơm nớp lo sợ mà theo đi lên. Mà nàng lại một câu cũng chưa nói, lạnh nhạt mà từ mọi người gian đi qua. Nhìn mắt trước mặt nhất đỉnh lều trại, nàng mặt vô biểu tình hỏi. Lúc này đây bản công chúa muốn đang ở nơi nào? Công chúa, ngài chỗ ở. Ở mặt khác một bên, nô tài lãnh công chúa tiến đến. Phụ trách thất công chúa chỗ ở nô tài vội cung hạ thân, khiếp đảm mà nói. Thất công chúa nhìn mắt chồng chất lều trại, đáy mắt biểu tình càng thêm lạnh nhạt, nói, mẫu hậu luôn là như vậy hiểu biết ta tâm tư, bản công chúa không mừng quấy rầy, càng thích một người ở, mau mang bản công chúa tiến đến. Là... Kia phụ trách nô tài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lênh thất công chúa hướng nàng nghỉ chân chỗ đi đến. Này, đó là thất công chúa Cơ Ngọc Linh, lại là có tiếng xảo quyệt, tùy hướng. Mỗi một lần săn thú hoạt động, nàng đều sẽ tới, nhưng là nàng chưa bao giờ trụ lều trại, hoàng hậu sẽ cho nàng mặt khác an bài một cái càng vì rộng lớn chỗ ở. Mà Lục Dung nhìn thất công chúa bóng dáng, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười tới, nàng đối Lục Nguyên nói, đại ca, ta có biện pháp giáo huấn Cố Thanh Uyển, lúc này mặc cho ai cũng không giúp được nàng. Công chúa, tới rồi. Một hàng mấy chục người ở một chỗ tỉ mỉ đắp tốt trong rừng trước phòng nhỏ ngừng lại, kia dẫn đường nô tài nói. Cơ Ngọc Linh nhìn thoáng qua, nay tòa phòng dựng ở trong rừng cây, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, chung quanh là che trời cây cối, có thể nghe được điểu dễ nghe tiếng kêu, nơi này cùng những cái đó quý môn nữ quyến lều trại có một đoạn không dài không ngắn khoảng cách, vừa không sẽ quá náo nhiệt, cũng sẽ không quá an tĩnh, này phòng chung quanh còn có thị vệ gác. Nhìn thấy nàng tất cả đều quỳ xuống. Cơ Ngọc Linh đem trong tay roi ngựa ném cho bên cạnh ma ma, nhấc chân đi vào, chúng nô tài cũng nhất nhất đi theo đi vào. Ta mẫu hậu đâu? Nàng hỏi. Kia phương ma ma tiến lên, không người, nói, hồi công chúa, mới vừa rồi nương nương trước mặt lâm ma ma đã tới, hoàng hậu nương nương thân mình không khỏe, liền không thấy công chúa, làm công chúa tự hành ăn bài. Đã biết. Cơ Ngọc Linh kia trương lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ thượng chợt lóe mà qua một tia cô đơn. Kêu biến mất tốc độ cơ hồ mau đến lệnh người vô pháp phát hiện. Rất xa địa phương truyền đến một ít vui cười đùa giỡn thanh âm, kia tiến đến tham dự săn thú hoạt động người cơ hồ đều đến đông đủ đi. Thất công chúa kia tiếu lệ trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười tới, này tươi cười đẹp như chân trời ánh sáng mặt trời, chân thành mà nhiệt liệt, lệnh người xem nhìn không chớp mắt. Nàng cao hứng địa đạo, bản công chúa cũng muốn săn thú, muốn đánh rất nhiều động vật, mau mau thay ta lấy cung tiễn tới. Lời vừa nói ra, bọn nô tài lại sợ tới mức tất cả đều quỳ xuống, mỗi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sôi nổi xin tha, công chúa không cần, công chúa tha mạng a. Cố Thanh Uyển an tĩnh mà ngồi ở lều trại nội nhìn thư, bên hai ẩn ẩn truyền đến bên ngoài náo nhiệt thanh âm, nhưng là nàng lại bất vi sở động, thẳng đến bên ngoài truyền đến một cái nhiệt liệt thanh âm. "Tỷ tỷ, Cố Thanh Chiêu tới." Cố Thanh Uyển lúc này mới khép lại thư, trên mặt lộ ra một nụ cười tới. "Tỷ tỷ." Cố Thanh Chiêu xốc lên lều trại, không khí trong lành mà đi đến, mang theo cả người tinh thần phân chấn ở Cố Thanh Uyển bên người ngồi xuống, nói: "Ta vừa rồi đã chạy một vòng, nơi nơi cũng chưa phát hiện ngươi bóng dáng, hỏi Tử Châu mới biết được, ngươi vẫn luôn ở lều trại không có đi ra ngoài quá, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái?" "Không phải, ta thực hảo, ta chỉ là không quá thích người nhiều, ở chỗ này đổ cái thanh tĩnh." Cố Thanh Uyển cầm lấy khăn, thế Cố Thanh Chiêu lau đi trên trán tinh mịn mồ hôi, nói: "Bên ngoài có rất nhiều danh môn quý nữ, các nàng tụ tập ở bên nhau, dịu rít, vô cùng náo nhiệt mà lời nói, kia đều là một đám tuổi trẻ hài tử, thảo luận cái nào điện hạ cưới ngựa bắn cung công phu tốt nhất, cái nào điện hạ bộ dạng nhất anh tuấn, cái nào điện hạ phải đón dâu, từ từ, từ từ." Nàng một cái sống hai đời người, tâm cảnh đã như thời gian giống nhau dàn mua, đối những cái đó phong hoa tuyết nguyệt sự hoàn toàn nhất không nổi hứng thú, còn không bằng đọc sách tự tại. Cố Thanh Chiêu đáy lòng cảm thấy hảo hay nấy, hổ thẹn địa đạo: "Ta chỉ lo cùng bọn họ cưỡi ngựa, đều không có lại đây bồi ngươi, làm ngươi một người ngồi ở chỗ này." "Ngốc Chiêu Nhi." Cố Thanh Uyển xem hắn dáng điệu bất an, nói: "Tỷ tỷ lại không phải không có người lý, là không nghĩ lý người mà thôi." Cố Thanh Chiêu lúc này mới cười, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, nói: "Ta đây lưu lại bồi ngươi đọc sách." Hắn ném roi ngựa, hai chân ngồi xếp bằng ở nàng bên cạnh, với hắn mà nói không có gì so làm bạn tỷ tỷ càng quan trọng. "Không cần, ta cũng xem xong rồi, đang muốn đi ra ngoài đi một chút đâu, vừa lúc ngươi đã đến rồi, chúng ta cùng đi đi." Cố Thanh Uyển khép lại thư, đứng lên, nói: "Hảo." Cố Thanh Chiêu lập tức đi theo đứng lên. Từ Ngọc đem mảnh mở ra, Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu hai người đi ra ngoài, đương Cố Thanh Uyển thân ảnh vừa xuất hiện thời điểm, liền đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nàng biết, đây là bởi vì thượng một lần ở trưởng công chúa phủ nàng biểu diễn được đến quá dài công chúa tưởng thưởng nguyên nhân. Phần 156. Chương 156. "Tỷ tỷ, cái kia là hoàng thượng lều trại." Đi rồi một đoạn đường, Cố Thanh Chiêu chỉ vào nhất ở giữa kia đỉnh lều trại, nói. Cố Thanh Uyển dương mắt nhìn qua đi, chỉ thấy kia một lều trại cùng khác bất đồng, mặt khác lều trại là màu trắng, chỉ có này đỉnh đầu là tôn quý minh hoàng sắc, bốn phía là tường long phi thiên đồ án, tản ra ngôi cửu ngũ hơi thở, mà hoàng đế giờ này khắc này liền tại đây lều trại bên trong. Cố Thanh Uyển nhìn kia canh giữ ở chướng mọi người, còn có hai cái ma ma, nàng thầm nghĩ, nhất được sủng ái Quách quý phi nhất định cũng ở bên trong, nàng lại nhìn cơ húc lều trại. Như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Như thế nào còn không có tới? Là không tới sao? Vẫn là, ra chuyện gì? Cố Thanh Uyển bất chi bất giác mà bắt đầu lo lắng cơ húc. "Quân chúa, thiếu gia." Đang lúc Cố Thanh Uyển nghĩ thời điểm, Tử Châu bước nhanh đã đi tới, vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Tử Lan bị thất công chúa chụp tới, ở trên đầu đeo sư tử khăn trùm đầu, cùng những người khác cùng nhau ở trong rừng chạy, công chúa đưa bọn họ coi như con ngồi bắn chết, hiện tại đã có 3 người bị cung bắn bị thương." "Cái gì?" Cố Thanh Chiêu vừa nghe, lập tức sinh khí địa đạo, muốn người giả trang con ngồi cho nàng bắn chết, này công chúa cư nhiên như thế tàn bạo. Cố Thanh Uyển sau khi nghe xong, nhíu mày, trong đầu hồi tưởng trước một đời có quan hệ thất công chúa Cơ Ngọc Linh một ít đoạn ngắn tới. Nàng nhớ rõ, thất công chúa Cơ Ngọc Linh quốc sắc thiên tư, hoa dung nguyệt mạo, là hoàng đế sở hữu nữ nhi trung đẹp nhất, nhân xưng nàng, sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt. Nhưng cũng là nhất xảo quyệt một cái, chớ nói Tử Châu nói loại này làm người giả trang con ngồi tiến hành bắn chết. Mặc dù Cố Thanh Uyển cùng nàng cũng không quen biết, nhưng cũng biết nàng còn đã từng chơi qua cái loại này làm hai cái không oán không thù người cho nhau công kích, làm cho bọn họ cần thiết giết chết trong đó một người, nếu không hai người đều phải bị nàng giết chết trò chơi. Nhưng đồng thời, vận mệnh của nàng cũng là sở hữu công chúa chung nhất khổ. Cơ thăng đăng cơ sau, loạn trong giặc ngoài, đặc biệt là phía Bắc đột quyết như hổ rình mồi, xâm chiếm Đại Chu tảng lớn lãnh thổ, Cơ Thăng vì nghị hòa, đem thất công chúa đưa đi đột quyết hòa thân. Gả cho ngay lúc đó đột quyết vương Hách Liên Tấn. Thất công chúa tính tình đã xảo quyệt, lại cao ngạo, không được Hách Liên Tấn thích, cuối cùng Hách Liên Tấn xé bỏ hiệp ước, quy mô xâm lấn Trung Nguyên, vị này mỹ lệ công chúa điện hạ không được chết giả, kết cục cực kỳ thê thảm. "Đi, theo ta đi nhìn xem." Cố Thanh Uyển biểu tình hơi liễm, trầm giọng nói: "Tỷ tỷ." Nhưng là, Cố Thanh Chiêu một phen giữ nàng lại, hỏi: "Không thông chi nhị thúc sao? Rốt cuộc, người nọ là thất công chúa?" Cố Thanh Uyển lắc đầu, nói: "Không cần, công chúa chảo chính là ta nha hoàn, ta ra mặt liền có thể." "Hảo, ta đây bồi tỷ tỷ đi." Cố Thanh Uyển nói không cần thông chi Cố Thiên Hữu, vậy không thông chi. Đi mau. Cố Thanh Uyển xoay người, căng chặt trên mặt biểu tình, bước nhanh mà hướng rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, Cố Thanh Chiêu một tấc cũng không rời mà theo bên người. Rừng cây nhỏ nhà gỗ từ trước. Thất công chúa cầm trong tay một phen cung tiễn, kia mũi tên nhắm ngay phòng trước phương hướng, nàng một con mắt híp lại khởi, mũi tên theo trước mặt con ngồi chạy động mà di động tới. Mà ly nàng không xa địa phương, một đám động vật đang ở kinh hoàng thất thố chạy vội, phát ra nước nở khóc thút thít thanh âm tới, nhìn kỹ, này đó động vật toàn bộ đều là người sắm vai, bọn họ trên đầu mang nào đó con ngồi khăn trùng đầu, vì tránh né công chúa bắn chết ở rừng cây nhỏ liều mạng mà chạy vội. Như vậy cho chơi, nàng mỗi một lần tiến đến săn thú đều phải chơi một lần. Nhưng là, bọn họ không thể chạy quá xa, bởi vì bốn phía có binh lính gác, ai cũng chạy không xa, nếu có ai cả gan chạy ra đi, cũng là bị thị vệ đương trường chém xuống. Mà Cơ Ngọc Linh dưới chân, đã có ba gã bị nàng dùng mũi tên bắn thương động vật, bọn họ đều còn chưa chết, trên người chảy xuôi máu tươi, phát ra thống khổ thanh âm. Công chúa, bắn kia đầu sư tử, ngươi xem nàng nhiều sợ hãi bộ dáng mà Cơ Ngọc Linh bên cạnh, còn nhiều một người, Lục Dung. Nàng chính chỉ vào mang theo sư tử khăn trùm đầu người kia, hoan thiên hỉ địa mà đối Cơ Ngọc Linh nói. Mà kia mang sư tử khăn trùm đầu người rõ ràng là Cố Thanh Uyển bên người thị tỷ, Tử Lan, nàng trên đầu mang sư tử khăn trùm đầu, sắc mặt tái nhợt, môi căng chặt, nàng cũng chính theo này đó chạy trốn người khắp nơi chạy vội. Mà Cơ Ngọc Linh mũi tên chậm rãi nhắm ngay nàng. Cơ Ngọc Linh mũi tên chậm rãi nhắm ngay nàng, tinh xảo cầm ngẩng lên, đôi mắt chậm rãi híp lại khởi, tay đem dây cùng kéo ra. Chậm đã. Nàng đang muốn kéo cung bắn tên là lúc, chợt nghe một cái có chút lạnh nhạt khẽ kêu thanh, Cơ Ngọc Linh sửng sốt, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhưng trong tay cung tiễn như cũ không có buông xuống. Ngược lại kia mũi tên di động, vừa lúc nhắm ngay vội vàng tới rồi Cố Thanh Uyển, chỉ cần Cơ Ngọc Linh buông lòng tay, này mũi tên liền sẽ bắn trúng nàng. Tử Lan vừa thấy đến Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu thân ảnh, chật vật nàng tức khắc kích động mà đều khóc, nhìn đến mũi tên nhắm ngay Cố Thanh Uyển, nàng tâm lại gắt gao mà nắm ở cùng nhau, nhẹ hô thanh, quân chúa, tiểu tâm. Mà Lục Dung lại trong lòng đại hỉ, trên mặt khó nén hương phấn biểu tình, âm thầm kêu, công chúa một mũi tên bắn ra đi đem tiểu tiện nhân bắn chết mới hảo. Cố Thanh Uyển nhìn thấy đứng ở Cơ Ngọc Linh bên người vẻ mặt đắc ý Lục Dung, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Cơ Ngọc Linh ánh mắt dừng ở Cố Thanh Uyển trên người, chỉ thấy nàng cùng khác danh môn quý nữ bất đồng, không có những người đó phù hoa ồn ào, trên người có một loại vượt quá tuổi bình tĩnh cùng khí độ. Kinh ngạc qua đi, ánh mắt của nàng như cũ tràn ngập khinh thường, cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, bộ dáng này bất quá là Cố Lộng Huyền hư thôi. Ngươi là người phương nào? Nàng hỏi, khẩu khí như cũ ngạo mạn vô cùng. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, là một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt biểu tình. Công chúa, cái này chính là Trấn Viễn Hầu phủ Cố Thanh Uyển. Lục Dung tới gần Cơ Ngọc Linh, nhỏ giọng mà nói. Ta không hỏi ngươi, nhắm lại miệng. Ai ngờ, Cơ Ngọc Linh lại nhíu mày, không lưu tình chút nào mà quát lớn Lục Dung. Lục Dung ngẩn ra, mặt đỏ lên, xấu hổ mà lui đến một bên. Cái này công chúa thật đúng là hỉ nộ vô thường, vừa rồi cùng nàng chơi như vậy vui vẻ bộ dáng. Đảo mắt liền không nhận người. Thần nữ Cố Thanh Uyển, bái kiến công chúa. Cố Thanh Uyển uốn gối, dựa theo nên có lý giải hướng Cơ Ngọc Linh quỳ xuống, không tiêu ngạo không xiểm định. Mà đương Cố Thanh Uyển quỳ xuống đi thời điểm, Cơ Ngọc Linh mới phát hiện, nàng phía sau còn đứng một người. Hắn một bộ màu xanh băng kỵ trang bao vây lấy cao dài thân hình, bên hông treo trường truy ngọc bội, chân đặng màu đen bảo đế dày bó, tuấn mỹ như họa, nếu thủ đón gió, gió nhẹ phất quá hạn, Cơ Ngọc Linh ánh mắt không cấm lập lòe một chút, hảo một cái anh tuấn thiếu niên lang. Nàng trong lòng có một lát kinh diễm, rốt cuộc từ từ đặt xuống trong tay cung tiễn. Mà Cố Thanh Chiêu ánh mắt hơi hiện lạnh nhạt, theo Cố Thanh Uyển quỳ xuống, nói, Trấn Viễn Hầu phủ Cố Thanh Chiêu, bái kiến công chúa. Cơ Ngọc Linh thu hồi suy nghĩ, hỏi, các ngươi hai người tự tiện xông vào ta địa phương, quấy rầy ta săn thú, tốt nhất có cái có thể nói phục bản công chúa lý do, nếu không bản công chúa sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu lên, ngón tay hướng Tử Lan phương hướng, nói, hồi công chúa nói. Cái kia đầu đội sư tử đầu con mồi, là ta thị nữ, ta tiến đến khẩn cầu công chúa, tha nàng một mạng, làm ta đem nàng mang đi. Nga, thì ra là thế. Cơ Ngọc Linh bừng tỉnh đại ngộ dường như gật gật đầu, đồng nhiên ánh mắt lại một ngừng, nói, bất quá một cái nô tài mà thôi, đã chết liền đã chết, đáng giá ngươi như vậy vội vã chạy tới sao. Cố Thanh Uyển không nhanh không chậm địa đạo, đối công chúa tới nói, nàng có lẽ chỉ là một cái nô tài, với ta mà nói, ta có rất nhiều nô tài. Nàng đã chết còn sẽ có những người khác tới hầu hạ ta, nhưng là, Tử Lan từ nhỏ bồi ta cùng nhau lớn lên, đối ta trung thành và tận tâm, ở lòng ta nàng chính là ta tỷ tỷ. Cho nên, với ta mà nói, nàng lại không chỉ là cái bình thường nô tài, khẩn cầu công chúa, dơ cao đánh khẽ. Cố Thanh Uyển đó là người như vậy, đối đãi kẻ thù tuyệt không hiểu ý từ nương tay, có bao nhiêu tàn nhẫn chiêu, dùng nhiều tàn nhẫn chiêu, mà đối với người một nhà, tắc muốn toàn bộ nạp vào nàng cánh chim hạ, bảo hộ hảo hảo, quyết không cho bọn họ đã chịu thương tổn. Cố Thanh Chiêu cũng nói, đối với công chúa tới nói, cái này nô tài chỉ là cái có thể tùy thời chết cũng không có quan hệ người, nhưng là đối với chúng ta tới nói, lại là trong nhà đỉnh quan trọng người. Tử Lan nghe xong, trong lòng dâng lên một trận cảm động, nàng không nghĩ tới chính mình ở quận chúa cảm nhận chung sẽ như vậy quan trọng. Mà thiếu gia Cố Thanh Chiêu, ngày thường lời nói đều không có cùng nàng nói qua vài lần, mấu chốt thời khắc lại cũng nói nàng là cái đỉnh quan trọng người, nàng nước mắt thủy ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Cơ Ngọc Linh trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, nàng cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử như vậy để ý một cái nô tài, thậm chí không tiếc va chạm nàng cái này cao cao tại thượng công chúa, còn có cái này gọi là Cố Thanh Chiêu người, thế nhưng nói một cái nô tài là trong nhà người, này quả thực không lễ pháp, đại nghịch bất đạo. Bọn họ ngày thường đến tột cùng là như thế nào sinh hoạt ở bên nhau. Một bên Lục Dung nhận thấy được Cơ Ngọc Linh trên mặt biểu tình có biến hóa, nàng vội vàng nói, Cố Thanh Uyển, ngươi thật sự hảo sẽ chăng a? Ngươi là của ta gặp qua nhất giả mù sa mưa người, ngươi đối chính mình muội muội đều như vậy ngoan độc, trơ mắt nhìn nàng bị đánh ra chóc thịt bong, còn không cho người hầu hạ, hiện giờ, một cái nô tài mà thôi, ngươi sẽ chân chính để ở trong lòng. Công chúa, cái này Cố Thanh Uyển, quỷ kế đa đoan, công chúa ngàn vạn không cần bị nàng mặt ngoài cái lửa, nàng bất quá là ở diễn kịch. Cố Thanh Uyển ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn Lục Dung liếc mắt một cái, ánh mắt lệnh Lục Dung cảm thấy cả người một cái tê mỏi, Cố Thanh Chiêu băng hàn ánh mắt nhìn về phía nàng. Lạnh lùng thốt. Lục Dung, ngươi như thế mọi cách châm ngòi công chúa cùng tỷ tỷ của ta quan hệ, ra sao giáp tâm. Ta Cố Thanh Chiêu như vậy nói thẳng không cố kỵ mà nói nàng, Lục Dung lập tức á khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra một tia chột dạ biểu tình, nói, Cố Thanh Chiêu, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta mới không coi châm ngòi, là Cố Thanh Uyển đối công chúa không hề kính ý, ta nhìn không được mà thôi. Hừ. Cố Thanh Chiêu hừ lạnh một tiếng, không hề xem nàng. Hảo. Cơ Ngọc Linh đột nhiên vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Cố Thanh Uyển, nếu ngươi như vậy nhìn chúng ngươi nô tài, như vậy bản công chúa liền cho ngươi một cái cơ hội. Cố Thanh Uyển đôi mắt hơi hơi nheo lại, Cố Thanh Chiêu lặng yên giữ nàng lại tay, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta xem có trá, cẩn thận một chút. Không có việc gì, Chiêu Nhi, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu Tử Lan. Nói, nàng đi lên trước, đối thất công chúa nói, công chúa, muốn như thế nào làm mới có thể thả ta thị nữ. Cơ Ngọc Linh trên mặt đột nhiên lộ ra nghịch ngợm tươi cười, kia hai mắt nếu thu thủy trong mắt lập lòe quá một mặt rào hoạt, nàng Triều Tử Lan ngoắc ngón tay, giống triệu hoán sủng vật giống nhau, nói, ngươi, lại đây. Tử Lan cả người chấn động, không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Uyển yên lặng mà chiều nàng gật gật đầu, mới run rẩy thân mình chiều Cơ Ngọc Linh bên này đã đi tới, nàng tận lực làm chính mình chấn định một ít, không cần ném quận chúa mặt. Đem ngươi trên đầu sư tử đầu gỡ xuống tới, cho ta. Cơ Ngọc Linh lần thứ hai mệnh lệnh nói. Tử Lan chậm rãi đem tròng lên trên đầu sư tử đầu lấy xuống dưới, Cơ Ngọc Linh trên mặt mang theo một mặt ngọt ngào như đường mỉm cười, cầm trong tay cung tiễn hướng Tử Lan đi qua. Phần 157. Chương 157. Trong sân không khí cơ hồ đọc lại, mọi người đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, Lục Dung trong mắt lập lòe một mặt hưng phấn quan mang, mà Cố Thanh Uyển ánh mắt trước sau bình tĩnh như nước. Cơ Ngọc Linh cong lưng, đem sư tử đầu nhặt lên tới, nhìn. Lại chuyển hướng Cố Thanh Uyển phương hướng, nói, nếu cái này nô tài đối với ngươi như vậy quan trọng, như vậy ngươi liền đem nàng sư tử đầu đội thượng, cùng mặt khác động vật cùng nhau ở trong rừng chạy, làm ta bắn thượng một mũi tên. Cái gì? Cố Thanh Chiêu ánh mắt một ngừng, trái tim một cái mánh xúc, lập tức đi lên trước, ngăn ở Cố Thanh Uyển trước mặt, nói, không được, ta tuyệt không đáp ứng. Lục Dung vừa nghe, tức khắc hưng phấn mà nói, công chúa anh minh, ta xem này phương pháp không tồi, cũng hảo khảo nghiệm Cố Thanh Uyển thiệt tình. Ừ, Cố Thanh Uyển, ngươi nếu là không chịu tiếp thu công chúa đề nghị, đã nói lên vừa rồi ngươi lời nói đều là giả, ngươi ở lừa bịp công chúa chính là tội lớn. Cơ Ngọc Linh bên người Lý Ma Ma cảm thấy không ổn, ở một bên khuyên nhủ, công chúa, Chiêu Dương quận chúa chính là Cố Hầu gia thiên kim, liền tính là thánh thượng đều sẽ cấp vị này Cố Hầu gia ba phần bạc diện, công chúa làm như vậy chỉ sợ không ổn. Cơ Ngọc Linh nghe xong không những không có một vừa hai phải, ngược lại khinh thường nói, hắn bất quá là ta phụ hoàng thần tử. Ta mới không sợ hắn đâu. Ta chính là công chúa, chẳng lẽ còn giáo huấn không được một cái nho nhỏ quận chúa. Nói nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Uyển, hỏi, như thế nào? Cố Thanh Uyển ở mọi người nhìn chăm chú hạ đứng lên. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu vội vàng kéo tay nàng, không cần mắc mưu, ta xem cái này công chúa thủ đoạn âm độc, sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nhưng là, Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng đem Cố Thanh Chiêu đắp ở trên cổ tay tay cầm mở ra, tiếp tục đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến Cơ Ngọc Linh trước mặt, từ tay nàng trung tiếp nhận sư tử đầu, nói, ta tin tưởng công chúa là cái nói chuyện giữ lời người. Cơ Ngọc Linh sửng sốt, tay lại không có buông ra sư tử đầu, khẩn nhìn Cố Thanh Uyển, hỏi, ngươi không sợ sao? Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, này một mũi tên ta nhất định sẽ bắn ra đi. Cố Thanh Uyển không nói gì, hơi dùng một chút lực, liền đem Cơ Ngọc Linh trong tay sư tử đầu cầm lại đây, tròng lên trên đầu, hướng rừng cây những cái đó động vật bên người đi đến. Không, quận chúa không cần a, nô tỳ tiện mệnh một cái, thật sự không đáng đại tiểu thư như vậy vì ta. Tử Lan thấy Cố Thanh Uyển như thế, khóc lóc quỳ trên mặt đất, hướng nàng một lần mà dập đầu. Cố Thanh Uyển dừng lại bước chân, đem Tử Lan đỡ lên, nói, Tử Lan tỷ tỷ, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta người bên cạnh, vô luận khi nào đều không cần dễ dàng rớt nước mắt, minh bạch sao? Tử Lan cái hiểu cái không gật gật đầu, lau đi gương mặt nước mắt. Tử Ngọc, đỡ Tử Lan hồi ta lều trại, cho nàng đổi thân xiêm y đi, trên tay đổ chút thuốc mỡ, đừng làm người thấy nàng quần áo bất chỉnh. Cố Thanh Uyển phân phó nói, nàng thanh ấm như cũ không có gì độ ấm, nhưng là, lại lệnh Tử Lan cơ hồ cảm động mà ngất xỉu đi. Người Cơ Ngọc Linh cũng không nghĩ tới Cố Thanh Uyển vì một cái nô tài, thái độ cư nhiên như thế kiên quyết. Bất quá Cố Thanh Uyển xoay người lại, đối Cơ Ngọc Linh nói, ta cũng có một cái yêu cầu, nếu công chúa này một mũi tên không có bắn chúng ta, liền muốn thả những người này, thả sau này không bao giờ sẽ chơi loại người này mệnh trò chơi. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Cơ Ngọc Linh khẩn nắm chặt nắm tay, đáp ứng rồi Cố Thanh Uyển đưa ra trao đổi điều kiện. Chờ một chút. Bên này, Cố Thanh Chiêu bước nhanh đi qua. Không khỏi phân trần mà đem Cố Thanh Uyển trên đầu sư tử đầu lấy xuống dưới, một phen ném xuống đất, đem nàng hộ ở sau người. Một đôi như đuốc ánh mắt nhìn Cơ Ngọc Linh, không chút khách khí địa đạo, đường đường một cái công chúa, không những không có đối bá tánh cùng hạ nhân săn sóc chi tâm, ngược lại lấy đùa bỡn mạng người làm vui, rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, liền hoàng thượng cũng muốn đi theo hổ thẹn, ngươi căn bản chút nào không xứng vì một cái công chúa. Ngươi dám răn dạy ta bị Cố Thanh Chiêu như vậy trước mặt mọi người một đốn răn dạy, Cơ Ngọc Linh tức khắc mặt đỏ lên, nàng đường đường thất công chúa, khi nào bị người như vậy răn dạy quá, liền tính là nàng phụ hoàng, cũng luyến tiếp như vậy mắng nàng. Mà cái này Cố Thanh Chiêu, cư nhiên nói nàng không xứng vì một cái công chúa. Đây là một chút cũng không có đem nàng để vào mắt ta. Chiêu nhi, không cần xúc động. Cố Thanh Uyển bắt lấy Cố Thanh Chiêu tay, hướng hắn lắc lắc đầu, nói, ngươi quên ta nói rồi nói sao. Nữ nhân chi gian sự, ngươi không cần liên lụy tiến vào, việc này, ta có biện pháp, ngươi yên tâm. Không được. Nhưng là Cố Thanh Chiêu kiên quyết địa đạo, ta cũng nói qua, ta phải bảo vệ tỷ tỷ, loại này thời điểm, bất luận ngươi có biện pháp nào, ta đều tuyệt không sẽ làm ngươi có chút nguy hiểm. Hắn lại nhìn về phía Cơ Ngọc Linh, nói, nếu công chúa thật sự thích đùa bỡn mạng người, ta Cố Thanh Chiêu phụng bồi đó là, đừng cử động tỷ tỷ của ta. Nói, hắn đem này sư tử khăn trùm đầu ở trên đầu. Vẻ mặt không sợ mà chiều trong rừng đi qua. Ngươi cũng chịu vì nàng chết. Cơ Ngọc Linh kinh ngạc hỏi. Nhưng là, Cố Thanh Chiêu không có trả lời nàng, mà là mặt vô biểu tình mà tiếp tục đi phía trước đi đến, tuấn giật bóng dáng lộ ra một mặt kiên nghị. Cố Thanh Chiêu, ngươi thật là điên rồi. Lục Dung nhìn Cố Thanh Chiêu, dùng sức mà dậm chân, khi đầu đều phải bốc khói. Chiêu nhi đột nhiên, hắn bên thai truyền đến một thanh âm, chỉ cảm thấy một con mềm mại không có xương tay nhỏ nắm hắn một ngón tay. Hắn trong lòng ngẩn ra. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Cố Thanh Uyển kia trương ấm áp mặt, trên mặt tươi cười giống như ngày xuân ánh sáng mặt trời, hòa tan một mảnh tuyết động. Hai tỷ đệ nắm đối phương tay, cùng nhau hướng phía trước đi đến, gió thổi tới, bọn họ váy áo giao triền ở bên nhau, hết sức động lòng người. Mà mặt khác bị bắt sắm vai thành con mồi người, trên mặt tắc lộ ra kinh sợ biểu tình, bọn họ bắt đầu sợ tới mức chạy vội lên, sôi nổi tưởng ở hữu hạn che đậy vật mặt sau tìm được một cái có thể chắn mũi tên địa phương. Cơ Ngọc Linh nhìn bọn họ cùng tiến thối bóng dáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ tới, dựa vào cái gì những người này nguyện ý ngươi vì ta chết, ta vì ngươi chết. Lấy mũi tên tới. Nàng vươn tay, lạnh giọng hạ lệnh, một khi đã như vậy, kia bản công chúa thành toàn các ngươi muốn chết chi tâm. Nói, nàng đem mũi tên huyền đáp ở cung tiễn thượng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhắm ngay Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu hai người ngắm lại, chậm rãi kéo cung tiễn. Cố Thanh Uyển hơi hơi quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tử Châu không tiếng động mà chiều nàng gật gật đầu, kia dấu ở trong tay hào ám khí yên lặng mà chạy xuống tới rồi bàn tay chỗ, kẹp ở hai ngón tay bên trong, kia đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thất công chúa dây cung. Đây là quận chúa mệnh lệnh. Nàng trong đầu hồi tưởng vừa rồi tình hình, quận chúa dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn nàng, nói. Đến lúc đó, nếu kia thất công chúa không chịu thả người, như vậy từ ta tới thay thế nàng mang lên sư đầu làm công chúa bắn tên, mà chắn mũi tên nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cơ Ngọc Linh đem cung tiễn kéo mở ra, xuyên thấu qua dây cung, ánh mắt dừng ở kia hai cái bóng dáng mặt trên, lúc này, bọn họ thật giống sinh tử gắn bó một đôi người a. Nàng cắn chặt hàm răng quan, kia mũi tên hơi hơi rời đi một chút, thủ hạ bưng lỏng, kia rời cung mũi tên đột nhiên bắn đi ra ngoài. Tỷ tỷ. Cố Thanh Chiêu nghe được kia bang một thanh âm vang lên, lập tức ôm chặt Cố Thanh Uyển, một cái xoay tròn, dùng thân thể hộ chủ nàng, hướng trên mặt đất đảo đi, hai người đồng thời gắt gao nhắm mắt lại. Nhưng là, này mũi tên. Phanh. Cơ Ngọc Linh xúc cảm đến một trận tê dại, kia cung tiễn rơi xuống đất, huyền đi phía trước phát mấy mét, cắm ở trên mặt đất. Người nào dám đối với nàng động thủ? Cơ Ngọc Linh trong lòng giật mình, đau tay một cái lùi về. Mà Tử Châu ám khí còn không kịp bắn ra đi, nàng đột nhiên vừa quay đầu lại vừa thấy. Cơ Ngọc Linh cũng tức giận mà quay đầu vừa thấy, quát lên, ai, dám đánh bản công chúa tay. Nhưng mà, đương nàng thấy rõ ràng người kia khi, nàng cả người đều trở nên không hảo, nguyên bản kiêu ngạo khí thế tức khắc bị tát. Nàng lắp bắp nói, Nam, Ngũ ca, người đã đến rồi. Nguyên lai. Vừa rồi là Cơ Húc bên người hộ vệ vô danh phụng mệnh dùng ám khí đem Cơ Ngọc Linh trong tay cung tiễn đánh rớt xuống dưới, ở nàng còn không có buông ra huyền phía trước liền đánh rớt xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy Cố Thanh Uyển lại một lần cùng tử thần gặp thoáng qua, Lục Dung trên mặt lộ ra cực độ thất vọng biểu tình tới. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu nghe thế một tiếng kêu, hai người đồng thời đột nhiên mở mắt ra tới, tỷ tỷ, là Dụ Giang Vương điện hạ. Cố Thanh Chiêu vui sướng mà nói. Cố Thanh Uyển trong lòng ngẩn ra, hắn rốt cuộc tới. Nàng ngước mắt chiều Cơ Húc nhìn qua đi, chỉ thấy hắn một bộ ngân bảo bọc thân, không dính bụi trần, y lìa biên mãng huỳnh ám hoa đồ văn, cả người tản ra cao quý ưu nhã, hậu thế bất dung khí độ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Cơ Ngọc Linh, lạnh lùng nói, tiểu thất. Ngũ ca, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cơ Ngọc Linh thân là hoàng hậu thân sinh, cùng Dụ Giang Vương quan hệ cũng không tốt. Nàng thậm chí thập phần sợ hãi vị này Ngũ ca, nàng là thánh thượng sủng ái nhất thất công chúa. Nhưng là này phân sủng ái so với Dụ Giang Vương bé nhỏ không đáng kể. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, vì cho chính mình thái tử ca ca hết giận, từng đi tìm Cơ Húc phiền toái, cuối cùng bị hoàng thượng biết sau, hung hăng mà xử phạt nàng, hơn nữa giao trách nhiệm nàng không chuẩn trêu chọc Cơ Húc. Nàng là hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, ngày thường đều không đành lòng cửa trách, lại vì một ngoại nhân xử phạt nàng, nàng tuy không cam lòng, nhưng cũng không còn hắn pháp. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, nàng vị này Ngũ ca càng thêm lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Đừng nói trêu chọc hắn, mỗi lần nhìn đến hắn, Cơ Ngọc Linh đều sẽ đường vòng đi. Bổn vương vì cái gì không thể tới? Cơ Húc hỏi, thanh âm trong sáng như thế, kia ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng ở Cố Thanh Uyển trên người, nhìn đến nàng té ngã trên đất bộ dáng, hắn đặt ở trong tay áo tay, nhẹ nắm một chút. Cơ Ngọc Linh cảm nhận được Cơ Húc không vui, vội vàng nói, Ngũ ca đương nhiên có thể tới, chỉ là tiểu thất không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Ngũ ca. Cơ Húc nhìn mắt trong rừng cây sợ tới mức lạnh run tắc tắc con ngồi. Ánh mắt ở Cố Thanh Uyển trên người dừng lại một lát mới thu trở về, nói. Tiểu thất, chơi đủ rồi đi. Cơ Ngọc Linh minh bạch Cơ Húc ý tứ, vì không chọc giận nàng cái này rất khó ở chung Ngũ ca, lui một bước, nói, bản công chúa hiện tại đích sắc có chút mệt mỏi. Nói liền đối với nàng tùy tùng nói, xích liệt, thả người đi. Là. Kia hắc y thị vệ chiều cấp dưới gật gật đầu, những người đó liền đứng mở ra, con mồi nhóm thấy thế, cũng quýt từ trên mặt đất bò lên, tứ tán bỏ chạy đi. Cho bọn hắn mỗi người 100 lượng coi như đánh thưởng đi. Cơ Ngọc Linh đối bên cạnh ma ma phân phó nói. Là, công chúa. Phần 158. Chương 158. Cơ Ngọc Linh ngẩng đầu lên, đối Cơ Húc lộ ra một mạt sán lạn miệng cười, phảng phất những người đó mệnh tất cả đều có thể sử dụng tiền tới mua dường như, nói. Ngũ ca, ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị tốt bạc, không bị thương cấp 100 lượng, bị thương cấp 500 lượng, vạn nhất không cẩn thận bị ta bắn chết. Ta liền cấp 1.000 lượng cho hắn người nhà, bọn họ cầm tiền đều thực vui vẻ, không có người sẽ oán hận ta, ngược lại còn thực cảm kích ta đâu. Cơ Húc trên mặt như cũ là kêu mặt biểu tình, âm thầm thở dài, không tỏ ý kiến địa đạo, phải không? Đúng vậy, ngươi xem bọn họ, cầm bạc nhiều vui vẻ a. Cơ Ngọc Linh chỉ vào những cái đó cầm bạc vui vẻ mà quên mất mới vừa rồi sợ hãi bọn nô tài, nói. Tỷ tỷ, đứng lên đi. Cố Thanh Chiêu đỡ Cố Thanh Uyển từ trên mặt đất đứng lên. Cẩn thận mà xem kỹ trên người nàng hay không có bị thương dấu vết, còn hảo, trừ bỏ kỵ trang dính chút cho bùi ngoại, thân thể cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì. Chiêu nhi, chúng ta đi. Cố Thanh Uyển búng búng trên người cho bùi, nhỏ giọng đối Cố Thanh Chiêu nói, sau đó hai người liền yên lặng mà chuẩn bị rời đi. "Uy, các ngươi hai cái cho ta đứng lại, các ngươi cũng quá không đem bản công chúa để vào mắt đi. Không có bản công chúa cho phép, các ngươi hai cái không được đi." Cơ Ngọc Linh thấy này hai tỷ đệ đối nàng không có một câu cảm ơn cùng khách khí nói, thậm chí đem nàng coi như không khí giống nhau xem nhẹ, bỏ qua một bên Cơ Húc, vài bước đi ra phía trước, bất mãn địa đạo. Cố Thanh Uyển mặt vô biểu tình địa đạo, "Chúng ta cùng công chúa có ước trước đây, hiện tại công chúa thua, nên thả chúng ta, vẫn là công chúa quyết định làm cho mọi người mặt vi phạm ước định." Cơ Ngọc Linh sắp bị Cố Thanh Uyển này lạnh như băng thái độ tức chết rồi, "Hừ. Tuy rằng mũi tên không có bắn tới các ngươi, nhưng là ta mũi tên căn bản không có bắn ra đi, là Ngũ Ca chặn lại tới, cho nên các ngươi căn bản không xem như tránh thoát ta mũi tên. Công chúa chỉ nói không bị bắn trúng liền tính chúng ta thắng, vô luận là dụ Giang Vương điện hạ đem ngươi cùng tiễn bắn xuống dưới, vẫn là chính chúng ta tránh thoát, tóm lại ta cùng Chiêu Nhi cũng chưa bị bắn trúng." Cố Thanh Uyển lạnh lùng thốt, "Công chúa chẳng lẽ tưởng chơi xấu sao? Nếu là, vậy làm trò cười cho thiên hạ." Cố Thanh Chiêu trước sau đứng ở Cố Thanh Uyển bên người, cũng lạnh lùng nói, "Ngươi luôn luôn xảo quyệt ngang ngược quán thất công chúa, thế nhưng bị hôm nay không sợ đất không sợ hai tỷ đệ đổ nói không ra lời. Đi thôi, Chiêu Nhi." Cố Thanh Uyển không hề nói cái gì, cùng Cố Thanh Chiêu cầm tay rời đi. Cơ Ngọc Linh ánh mắt chợt lóe, lại đi phía trước đi rồi hai bước, lớn tiếng nói, "Các ngươi hai cái cấp bản công chúa đứng lại. Bản công chúa hiện tại mệnh lệnh các ngươi lưu lại, bồi bản công chúa." Cố Thanh Uyển phất phất thân, không lạnh cũng không nhiệt địa đạo, thần nữ thân phận thấp kém, lại không dám cùng công chúa cùng nhau chơi đùa, trăm triệu không dám. Cơ Ngọc Linh nghe xong, nói, "Các ngươi như vậy chống đối ta, ngỗ nghịch ta đều dám, sẽ không dám cùng ta một khối chơi sao?" "Không phải không dám, là không xứng với a, công chúa." Cố Thanh Chiêu trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm trọng, nói. Cơ Ngọc Linh khẩn nắm chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt biểu tình ảm đạm xuống dưới, nói, "Cố Thanh Chiêu, ngươi ở cười nhạo ta sao?" "Không dám." "Tỷ tỷ, đi thôi." Cố Thanh Chiêu nhẹ nhàng nâng Cố Thanh Uyển, xoay người, rời đi. Cơ Húc đứng ở chỗ cũ, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú Cố Thanh Uyển bóng dáng. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Cơ Ngọc Linh rậm rậm chân, khí hai má đỏ bừng, nói, "Có gì đặc biệt hơn người, nhiều đến là người nguyện ý bồi bản công chúa ngọt nhạc, còn phi hai người các ngươi không thể." Nàng chạy đến Cơ Húc trước mặt, nói, "Ngũ ca, ngươi nói có phải hay không?" Cơ Húc lạnh lùng mà nhìn nàng một cái gì đều không có nói, quay đầu liền đi. Cơ Ngọc Linh sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Cái này Cơ Húc vẫn là một bộ tự cho là thanh cao lão bộ dáng, ai đều khinh thường, nàng liền không nên phản ứng hắn. "Công chúa, ta tới bồi ngài chơi." Lục Dung mắt thấy này đều bị Cố Thanh Uyển tránh được một kiếp, trong lòng ảo não không thôi, trên mặt lại cười tủm tỉm mà đối Cơ Ngọc Linh nói, "Ai làm ngươi bồi? Bản công chúa chán ghét nhất ngươi loại này châm ngòi ly gián, e sợ cho thiên hạ không loạn người, thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Đừng tới gần ta." Ai ngờ, Cơ Ngọc Linh chút nào cũng không cho Lục Dung mặt mũi, làm cho đông đảo nô tài mặt, không lưu tình chút nào mà quất roi châm chọc nói. Ta Lục Dung trên mặt biểu tình hồng một trận, bạch một trận. "Còn không mau cút đi ra bản công chúa tầm mắt, về sau không được tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta liền không khách khí." Cơ Ngọc Linh không chút khách khí mà đem Lục Dung đuổi đi ra ngoài, Lục Dung chỉ phải hậm hực mà rời đi. Nàng không nghĩ tới chẳng những không có thể mượn thất công chúa tay làm Cố Thanh Uyển đã chịu trừng phạt, ngược lại bị trước mặt mọi người quát lớn. Lục Dung tốt xấu cũng là Lục gia hòn ngọc quý trên tay, có từng chịu quá loại này khuất nhục, từ thất công chúa địa phương ra tới vừa thấy đến Lục Nguyên liền nhịn không được nằm ở hắn trên người ô ô khóc lên. Lục Nguyên mở ra, "Tiểu muội, làm sao vậy? Ta vừa mới nhìn đến Cố Thanh Uyển cùng nàng cái kia đệ đệ cùng nhau đi rồi, bình yên vô sự bộ dáng." "Đừng nói nữa." Nửa đường sát ra cái dụ Giang Vương xen vào việc người khác, ra tay cứu Cố Thanh Uyển. Lục Dung thở phì phì mà xoa nước mắt nói, "Dụ Giang Vương." Lục Nguyên sửng sốt, vị này vương gia luôn luôn lạnh nhạt vô tình, như thế nào sẽ giúp Cố Thanh Uyển? "Còn có, thất công chúa thật là ta đã thấy hỉ nộ vô thường nhất người, rõ ràng cùng ta chơi thật cao hứng, đảo mắt coi như chúng mắng ta, còn cứ gọi ta về sau đều không cần xuất hiện ở nàng trước mặt." "Tại sao lại như vậy?" Lục Nguyên đấy mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. "Ngươi chính là chúng ta Lục gia duy nhất đích nữ, nàng chẳng lẽ một chút mặt mũi đều không cho ngươi?" "Một chút mặt mũi đều không cho, ta bị nàng nhục nhã liền kém không chui vào khe đất. Ta Lục gia ở trong kinh thành cũng là có uy tín danh dự nhân gia, này thất công chúa như thế nào không chút nào để ý?" Lục Dung nhớ tới chính mình đã chịu nhục nhã, khí vành mắt đỏ hồng. Có lẽ nàng tuổi quá tiểu, còn không hiểu chuyện. Chỉ là, lần này lại tiện nghi Cố Thanh Uyển. Lục Nguyên nắm tay gắt gao nắm lên, cắn răng nói, "Đại ca, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy tính sao?" cô mẫu cùng biểu muội thủ không báo sao? Lục Dung nháy một đôi hai mắt đẫm lệ, hỏi. Lục Nguyên trong ánh mắt chậm rãi tụ tập một đoàn khói mù, hắn nhìn về phía săn thú trong sân, nơi đó có rất nhiều cao lớn tuấn mã, này đó đều là thái tử cái các vị vương gia thế tử còn có quý công tử nhóm tọa kỵ, hiện tại đang ở từ chuyên gia vì nhóm rửa sạch, uy thực, ngày mai tốt hơn chiến trường. Hắn khỏe mắt hơi hơi nhảy lên, nói, tiểu muội, đừng nóng nội, này săn thú mới vừa bắt đầu đâu, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Tỷ tỷ, ta xem hôm nay lại là cái kia Lục Dung cùng Lục Nguyên dở trò quỷ. Cố ý đem Tử Lan bắt được tàn bạo công chúa nơi đó, bức ngươi ra mặt, làm ngươi hoặc là bị tàn bạo công chúa xử phạt, hoặc là đắc tội tàn bạo công chúa. Rời đi thất công chúa địa phương sau, bọn họ hai người cũng không có trực tiếp hồi lều trại, mà là dọc theo bên đường nhìn xem phong cảnh. Cố Thanh Chiêu sinh khí mà nói, ta phải hảo hảo giáo huấn một đốn hai huynh muội này. Nhị Thẩm Đảo cũng coi như mưu tính sâu xa, biết chỉ dựa vào bản thân chi lực không có biện pháp đối phó ta, liền sớm mà bố trí hai huynh muội này ở săn thú thời điểm tới đối phó chúng ta, chỉ sợ giờ phút này, nàng đang ở Thanh Thủy huyện chờ nghe chúng ta tin tức xấu đâu. Cố Thanh Uyển trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia trào phúng chi ý, nói. Có câu nói gọi là, trăm đố chi trùng, chết mà không cương, ta xem nhị thẩm còn muốn kéo dài hơi tàn một thời gian. Nhiều năm như vậy, nàng vì giành Trấn Viễn Hầu phủ quyền to làm rất nhiều chuẩn bị, hiện tại tuy rằng thoạt nhìn vận số đã hết, nhưng là không phải chúng ta xử điểm này lực là có thể hoàn toàn vặn ngã nàng, thời gian còn trường, chúng ta liền nhiều lần xem ai càng có kiên nhẫn. Nhưng ta tổng cảm thấy, lần này săn thú sẽ không thực bình tĩnh, tỷ tỷ, chúng ta muốn gấp bội tiểu tâm chút. Cố Thanh Chiêu kia sán lạn mà nhiệt liệt ánh mắt, lộ ra một mặt dày đặc lạnh lẽo. Cố Thanh Uyển đôi mắt nhìn trước mặt không trung, mặt trời lặn dần đến, như máu tà dương hạ, toàn bộ săn thú chẳng đắm chìm trong một mảnh màu đỏ dáng màu bên trong, một loại lừng lây chi mỹ lệnh người mấy dục rơi lệ. Chiêu Nhi, chúng ta tại đây ngồi một hồi đi. Hảo, ngồi ở chỗ này đi. Phía trước vừa lúc có hai cái cự thạch, Cố Thanh Chiêu cùng Cố Thanh Uyển vai sát vai ngồi ở cùng nhau, kia mặt trời lặn dáng màu rừng ở bọn họ trên người. Cố Thanh Uyển ánh mắt có chút mê ly, nhìn ngày đó biên, mặt trời lặn hạ, thế gian vạn vật đều có một loại an tường yên tĩnh cảm giác, bao gồm bên cạnh Cố Thanh Chiêu. Trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra tươi cười tới, nói, Chiêu Nhi, ta có điểm khác, ngươi đi cho ta lấy chút thủy tới, hảo sao? Hảo, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức liền đi. Cố Thanh Chiêu đứng lên từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng lều trại phương hướng chạy tới. Hắn giống phong, lại giống hỏa. Cố Thanh Uyển một người ngồi ở trên tảng đá, hơi hơi ngẩng lên đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, chạm vào phong, hơi lạnh, nhàn nhạt mà thổi quét ở trên da thịt. Hai hàng nước mắt, bất chi bất giác từ lông mi gian rơi xuống, chảy xuống tinh ánh dịch thấu gò má. Nàng không muốn, làm Cố Thanh Chiêu nhìn đến nàng khóc bộ dáng, cho nên đem hắn đuổi đi. Có lẽ là bị này như máu tà dương sở cảm nhiễm, lại có lẽ là một cái xuyên qua kiếp trước kiếp này người, đột nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng có cô độc cùng tịch mịch, nàng không thể ức chế mà rơi lệ, nước mắt lạnh băng mà chua xót. Lẹp xẹp lẹp xẹp. Đột nhiên, nàng phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa, nàng mở to mắt, lau đi trên má nước mắt, mỉm cười quay đầu lại, trong miệng kêu. Chiêu Nhi, nhanh như vậy liền đã trở lại, còn cưỡi mã. Nhưng là, đương nàng nhìn đến kia chiều nàng bay nhanh mà đến tuấn mã khi, trên mặt tươi cười tức khắc đọng lại. Nàng nhanh chóng phán đoán ra, đây là Chiêu Nhi mã, nhưng này thất lại là mất khống chế liệt mã, giờ phút này chính bằng mau tốc độ chiều nàng chạy như bay lại đây, nàng rất có khả năng bị này mã dẫm chết. Nàng cả kinh, đột nhiên đứng lên, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, kia mã đột nhiên bay lên không mà thôi, chiều nàng nhào tới. A, quân chúa, cẩn thận. Vừa vặn đi ra lều trại Tử Ngọc sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Cố Thanh Uyển căng chặt mặt, tại đây liệt mã tới gần thời điểm, đột nhiên đi xuống một ngồi xổm, này mã từ nàng đỉnh đầu nhảy mà qua, nàng trên đầu châm cải rơi xuống đất, mạo hiểm tránh thoát một kiếp. Kia một đầu tóc đen ở trong gió phiêu tán mở ra, nàng trên mặt hiện lên một mạt hoảng sợ, nhanh chóng lại chạy về kia một khối cự thạch thượng. Kia con ngựa lại hoàn toàn nổi cơn điên dường như, lại lẹp xẹp mà chiều nàng chạy tới, nàng ánh mắt lạnh lùng, phát ra ra một mạt lạnh lẽo, nàng xem chuẩn này con ngựa chạy tới vị trí. Quân chúa, chạy mau! Chạy mau a! Từ Ngọc thét chói tai, nàng hoảng sợ tiếng la, khiến cho những người khác chú ý, không ít người sôi nổi từ lều trại chạy ra xem, chỉ thấy một con liệt mã chính chiều kia thiếu nữ chạy như điên qua đi. Nha hoàn liều mạng kêu nàng chạy, nhưng là nàng vẫn đứng ở kia cao cao trên tảng đá, kiên nghị bình tĩnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này con ngựa, sau đó nắm chặt thời cơ, duỗi tay, chảo quá phi dương dây cương, đột nhiên phi thân, nhảy mà thượng, lên ngựa bối. Nàng cư nhiên tinh chuẩn mà nhảy tới trên lưng ngựa. Kia ma hí, cao cao giơ lên móng trước, Cố Thanh Uyển căng chặt trên mặt biểu tình, đôi tay gắt gao nắm lấy dây cương, hai chân tắc gắt gao mà kẹp chặt mã bụng. Kia mã thay đổi một phương hướng, hướng tới phía trước chạy tới, kia phía trước là một mảnh huyền nhai. Nếu cả người lẫn ngựa nhảy xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phần 159. Chương 159. Tỷ tỷ mới từ lều trại chui ra tới, Cố Thanh Chiêu thấy như vậy một màn, trong tay túi nước bang một tiếng rơi xuống đất, cơ hồ là lập tức, hắn dùng nhanh nhất tốc độ chiều kia ngựa chạy như điên mà đi. A lại nghe được mọi người một trận kinh hô, bọn họ nhìn đến một cái bóng dáng từ bên cạnh phi giống nhau xuất hiện, nhảy mà thượng mà dừng ở Cố Thanh Uyển phía sau. Hai tay của hắn từ phía sau gắt gao mà ôm chặt nàng gầy yếu thân mình, phảng phất ôm chặt hắn toàn bộ thế giới, dùng thật cẩn thận, lại vô cùng hữu lực lực lượng. Cố Thanh Uyển ở kinh hoàng chung cảm thấy chính mình rơi vào một cái kiên cố ôm ấp chung, một đôi hữu lực cánh tay vây quanh được nàng, thế hắn nắm chặt dây cương, cơ hồ ở trong nháy mắt kia, nàng liền cảm thấy một loại cường hữu lực cảm giác an toàn, phảng phất thiên cũng sụp không xuống. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến kia hoàn mỹ cầm độ cung, là hắn. Nắm chặt. Hắn thanh âm tràn ngập từ tính, ở nàng bên thai vang lên. Phía trước chính là huyền ngai, kia mã lại còn ở đi phía trước chạy vội, không hề có dừng lại ý tứ. Người đi theo ta, sẽ chết. Nàng lớn tiếng mà nói. Người đi theo ta, sẽ không chết. Hắn cũng lớn tiếng mà đáp lại, kia từ trước đến nay lãnh đạm trong thanh âm tràn ngập bá đạo cùng khẳng định ý vị. Cố Thanh Uyển tâm, cả kinh. Thiếu gia, mã, mã tới. Văn Trạch cưỡi một con ngựa chạy như bay mà đến, sau đó té ngã lộn nhào mà từ trên lưng ngựa chạy xuống xuống dưới. Cố Thanh Chiêu nhảy mà thượng, hướng tới cơ húc cùng Cố Thanh Uyển phương hướng đuổi theo. Điện hạ, ngươi xem bên kia. Quân chúa có nguy hiểm. Cơ Hàm vừa mới từ cơ thành lều trại đi ra, trời cao liền vài bước đi lên trước, chỉ vào kia vây quanh một đống người địa phương, nói. Cơ Hàm ngước mắt vừa thấy, nhìn đến kia tuấn mã người trên, tức khắc, kia trương thanh lanh tuấn mỹ mặt trầm xuống, lập tức từ bên cạnh trải qua thị vệ trong tay đoạt lấy một con ngựa, bay nhanh trên mặt đất lưng ngựa, chân dùng sức mà đá mạnh hai xuống ngựa bụng, kia mã hí một tiếng. Giá. Hắn hô lớn một tiếng, kia mã liền hướng tới Cố Thanh Uyển bên kia chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, hoàng đế Minh Hoàng sắc lều trại bên kia, mảnh xốc lên, một cái yểu điệu nhu mị minh diễm nữ tử đi ra, chỉ thấy trên người nàng ăn mặc dùng lụa trắng xứng tân tang sắc lăng chế thành áo choàng thức xiêm y, trên đầu mang châu ngọc chín địch quan, eo cốt tinh tế, dáng người mềm mại, hai mắt thanh triệt sáng ngời, cái miệng nhỏ như anh đào tiểu xảo no đủ. Lều trại ngoại người thấy nàng, sôi nổi quỳ xuống, thỉnh an, nói, quý phi nương nương. Quách quý phi tò mò hỏi bên cạnh mama, nói, bên kia phát sinh cái gì? Thanh âm kia giống như dạ hoành, huyển chuyển giống như ở ngâm sướng. Hồi nương nương, là Trấn Viễn Hầu phủ Chiêu Dương quận chúa Cố Thanh Uyển, bị một con liệt mã kinh hách, hai vị điện hạ vừa lúc thấy, liền đều chạy tới đi cứu người. Kia hứa ma ma tiến lên trả lời nói. Nga! Hai vị điện hạ đều đi cứu. Quách quý phi kia nhìn quanh rực rỡ ánh mắt không khỏi mà trông về phía xa qua đi, nàng nhẹ giọng hỏi, dù Giang Vương điện hạ đi cũng cứu sao? Là, dù Giang Vương điện hạ cũng đi. Hứa ma ma trả lời nói. Úc! Quách quý phi hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt không khỏi mà sinh ra một tia nghi hoặc, Cơ Hàm đi nàng nhưng thật ra không kinh ngạc, rốt cuộc đó là hắn vị hôn thê, dù Giang Vương sẽ đi là nàng không nghĩ tới, vị kia vương gia luôn luôn lương bạc, bạc tình, cũng không sẽ xen vào việc người khác, càng đừng nói loại này rõ như ban ngày dưới anh hùng cứu mỹ nhân sự, hôm nay đây là làm sao vậy? Này Cố Thanh Uyển hay là có cái gì trô hơn người? Nếu là kia Cố Thanh Uyển bình yên vô sự sau, chuyên nàng tới gặp ta. Quách quý phi đối bên người người công đạo nói, xoay người tiến lều trại phía trước, phảng phất lại nghĩ tới cái gì, lười biếng bồi thêm một câu, nếu là đã chết, liền không cần phải nói. Nàng đảo muốn nhìn một chút vị này Chiêu Dương quận chúa có cái gì chỗ hơn người. Mã, chạy càng nhanh, mắt thấy ly huyền nhai càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, săn thú trong sân vây xem người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát tin tức liền truyền khắp toàn bộ săn thú chẳng. Liền đang ở lều trại nội nhắm mắt dưỡng thần hoàng hậu cũng nghe nói việc này, cũng phái người ra tới tìm tòi đến tột cùng. Mắt thấy kia mã tốc độ, mọi người tâm gắt gao treo ở cổ họng. Cố Thiên Hữu trên mặt tuy mang theo lo lắng thần sắc, nội tâm lại là rất muốn làm Cố Thanh Uyển rốt cuộc cũng chưa về. Tốt nhất Cố Thanh Chiêu cũng cùng nhau xảy ra chuyện, như vậy về sau cũng đỡ phải hắn động thủ. Bọn họ tới. Cơ Húc quay đầu lại, nhìn đến Cơ Hàm cùng Cố Thanh Chiêu đuổi theo mà đến, hắn thấp quá thân mình ở Cố Thanh Uyển bên thai trầm giọng nói. Cố Thanh Uyển quay đầu lại, lướt qua Cơ Húc bả vai hướng phía sau xem qua đi. Chiêu Nhi nàng nhẹ kêu. Còn có Cơ Hàm. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Cơ Hàm cũng tới. Ngồi ổn. Cơ Húc đột nhiên có một loại không muốn dừng lại, muốn vẫn luôn đi phía trước chạy ý tưởng. chỉ thấy hắn thủ hạ cứng đờ đột nhiên dùng sức mà sau này lôi kéo, hai người đồng thời về phía sau ngưỡng, cơ hồ nằm ở trên lưng ngựa, kia mã móng trước theo sát cao cao dơ lên, lại đi theo cơ húc thủ hạ lực đạo hướng bên cạnh lệch về một bên. Liên ở kia vó ngựa muốn dẫm lên huyền nhai biên thời điểm, đột nhiên một cái xoay người, mã hướng tới rừng cây chỗ sâu trong phương hướng chạy tới. Kia mặt sau đuổi theo người thấy thế, đột nhiên sửng sốt, bởi vì sự phát đột nhiên, lại không kịp nhanh chóng quay đầu ngựa lại, chờ con ngựa chuyển qua tới thời điểm, cơ húc cùng Cố Thanh Uyển hai người đã vọt vào rừng cây chỗ sâu trong, không thấy. Kia tiếng vó ngựa, cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Hu! Cơ Hàm kẹp chặt mã bụng, kéo chặt dây cương, mã tại chỗ dâm lên để, Phượng Ngàn càng mã cũng ngay sau đó chạy tới. Hai người đồng dạng căng chặt mặt, khẽ cau mày khởi. Mà Cố Thanh Chiêu không có bất luận cái gì chần chờ, tiếp tục quay đầu ngựa lại đuổi theo. Kia con ngựa là hắn tọa kỵ, hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế. Nay trong đó tất có nội tình, hắn muốn đuổi kịp đi, chỉ có hắn mới khống chế ở đất nó. Truy! Cơ Hàm cũng quay đầu ngựa lại, chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Kia mã xông vào trong rừng cây, tiếp tục không chịu khống chế mà đi phía trước chạy vội, cái hầm kia cái hố hoa đường núi thật không tốt hành tẩu. Nhưng là này ngựa lại không chịu ngăn cản tiếp tục đi phía trước chạy vội. Người sợ sao? Gặp ghềnh trên đường núi, cơ húc ôm chặt Cố Thanh Uyển thân mình, hỏi, kia trầm thấp hơi thở quanh quẩn ở nàng bên thai, lệnh nàng gương mặt cùng bên thai có chút nóng lên. Không sợ. Cố Thanh Uyển chắc chắn mà lắc đầu. Cơ húc trên mặt lộ ra tươi cười, những cái đó phong phất quá bọn họ gương mặt, những cái đó hương khí quanh quẩn ở bọn họ quanh hơi thở, những cái đó điểu ngữ vang vọng ở bọn họ bên thai. Chỉ mong thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, lại chỉ mong con ngựa vẫn luôn đi phía trước chạy, mai cho đến thời gian cuối, không ai bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Cố Thanh Chiêu cưỡi ngựa chạy tiến trong rừng cây, lại không thấy cơ húc cùng Cố Thanh Uyển thân ảnh, theo sát sau đó mà đến cơ hàm cũng ngừng lại. Phía trước là một mảnh trống trải mà, chính là, lại liền bóng dáng đều nhìn không tới, hướng khắp nơi nhìn lại, cũng chưa thấy được kia hai người thân ảnh. Xem ra, muốn phát động thị vệ tìm kiếm. Cơ hàm sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Thế tử điện hạ, tỷ tỷ kỵ chính là ngựa của ta, đột nhiên phát cuồng, trong đó tất có ẩn tình. Cố Thanh Chiêu anh khí cao mày, nói. Cố Thanh Chiêu, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền điều khiển nhân mã tiến đến tìm người, lại nói, có A Húc ở, sẽ không có nguy hiểm. Dù Giang Vương điện hạ cơ húc cùng Trấn Viễn Hầu Phủ Chiêu Dương quận chúa Cố Thanh Uyển đồng thời ở trong rừng cây biến mất. Thế tử điện hạ còn có Cố gia thiếu gia tự mình đi trước đều không có tìm được bóng người. Nay tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ săn thú tràng, liền hoàng thượng cũng hỏi đến việc này. Kia ngựa không biết chạy như điên bao lâu, vẫn luôn tiến vào tới rồi rừng cây chỗ sâu nhất, tốc độ rốt cuộc chậm rãi chậm lại. Cơ húc xem chuẩn thời cơ, một tay ôm Cố Thanh Uyển eo, từ trên lưng ngựa ổn định vững chắc mà phi thân mà xuống, kia mã tứ chi đột nhiên nhũn ra, toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống. Nó trên mặt đất run rẩy, miệng mở ra thật lớn, miệng sùi bọt mép, đôi mắt cổ thành đồng lăng như vậy đại. Đây là ta đệ đệ mã, ngày thường thực dịu ngoan. Hôm nay đột nhiên phát cuồng, trong đó khẳng định có vấn đề. Cố Thanh Uyển ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận mà nhìn má miệng, nói. Đại khái là chạy lâu lắm quá nhanh, chịu không nổi nguyên nhân, này mệt hơi thở thoi thóp mã còn hộp ra một ngụm chưa kinh tiêu ma đồ ăn. Cơ húc khe như mày, nó ăn đồ vật có vấn đề, ngươi xem. Hắn lấy quá một bên gậy gộc, đem kia một đoàn đồ ăn bát, chỉ thấy bên trong có một cây cam thảo, lại bát, cam thảo, ma hoàng, tế tân, phụ tử. Hảo hảo mã thức ăn chăn nuôi. Như thế nào sẽ xuất hiện này đó trung dược? Cố Thanh Uyển nghe cơ húc đếm này đó trung dược tên hỏi. Cơ húc ném trong tay gậy gỗ, lấy qua khăn xoa xoa tay, trên mặt hiện lên một mặt lương bạc như nước biểu tình, nói, này đó trung dược quẹ với nhau thời điểm, người nếu là ăn đi xuống, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều sẽ hưng phấn mà vô pháp chợp mắt. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu, ngọn cây thượng trùng hợp có hai chỉ chim bay quá, vùng vẫy cánh, trong lúc một mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống, rớt tại đây mã trên người. À, liền mã cũng không buông tha, vì đối phó ngươi, bọn họ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cơ húc nhìn này mã dần dần nhắm mắt lại chết đi, thâm thúy con ngươi, với lạnh nhạt chung mang theo một cổ sát khí, nói, ngươi tưởng như thế nào đáp lễ bọn họ. Nàng nói, hắn làm. Này con ngựa tên gọi Kỳ Phong, là Chiêu Nhi thích nhất mã, tự nhiên không thể bạch bạch đã chết. Nàng đi đến một bên, hái được tam đoá giã cúc hoa, cắm ở mã trước mặt, đứng lên, nhìn bên môi đều là màu trắng bọt biển Kỳ Phong. Ánh mắt của nàng sắc bén mà kiên quyết. Vậy mã sai người thường đi. Cơ húc nhìn này tam đoá hoa, nhàn nhạt địa đạo, chúng nó đang theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Mã đã chết, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi bộ đi ra rừng cây. Cố Thanh Uyển đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía không trung, trời sắp tối rồi, bọn họ cần thiết ở trời tối phía trước đi ra này phiến cánh rừng. buổi tối lệ thường lửa trại yến hội nếu là bọn họ không có xuất hiện, chỉ sợ sẽ truyền ra rất nhiều lời ra tiếng vào tới, nàng chính mình đảo không sợ, sợ chính là liên lụy Cơ Húc. Hảo, đi thôi. Cùng nàng cùng nhau đi bộ đi ra ngoài, Cơ Húc tâm, đột nhiên có điểm kích động. Trong rừng cây lộ, khi thì bình thản, khi thì gập ghềnh, hai người một đường đi đi rừng rừng. Cố Thanh Uyển ở phía trước, Cơ Húc ở phía sau, kia mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu lên trên người, kéo xuống một cái thật dài bóng dáng. Hắn chậm rãi đi tới, ôn nhu ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng. Đi tới, phía trước thụ nhiều lên, Cơ Húc liền bước nhanh đi ra phía trước, chính mình ở phía trước sẽ thứ người cảnh cùng bụi gai dùng tay căng ra đến hai bên, lưu lại cũng đủ rộng mở không gian, làm Cố Thanh Uyển có thể lông tóc vô thương mà đi qua đi. Như vậy đi rồi rất dài một đoạn đường, hắn mu bàn tay không cẩn thận bị bụi gai cắt vài đạo ngân, hắn bất động thanh sắc mà đem tay tàng vào tay áo nội, lại làm Cố Thanh Uyển đi đến hắn phía trước đi. Hai người đều không có nói chuyện, nhưng là mạc danh có loại an ý bầu không khí. Phần 160. Chương 160. Người khát nước sao? Lại đi rồi vài bước, Cơ Húc đột vốn dĩ không cảm thấy, hắn như vậy vừa hỏi, Cố Thanh Uyển nhưng thật ra cảm thấy khác, liền nói, là có chút khác, chúng ta đi nhanh chút đi. Từ từ, Cố Thanh Uyển quay đầu lại, thấy Cơ Húc trên mặt có một mạt hải tử dường như thiên chân, ngươi đứng ở chỗ này đừng cử động, chờ ta một hồi. Ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt, Cơ Húc đi đến một viên quả lớn trồng chất cây lê hạ, hắn lớn lên như vậy cao, cho nên, duỗi ra tay liền đem một cây lê chi kéo đến trước mặt, hắn cười, quay đầu lại nhìn Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, từ trên cây tháo xuống ba cái quả lê. Hắn dùng tay tháo tinh tế mà đem lê sắt thực sạch sẽ, lại đưa tới nàng trước mặt, nói, ăn đi, cũng không thể làm ngươi khát chứ. Cố Thanh Uyển nhìn hắn đại trưởng chung quả lê, vươn tay, đem quả lê cầm qua đi, ôm ở trong tay, túi đầu, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Kia no đủ chất lỏng hoạt nhập khẩu trung, ngọt thanh ngon miệng, môi răng gian tản ra một trận nhàn nhạt lê hương, nàng hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ăn ngon sao? Hắn đáy mắt mỉm cười, nhìn nàng nghiêm túc ăn lê bộ dáng, hỏi. Thực ngọt, thực mới mẻ, cũng thực giải khát. Trên mặt nàng lộ ra thỏa mãn biểu tình tới. Vậy là tốt rồi, từ từ ăn, không nóng nảy, đừng nghẹn. Hắn xem nàng ăn hắn thân thủ trích quả lê, hắn cảm thấy này phảng phất là trên đời này hạnh phúc nhất sự. Ẩn nấp rừng cây mặt sau, Tử Châu thấy vậy tình hình, liền muốn xốc lên nhánh cây đi ra ngoài, nói cho bọn họ hiện tại săn thú chàng bên kia tình hình. Từ từ. Nhưng là, vô danh lại duỗi trường đôi tay ngăn cản nàng, nói, hiện tại tốt nhất đừng hiện thân. Tử Châu nghi hoặc mà ánh mắt nhìn hắn, nói, vì sao? Thực mau sẽ có người tìm tới. Mỗi ngày đều nghĩ đến, trong thư phòng bức họa cũng treo vài phó, đều là điện hạ thân thủ họa, điện hạ nhàn hạ thời khắc tổng hội nhìn chằm chằm bức họa xuất thần. Không chỉ có như thế, cự tuyệt một môn lại một môn hôn sự, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm phải vì quận chúa thủ thân như ngọc cả đời, hiện tại thật vất vả có một ít một chỗ thời gian, hắn nhất định hy vọng thời gian như vậy đình chỉ. Cho nên, chúng ta nếu là lúc này chạy ra đi quấy rầy, hắn có thể hay không muốn giết chúng ta. Vô danh khoanh tay trước ngực, cười nói. Tử Châu minh bạch vô danh ý tứ trong lời nói, vì thế đem bước ra đi chân chậm rãi thu trở về, tiếp tục không xa không gần mà theo ở phía sau, làm tích thủy bất lậu bảo hộ. Tuy rằng nàng chủ tử là Trần Uyên, nhưng là nghe được vô danh lời này, nàng trung quy vẫn là sinh lòng chắc ẩn. Cũng thế, về sau chủ tử cùng quận chúa có rất nhiều thời gian ở chung, mà dụ Giang Vương chú định cầu mà không được. Cố Thanh Uyển túi đầu ăn xong rồi một cái lê, ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện Cơ Húc vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn nàng, chính mình cái gì đều không có ăn, nàng mặt đột nhiên cảm thấy có chút nóng lên, hắn như vậy nhìn nàng, có bao nhiêu lâu rồi. Nàng ánh mắt né tránh một chút. Đem trong tay dư lại một cái đưa trả cho hắn, ngươi không ăn sao? Cái này quả lê hương vị thật sự không tồi, so với ta ăn qua lê đều phải ăn ngon. Hảo A, ta ăn. Cơ Húc tiếp nhận quả lê, đại cắn một ngụm, này một ngụm liền táp tới quả lê một nửa, cười tủm tỉm mà nói, ân, hương vị thật là không tồi, còn giải khác. Cố Thanh Uyển thấy hắn luôn là cười, vẫn luôn không đình quá, nhịn không được nói, ta chưa bao giờ biết, điện hạ như vậy thích cười. Ở nàng quá khứ trong ấn tượng, Cơ Húc luôn là một bộ vân đạm phong khinh, cũng không đem thế gian vạn vật để ở trong lòng bộ dáng, nào có như vậy vẫn luôn cười thời điểm. Phải không? Ta vẫn luôn đang cười sao? Hắn hai ngón tay méo đem chính mình mặt, cười nói, ta như thế nào không biết. Một cái như vậy cao lớn nam nhân, niết chính mình mặt thời điểm, thật là, có điểm không khỏe a. Ngươi luôn là cười, không biết người, còn tưởng rằng chúng ta ở dạo chơi ngoại thành đâu. Cố Thanh Uyển xoa xoa ngạch. Bọn họ hiện tại không phải tương đương với chạy nạn sao? Hắn thật đúng là so nàng cái này nhìn thấu hai đời người còn lạc quan. Phải không? hắn lại sờ sờ chính mình kia trương nhân thần cộng phấn mặt, nói, vậy coi như dạo chơi ngoại thành hảo a. Cố Thanh Uyển đột nhiên cảm thấy trước mắt người nam nhân này giờ phút này thiên chân giống cái hài tử, vì thế, nàng tâm cảnh cũng đi theo nhẹ nhàng lên, Tiếu Lệ Minh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nói, vậy tiếp tục dạo chơi ngoại thành đi. Nàng cười, hắn tức khắc cảm thấy hắn toàn bộ thế giới đều sáng lên. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, hạ sườn núi thời điểm, trên đường đá nhiều, Cố Thanh Uyển dưới chân không xong, đi phía trước trượt một chút. Cẩn thận! Cơ Húc lập tức duỗi tay giữ nàng lại tay, đem kia bàn tay nắm ở hắn đại trưởng chi gian. Không có việc gì, lộ có điểm đầu, không cẩn thận dâm đến đá. Nàng đem chính mình tay từ trong tay hắn rút ra, xoa xoa ngực, nói. Chờ một chút. Cơ Húc đem trên người da trắng hồ áo choàng lấy xuống dưới, đi đến nàng trước mặt, cho nàng khoác ở trên người, cẩn thận mà đem cầm chỗ dây lưng hệ hảo, lại xoay người ngồi xổm xuống dưới, nói, ta có ngươi. Không cần, ta chính mình có thể đi. Cố Thanh Uyển theo bản năng cự tuyệt. Nhớ tới Cơ Húc đối nàng cảm tình, nàng cảm thấy chính mình vẫn là tị hiểm không cần cho hắn hy vọng. Đi lên à, có ta ở đây, nào có làm ngươi đi sườn núi lộ đạo lý, té ngã làm sao bây giờ. Thấy nàng cự tuyệt, Cơ Húc không có từ bỏ. Chỉ là sau này tới gần một ít, kéo qua tay nàng, hơi chút dùng sức, liền làm nàng ghé vào hắn trên lưng, dẫm lên dưới chân đá hướng sườn núi hạ đi đến. Ai? Người Cố Thanh Uyển không nghĩ tới Cơ Húc sẽ như thế cường thế, kháng cự nói, vương ra. Ta có thể chính mình đi, ngươi không cần bối ta. Như vậy trở về càng mau một ít, hơn nữa ngươi vạn nhất chật chân, chẳng phải là trở về càng chậm. Hơn nữa thích ngươi là của ta sự, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, nói không chừng kia một ngày bổn vương liền đối với ngươi đã không có cảm giác đâu. Ngươi không cần trốn tránh bổn vương, bằng không chúng ta về sau còn như thế nào hợp tác. Ngươi đáp ứng rồi. Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn Cơ Húc, hắn đáp ứng cùng nàng hợp tác rồi. Chúng ta hợp tác không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Được đến Cơ Húc hứa hẹn, Cố Thanh Uyển tức khắc cao hứng lên, nàng cũng đã không có ngượng ngùng, cũng không có phản kháng, trong lòng nghĩ như vậy trở về xác thật mau một ít, vì thế, dừng một chút sau, đôi tay ôm lấy cổ hắn. Cơ Húc có nàng, từng bước một mà đi phía trước đi, cảm nhận được sau lưng khối này mềm mại tiểu thân mình, trên người nàng có cổ thiên nhiên nhàn nhạt hương khí, ẩn ẩn quanh quẩn ở hắn quanh hơi thở, làm hắn tim đập trở nên có chút hỗn loạn. Cảm ơn ngươi, vương gia. Cố Thanh Uyển ghé vào hắn trên lưng. Chân thành nói, ngươi ta bất quá là theo như nhu cầu, ngươi không cần cảm thấy áy náy cũng không cần cảm kích bổn vương. Hắn thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, như thường lui tới giống nhau. Cố Thanh Uyển biết hắn là cái mặt lãnh tâm nhiệt, hắn nói như vậy chỉ là không nghĩ làm nàng có gánh nặng. Nàng hạ quyết tâm, về sau nhất định khuynh tấn toàn lực giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, tới báo đáp hắn ân tình. Vương gia, Hoan Nhi tỷ tỷ là cái hảo nữ hài, nàng thực không tồi, vương gia có thể suy xét. Cố Thanh Uyển nhớ tới ở Tiêu Lan bên người gặp qua Đường Hoan Nhi, ôn nhu khéo léo, ưu nhã hảo phóng một cái diệu nhân. Nếu Cơ Húc cưới nàng làm vương phi, không chỉ có thể cưới được một vị hiền huệ vương phi, còn có thể đạt được nàng phía sau gia tộc duy trì. Bá Cơ Húc chân đột nhiên trượt thật dài một khoảng cách, trên lưng nhoáng lên, Cố Thanh Uyển vội vàng nắm chặt, túi đầu nhìn kia trên đường xuất hiện thật dài một đạo bản chân lướt qua dấu vết, hỏi: "Điện hạ, làm sao vậy? Có phải hay không ta quá nặng, phóng ta xuống dưới đi." Khu Cơ Húc ho nhẹ một tiếng, che giấu trụ xấu hổ, nói, không nặng, không nặng, không cần xuống dưới. Ta cùng với Hoan Nhi từ nhỏ quen biết, nàng người như thế nào ta là biết đến, chính là bởi vì nàng là cái hảo cô nương, ta mới không thể cưới nàng, ta chỉ đem nàng làm như muội muội, nếu cưới nàng mới là đối nàng nhất không tốt. Thực xin lỗi vương gia, là ta lắm miệng. Cố Thanh Uyển có chút ảo não, nàng không nên can thiệp chuyện của hắn. Không có việc gì, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch. Cơ Húc cười khổ. Hắn minh bạch nàng là bởi vì ấy nấy, cho nên mới sẽ nghĩ dùng mặt khác phương thức tới đền bù hắn. Hắn minh bạch nàng tâm đã ở một nam nhân khác trên người, vô luận hắn làm bất luận cái gì sự, nàng đều không thể thích hắn. Vậy làm hắn đem phần yêu thích này thân nấp trong tâm đi. Hắn tiếp tục cõng nàng đi phía trước đi, qua không lâu, liền nghe được một trận lẹp xẹp tiếng vó ngựa, còn có ẩn ẩn truyền đến kêu gọi thanh. Có người tìm tới. Cơ Húc nói, đi ra cái này rừng cây, đơn độc hai người lữ trình liền kết thúc. Nên đón bọn họ chính là bên ngoài cái kia thay đổi bất ngờ, tràn ngập tâm cơ cùng đấu tranh thế giới, mỗi đi một bước đều như đi trên băng mỏng. Phóng ta xuống dưới đi. Cố Thanh Uyển trong lòng cũng dâng lên đồng dạng cảm thụ, cái kia có nhàn nhạt lê hương ngáy mắt, theo đi ra này phiến rừng cây, liền như ngừng lại ký ức chỗ sâu trong. Hắn ngồi xổm xuống, đem nàng từ trên lưng thả xuống dưới, xoay người, đối mặt nàng. Nàng đem trên người áo choàng lấy xuống dưới, đưa tới hắn trước mặt, nói, lần này, lại muốn cảm ơn vương gia ra tay tương trợ. Cơ Húc nhìn nàng, ánh mắt trong suốt như nước, thâm thúy như đàm, nói, không cần cảm tạ, ngươi đã quên, chúng ta là đồng minh. Đúng vậy, chúng ta là đồng minh. Cố Thanh Uyển trên mặt lộ ra tươi cười, trong lúc lơ đãng liếc đến hắn mu bàn tay thượng hoa ngân, nàng tâm run lên, hỏi, ngươi quát bị thương. Cơ Húc giơ tay tùy ý nhìn nhìn, không sao cả mà nói, điểm này tiểu thương, không có gì đáng ngại, lập tức thì tốt rồi. Nói, hắn lắc lắc tay, không chút nào để ý bộ dáng. Đừng núp nhích. Cố Thanh Uyển ngoài dự đoán mà lấy quá hắn tay, hắn bàn tay có nàng hai cái đại, mười ngón nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, thập phần xinh đẹp, kia vài đạo ngân ở trắng nón mu bàn tay thượng có vẻ có chút đột ngột. Người cảm giác được nàng kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn ngón tay, dán hắn bàn tay, Cơ Húc tay hơi hơi giật mình, trong lòng như là lông chim nhẹ nhàng phất quá, một mảnh rung động. Nàng cúi đầu, từ trong tay háo móc ra nàng khăn tới, vây quanh hắn bàn tay, xoay hai vòng, sau đó ở lòng bàn tay vị trí đánh một cái kết, sau đó mới buông ra tay. Nói, vương gia là bởi vì ta bị thương, ta vì vương gia băng bó cũng là hẳn là. Cơ Húc rất nghe xong lời này, trong lòng sửng sốt, không phải là thanh toán xong ý tứ đi. Cố Thanh Uyển cười, nói, ngươi đã quên, chúng ta là minh hữu, cho nên, đây là giúp đỡ cho nhau. Kia vẫn là có thể tiếp thu. Cơ Húc túi đầu nhìn nhìn chính mình bao thực chỉnh tề tay, vừa lòng mà nói, nàng thật là cái tâm linh thủ xảo người, đem hắn miệng vết thương bao tốt như vậy, hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Phần 161 Chương 161. Tỷ tỷ. Cố Thanh Uyển. A Húc. Lúc này, không xa địa phương truyền đến một trận tiếng la, hai người xoay người xem qua đi. Chỉ thấy, kia rừng cây tử cửa, hai con ngựa ở phía trước, lao nhanh mà đến, mặt sau còn đi theo số con ngựa cùng chạy vội tướng sĩ, bọn họ tìm tới. Tỷ tỷ con ngựa gần, Cố Thanh Chiêu đi tuốt đàng trước mặt, vừa thấy đến Cố Thanh Uyển liền nhanh hơn tốc độ. Chiêu nhi Cố Thanh Uyển trên mặt lộ ra tươi cười. Cơ Húc nhìn nàng hướng nàng đệ đệ chạy qua đi, hu nhìn chạy tới người, Cố Thanh Chiêu chân ra tăng mã bụng, tay dùng sức mà kéo chặt dây cương, kia mã thả chậm tốc độ, chờ Cố Thanh Uyển chạy tới thời điểm, mã đã ngừng lại. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu từ lưu loát mà từ trên ngựa nhảy xuống, gấp không chờ nổi mà chạy đến Cố Thanh Uyển trước mặt, đôi tay bắt lấy cánh tay của nàng, kia trương tuấn lãng trên mặt tràn đầy nôn nóng biểu tình, ngươi không sao chứ? Cố Thanh Uyển lắc đầu, duỗi tay lau đi Cố Thanh Chiêu mồ hôi trên trán, nói, Chiêu nhi, ta không có việc gì, vương gia giúp đội, ta một chút việc đều không có. Cố Thanh Uyển, rốt cuộc sao lại thế này? Bên này, Cơ Hàm cũng nhảy xuống mã, vài bước đi tới, lo lắng mà nhìn Cố Thanh Uyển, êm đẹp một con ngựa, như thế nào sẽ đột nhiên nổi cơn điên? Cố Thanh Uyển lắc đầu, nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, bất quá may mắn hiện tại không có việc gì. Ở còn không có toàn bộ biết rõ ràng phía trước, nàng không tính toán đem chân tướng nói cho bất luận kẻ nào, rất nhiều sự. Biết đến người càng ít càng tốt. Cơ Húc đã đi tới, A Hàm. A Húc, ngươi còn hảo. Cơ Hàm đánh giá hắn một phen, cuối cùng, ánh mắt dừng ở hắn bàn tay thượng băng bó mặt trên. Thực hiển nhiên, đây là một cái cô nương già khăn tay, hắn tâm, đột nhiên, có điểm mất mát. Ta không có việc gì. Cơ Húc trả lời nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi bị mã mang đi sự truyền khắp toàn bộ săn thú tràng, liền hoàng bá bá đều hỏi qua, nhanh lên trở về đi, miễn cho gặp phải mặt khác sự tình tới. Cơ Hàm đem trong lòng kia cổ không khỏe nuốt đi xuống, nói. Thế tử điện hạ nói có lý, chúng ta mau trở về đi thôi. Cố Thanh Chiêu đem mã dắt lại đây, nói, sau đó đỡ Cố Thanh Uyển lên ngựa, chính mình tắc thượng mặt khác một con, có vừa rồi giáo hấn, hắn cũng không dám nữa buông ra tay, vẫn luôn nắm chặt nàng kia con ngựa dây cương. Vương gia, ngài mã. Một cái thị vệ đã đi tới, cung kính mà đem một con màu mận chín mã giao cho Cơ Húc trong tay, Cơ Húc nhảy lên mã. Đi theo ở Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu phía sau, hướng săn thú trong sân chạy vội mà đi, kia mã ở sau người dơ lên một mảnh thật dày bụi đất. Cơ Hàm đi ở mặt sau cùng, hắn quay đầu lại, nhìn kia rừng cây chỗ sâu trong liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một mảnh như suy tư gì. Lại quay đầu lại, hắn nhìn Cố Thanh Uyển kia dần dần cách hắn đi xa bóng dáng, kia nhất quán thanh lanh trong mắt bất chi bất giác nhiễm một mảnh ảm đạm. Vì cái gì? Cố Thanh Chiêu là ngươi đệ đệ, cho nên ở ngươi trước mặt không chỗ nào cố kỵ, ngươi đối hắn như vậy hảo, như vậy kiên nhẫn. Trần Uyên cùng ngươi cùng nhau lớn lên, các ngươi là nhất hiểu biết lẫn nhau người, các ngươi chi gian thậm chí là ái muội không rõ. Hiện tại ngay cả Cơ Húc đều có thể đối với ngươi liều mình cứu giúp, các ngươi cảm tình rõ ràng thực hảo. Mà ta, ngươi đối ta, cũng không lỏa lộ bất luận cái gì cõi lòng, ngươi như vậy khách khí, cung kính, ta nhìn không tới ngươi đinh điểm nội tâm, thậm chí, ngươi đối ta cố ý giấu giếm. Vì cái gì? Ngươi là ở trả thù ta sao? Trả thù ta lúc trước đối với ngươi khinh thường cùng chán ghét, trả thù ta từng vì ngươi muội muội mà đối với ngươi ác ngữ tương hướng. Chính là ta đã ở đền bù, ngươi vì cái gì không thể nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ngươi rõ ràng đã sớm cùng ta có hôn ước, lại cùng mặt khác nam tử ái muội không rõ, ngươi làm sao từng nghĩ tới ta cảm thụ. Cơ Hàm nắm dây cương tay âm thầm dùng sức, thẳng đến kia mã cảm giác được không khỏe, ngẩng đầu lên tới phát ra một tiếng hí. Hắn mới giơ lên cao khởi roi ngựa, quăng ngã ở trên lưng ngựa, chiều tới khi phương hướng rong ruổi mà đi, trên mặt biểu tình, ở trong bóng đêm càng hiện thâm trầm. Xa xa mà, Cố Thanh Uyển nhìn đến săn thú bãi săn thượng cây đuốc cùng lửa trại đều đã bốc cháy lên, mọi người bắt đầu bận bận rộn rộn chuẩn bị yến hội đã đến. Cũng có rất nhiều người chờ ở cửa, ước chừng đang chờ bọn họ trở về, vừa thấy đến tụt cùng, còn có người đang ở nhón chân mong chờ, tỉ như Cố Thiên Hữu cùng thất công chúa, còn có. Thời khắc đó y đứng ở không chớp mắt vị trí Lục gia huynh muội. Chiêu Nhi, Kỳ Phong đã chết. Cố Thanh Uyển nhìn một bên tuấn mã thượng Cố Thanh Chiêu, thanh âm có chút trầm trọng mà nói. Cố Thanh Chiêu dừng một chút, nắm dây cương tay căng thẳng, Kỳ Phong là làm bạn hắn nhiều năm một con ngựa, đó là hắn đồng bọn, hắn trong lòng cảm thấy một ít khó chịu, nhưng là như cũ nói, tỷ tỷ không có việc gì liền hảo, có thể, Kỳ Phong tới thời điểm còn hảo hảo, đột nhiên phát cuồng đến chết, nhất định là có người động tay chân. Ta sẽ không bỏ qua kia hai người. Uyển Nhi, ngươi không sao chứ? Đương mã rốt cuộc ở săn thú bãi săn cửa dừng lại thời điểm, chờ đợi đã lâu Cố Thiên Hữu vội vàng đón đi lên, Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu nói chuyện cũng đột nhiên im bặt. Quân chúa, Tử Lan cùng Tử Ngọc vội vàng chạy tới, Tử Lan càng là đầy mặt nước mắt, đỡ nàng xuống ngựa. Ở nha hoàn nâng hạ, Cố Thanh Uyển đi đến Cố Thiên Hữu trước mặt, không người, nói, làm thúc phụ lo lắng, Uyển Nhi không có việc gì, hết thảy mạnh khỏe. Cố Thiên Hữu thấy nàng bình yên vô sự bộ dáng, trong lòng có chút thất vọng, dặn dò nói, không có việc gì liền hảo, về trước ngươi lều trại, đi hảo hảo chuẩn bị một chút đi, hôm nay sự hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng với các vị nương nương đều đã biết, yến hội thời điểm sợ là sẽ chú ý tới ngươi, ngươi tiểu tâm một chút. Cơ Ngọc Linh đánh giá Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, vênh váo tự đắc nói, Cố Thanh Uyển, ngươi mệnh thật đại, này đều không chết được, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Cố Thanh Uyển cũng không giận, chỉ là không mặn không nhạt nói, vậy mượn công chúa cắt luôn. Hừ. Hư trương thanh thế. Thấy Cố Thanh Uyển này phó không đau không ngứa bộ dáng, Cơ Ngọc Linh nháy mắt đã không có hứng thú, hướng tới Cơ Hàm chạy đi đâu đi, Lục ca ca. Ca, cái này dụ Giang Vương như thế nào chỗ nào đều có hắn. Lần này lại là hắn. Lục Dung mắt thấy Cố Thanh Uyển lại bình yên vô sự đã trở lại, tức giận bất bình địa đạo. Cũng không biết Cố Thanh Uyển dùng biện pháp gì, có thể làm lấy máu lạnh xương dụ Giang Vương giúp nàng. Tiêu Sơn cũng không nghĩ tới, hắn này sinh ra một kế. Trộn ở Cố Thanh Chiêu mã thức ăn chăn nuôi thả. Ma Hoàng, Tế Tân, Phụ Tử, Cam Thảo này mấy vị ăn sẽ đột nhiên hương phấn trung dược, lại dắt đi rồi mã hương Cố Thanh Uyển phương hướng đuổi, liền tưởng kia mã đem Cố Thanh Uyển dâm chết. Ai biết, lại là công dã tràng. Nghĩ thời điểm, Cố Thanh Uyển đã đi tới, ở trải qua bọn họ bên người thời điểm, nàng dừng bước chân, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lục Dung. Lục Dung chỉ cảm thấy đầu tê dần, nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ chấn định mà nói, Cố Thanh Uyển. Cũng thật có ngươi, mấy cái điện hạ đều đi tìm ngươi, đem toàn bộ săn thú chẳng đều kinh động. Cố Thanh Uyển khỏe môi nhàn nhạt một phiết, hiện ra một tia cười như không cười, nói, thác nào đó người ban tặng. Ngươi, Lục Dung muốn nói cái gì, nhưng là bị Lục Nguyên kéo lại, hắn đối Cố Thanh Uyển nói, ngươi bình an trở về liền hảo, nếu không bởi vì ngươi đêm nay hiến hội đều khai không được. A Cố Thanh Uyển khép cười một tiếng, không hề để ý tới bọn họ huynh muội, xoay người, trên mặt biểu tình lại như vào đông hàn băng. Triều Dương quận chúa, quý phi nương nương cho mời. Cố Thanh Uyển đang muốn không lưng tiến vào lều trại thời điểm, liền thấy hai cái ma ma đã đi tới, hướng nàng cúc một cung, nói: "Quý phi nương nương, hoàng đế sủng phi muốn triệu kiến nàng." "Ma ma, nhà ta quận chúa vừa mới trở về, xin cho trước đổi một thân xiêm y đi, miễn cho va chạm nương nương." Thử Lan không người bốn gối nói. Đi theo ở Cố Thanh Uyển bên người, nàng cũng càng ngày càng thông minh, cái này quý phi nương nương lai lịch không nhỏ, đột nhiên triệu kiến cấp quận chúa một sự chuẩn bị thời gian càng tốt. Cố Thanh Uyển ánh mắt lộ ra tán dương ánh mắt. Hai cái ma ma lẫn nhau nhìn thoáng qua, Cố Thanh Uyển yêu cầu cũng không hảo cự tuyệt, liền nói, kia nô tì ở chỗ này chờ quận chúa. Cố Thanh Uyển đi vào thay đổi thân xiêm y sau liền ra tới, đi theo hai vị ma ma mặt sau, vẫn luôn đi tới hoàng đế lều trại ngoại. Quận chúa thỉnh sau đó một lát. Hai cái ma ma làm nàng đứng ở bên ngoài, trong đó một cái vén rèm lên đi vào thông báo. Cố Thanh Uyển hơi nhìn thoáng qua. Nàng biết nói thị vệ thủ lĩnh Khương Vân Phi không ở, như vậy hoàng thượng bản nhân giờ phút này cũng không còn nữa, Quách Quý Phi là thừa dịp cơ hội này triệu kiến nàng. Quận chúa thỉnh chỉ chốc lát, lều trại mảnh xốc lên, bên trong ma ma đi ra, nói: "Cảm ơn ma ma." Cố Thanh Uyển gật gật đầu, đi vào. Lều trại bên trong vô cùng đồng ruộng thảm, bày gỗ lê vàng sạc, khắp nơi trương hiển đế vương uy nghiêm cùng tôn quý, liền hoàng hậu đều không có cùng hoàng thượng ở tại cùng cái lều trại, duy độc Quách quý phi hưởng này đãi ngộ, đủ thấy nàng ở hoàng đế cảm nhận chung địa vị. Nàng khẽ nâng mắt, chiều kia trên ghế quý phi người nhìn qua đi, chỉ thấy một cái yểu điệu tú mỹ, quyến rũ mỹ diễm tuyệt sắc mỹ nhân chính nằm nghiêng đánh giá nàng. Nàng ăn mặc kia lụa trắng xứng tân tang sắc lăng chế thành áo choàng thức xiêm y, trên đầu mang châu ngọc chín địch quan, này đó là hoàng đế thịnh sủng tận xương quý phi. Năm vừa mới 19 Quách Thoánh. Chỉ thấy, Quách quý phi thổi nhẹ hạ 10 ngón sơn móng tay, tư thái là đầy trời ngạo mạn, niên thiếu được sủng ái, khiến nàng xưa nay không coi ai ra gì, liền hoàng hậu nương nương đều dám đắc tội, nàng lại sao lại đem một cái quận chúa để vào mắt. Nàng kia lười biếng mà cao ngạo ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt Cố Thanh Uyển, nói, ngẩng đầu lên, làm buồn cung nhìn một cái. 19 tuổi tuổi tác, lại đã ở thâm cung 4 năm, sớm đã đem trong cung kia áp đảo người tư thế học cái thấu. Cũng khó trách hoàng thượng thích, như vậy tuổi trẻ, lại như thế nào ương ngạnh, cũng tổng lộ ra một cổ khó được lãng mạn thiên chân. Cố Thanh Uyển theo lời, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Quách quý phi. Đương nàng mặt xuất hiện ở Quách quý phi trước mắt khi, Quách quý phi không kinh cảm thấy trái tim co chặt một chút, cái này chiêu dương quận chúa, vẻ mặt thuần tịnh, mỏng thi son phấn. Một thân vân nhạn văn khẩn lăn khoan đại thanh cổ áo cân vạt váy dài, điển nhã khiết tịnh, không dính bụi trần, như thiên sơn tuyết liên, nếu không cốc gu lan. Quách gia cùng Cố gia từ trước đến nay như nước với lửa, hai nhà oán hận chất chứa đã lâu, lần này Cố Thanh Uyển xảy ra chuyện thế nhưng có thể làm dụ Giang Vương đi cứu nàng, thành công khơi dậy Quách quý phi lòng hiếu kỳ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này chiêu dương quận chúa có cái gì bản lĩnh. Phần 162. Chương 162. Bái kiến nương nương. Quách quý phi mở ra no đủ miệng anh đào nhỏ, thanh âm nếu không cốc giả hoa anh, từ từ địa đạo. Nguyên lai đem toàn bộ săn thú chàng rảo đến gà chó không yên, làm điện hạ nhóm sôi nổi tiến đến giải cứu, liền hoàng thượng đều kinh động chiêu dương quận chúa là cái dạng này một bộ tôn dung, bổn cung lúc trước nhưng thật ra tưởng sai rồi. Nguyên tưởng rằng là yêu diễm chi vật, kết quả lại hoàn toàn tương phản, quặng cung é, đảo không giống như là hội phí tận tâm cơ tranh sủng người. Cố Thanh Uyển hơi hơi không người, cung kính địa đạo, nương nương quá khen. Không biết nương nương triệu kiến, có chuyện gì phân phó. Đảo cũng không có gì đặc biệt sự, nghe nói ngươi hôm nay thiếu chút nữa chết vào vó ngựa dưới, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có không quá đáng ngại. Cố Thanh Uyển đương nhiên biết vị này Quách quý phi ước gì nàng xảy ra chuyện, đẹp cố ra náo nhiệt. Bất quá Cố Thanh Uyển cũng sẽ không làm nàng được như ước nguyện. Thần nữ tạ nương nương quan tâm. Ngàn đầu vạn tự, cuối cùng hóa thành một phen không hề sơ hở nói. Quách quý phi tựa hồ thực vừa lòng Cố Thanh Uyển dịu ngoan, trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra ý cười. Ngồi dậy tới, nói, lửa trại yến hội liền phải bắt đầu rồi, bổn cung phải làm chút chuẩn bị, ngươi thả trước đi xuống đi. Là, tạ nương nương ân điển. Cố Thanh Uyển không người, túi đầu, chậm rãi từ Quách quý phi lều trại lui ra tới. Đãi nàng vừa đi, Quách quý phi sắc mặt liền trầm xuống dưới, phân phó nói, hứa ma ma, đi phái người cha một cha hôm nay kia con ngựa vì sao sẽ đột nhiên phát cuồng, nhớ kỹ đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Là, nương nương. Hứa ma ma đáp. Cố Thanh Uyển ở lều trại ngoại hơi đứng đó một lúc lâu, đôi mắt hàm một tia vài vị lánh khốc châm chọc ý cười, nhưng thực mau khiến cho nó biến mất ở khóe mắt. Quân chúa, không có việc gì đi. Đứng ở lều trại cách đó không xa chờ Tử Lan cùng Tử Ngọc đã đi tới. Cố Thanh Uyển lắc đầu, nói, không có việc gì, đi thôi. Một hàng ba người trở về đi, Cố Thanh Uyển lại vừa lúc nhìn đến trưởng công chúa chính hướng cơ húc lều trại đi vào đi, đồng thời bên người còn mang theo một nữ tử, người nọ vừa lúc quay đầu. Cùng nàng hơi hơi thoáng nhìn, chiều nàng nhẹ điểm gật đầu. Là nàng. Tiêu Lan biểu muội, An Dương quận chúa Đường Hoan Nhi. Nghĩ đến, trưởng công chúa là mang theo nàng đi tham dự Giang Vương. Cố Thanh Uyển thu hồi tầm mắt, không cho chính mình lại làm nghĩ nhiều, lẳng lặng mà trở về chính mình địa phương. Chỉ chốc lát, Quách quý phi liền phái người đưa tới lễ, là một cái vàng dòng điểm thúy như ý bộ diêu, chế tác hoàn mỹ, xảo đoạt thiên công. Cố Thanh Uyển nhận lấy tạ ơn, lấy ở trong tay tinh tế nhìn. Ánh mắt dừng ở thúy sắc hạt châu thượng, một viên, tỷ lệ cực hảo, tinh ánh dịch thấu. Ngay sau đó, hoàng hậu nương nương bên kia cũng người đưa tới lễ, phân biệt là một thanh hiếm thấy ngọc như ý cùng vòng tay. Cố Thanh Uyển, nàng chính nhìn này đó ban thưởng vật xuất thần, cảm thán chính mình không duyên cớ lại khiến cho người khác chú ý thời điểm, liền nghe được một tiếng kiểu A, người tới không trải qua thông báo liền xông vào, trong tay còn cầm một cây thật dài roi ngựa. Như thế ương ngạnh, hấp tấp, không phải thất công chúa lại là ai? Cố Thanh Uyển xoa xoa ngạch, đứng dậy, hành lễ, nói, tham kiến công chúa. Được rồi, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, căn bản không có đem bản công chúa để vào mắt, còn hành cái gì lễ. Đứng lên đi. Hử, công chúa như thế nào tới? Cơ Ngọc Linh trắng nàng liếc mắt một cái, ở bên người nàng ngồi xuống, ngươi còn không biết đi, Ngũ ca tìm được rồi hại ngươi hung thủ, hiện tại ta phụ hoàng đang ở thẩm vấn, phòng trừng chờ một chút, sẽ có người tới tìm ngươi qua đi. Vương gia bắt được hung thủ. Hung thủ là ai? Cố Thanh Uyển không nghĩ tới Cơ Húc hành sự sấm rền gió cuốn, nhanh như vậy liền tìm tới rồi chứng cứ. Cơ Ngọc Linh khó được từ Cố Thanh Uyển trên mặt nhìn đến mặt khác biểu tình, kinh ngạc nói, chậc chậc chậc. Thật không nghĩ tới ngươi còn sẽ có mặt khác biểu tình, cả ngày hư trương thanh thế, còn tuổi nhỏ liền cùng cái tiểu lao thái bà giống nhau cũ kỹ không thú vị. Tâm cao khí ngạo thất công chúa Cơ Ngọc Linh nói móc trào phung nói, đáng thương ta tuấn tú lịch sự Lục ca ca, thế nhưng muốn cưới ngươi như vậy không thú vị nữ nhân làm tức phụ, cũng quá thảm. Cố Thanh Uyển cười khúc khích, Cơ Ngọc Linh hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ bản công chúa nói không đúng sao? Bản công chúa lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn mắng, còn có thể cười được. Cơ Ngọc Linh cho rằng Cố Thanh Uyển sẽ bị cho bực, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn cười được. Công chúa, ngươi hôm nay tới chẳng lẽ chính là vì giễu cợt ta? Đương nhiên không phải, ta là vì Cố Thanh Chiêu tới. Cơ Ngọc Linh nói, mặt thế nhưng hiếm thấy đỏ. Chiêu Nhi, công chúa tìm hắn có chuyện gì sao? Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn nàng, Chiêu Nhi là như thế nào trêu chọc thượng vị này thất công chúa? Không có việc gì ta liền không thể tìm hắn sao? Cơ Ngọc Linh mặt đỏ hồng, như là lau phấn mặt giống nhau, thoạt nhìn kiều tiếu khả nhân, Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Chiêu là cái dạng gì người? Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn Cơ Ngọc Linh, chỉ thấy nàng mặt phi như dạng mây đỏ, mang theo thuộc về thiếu nữ thẹn thùng, nàng phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì? Vị này công chúa đối Chiêu Nhi có hảo cảm. Thất công chúa năm ấy 9 tuổi, chỉ so Chiêu Nhi tiểu 1 tuổi, môn đăng hộ đối, tuổi tương đương, nếu không có các loại ích lợi phân tranh, cũng chưa chắc không phải một đôi bích nhân. Thánh thượng kiêng kỵ Cố gia, sớm hay muộn sẽ đối Cố gia động thủ, sao có thể sẽ đem chính mình sủng ái nhất nữ nhi gả thấp đến Cố gia. Hơn nữa đời trước, Cố Thanh Chiêu cùng Cơ Ngọc Linh cũng không giao thoa. Đang lúc Cố Thanh Uyển tự hỏi nên như thế nào ứng phó Cơ Ngọc Linh là lúc, hoàng đế bên người tiểu thái giám lại đây. Chiêu Dương quận chúa, thánh thượng truyền triệu. Quận chúa đi theo nô tài đi thôi. Tiểu thái giám cung kính có lễ nói. Làm phiên công công lại đây thông truyền. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, lại nhìn về phía Cơ Ngọc Linh, công chúa, hoàng thượng truyền triệu, thần nữ liền đi trước một bước, có cái gì chiêu đãi không chu toàn, mong rằng công chúa thứ tội. Được rồi, đừng giả mù sa mưa, mau đi đi. Cơ Ngọc Linh không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Trên đường, Cố Thanh Uyển đem một thỏi bạc nhét vào tiểu thái giám trong tay, cười hỏi, không biết thánh thượng vì sao truyền triệu ta, còn thỉnh công công báo cho. Tạ quận chúa ban thưởng. Tiểu thái giám cao hứng nhận lấy nén bạc. Cung kính mà nói, hôm nay dụ Giang Vương ra bắt được yếu hại quận chúa hung thủ, giao cho thánh thượng xử lý. Ai muốn hại ta? Là Lục thượng thư gia đại công tử Lục Nguyên. Tiểu thái giám lặng lẽ nói cho Cố Thanh Uyển, không nghĩ tới cái kia ngày thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã Lục đại công tử thế nhưng làm ra như vậy sự, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu thái giám một bên cảm khái một bên nhìn lén Cố Thanh Uyển, vị này Chiêu Dương quận chúa sinh như thế mà mỹ. Cũng không biết cái này Lục đại công tử như thế nào có thể nhẫn tâm thương tổn như thế mỹ lệ cô nương, thật là một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Đúng vậy, có chút người thật sự không thể xem mặt ngoài. Cố Thanh Uyển cũng cảm thấy không kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời đêm, sâu kín nói. Ai có thể nghĩ đến thoạt nhìn văn nhã có lẽ Lục Nguyên cũng bất quá là cái dối trá âm ngoan tiểu nhân, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Hoàng đế liều trại, Cố Thanh Uyển đi vào liền nhìn đến ngồi ở chủ vị hoàng đế. Đương kim thánh thượng, năm vừa mới 4 năm, thân xuyên kéo dài, hữu nhẫm dao lãnh, tay áo bó, bên hông hệ kim ngọc đá quý dây hoàn, hai vai cập ngực trên lưng vì như ý hình văn dạng, theo hành long vân vân, trên đầu mang nón mũ, mũ đỉnh vì kim ngọc đá quý đỉnh, trên chân đặng hùng đen. Hắn bên người phân biệt ngồi hoàng hậu cùng quách quý phi, hoàng hậu nương nương thân xuyên một bộ đỏ thấm dệt kim triển chi mẫu đơn trang hoa áo kép, nút áo vì vàng dòng chế tạo, trước ngực theo hành long năm màu vân vân, sau lưng theo thăng long năm màu vân vân. Trên đầu mang hắc sa tiêm, cây cỏ mũ, nhẫn thượng cắm đào tâm, đỉnh trâm, phượng thoa, hoa mỹ quý khí, đoan trang tú lệ. Nàng tuy không bằng Quách Quý Phi tuổi trẻ mà mỹ, lại có khác một phen đoan trang đại khí chi mỹ. Hoàng đế ánh mắt từ từ đảo qua dưới tòa mọi người, cả người tản ra đế vương độc hưu uy nghiêm, Cố Thanh Uyển nhớ rõ, vị này hoàng đế tại vị hơn 20 năm, vô công cũng không quá. Thần nữ Cố Thanh Uyển bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương. Hai vị nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Cố Thanh Uyển đứng dậy, nàng thấy được ngồi ở một bên dụ Giang Vương, còn có quỳ trên mặt đất Lục Nguyên. Hảo, nếu Cố Thanh Uyển đã tới, Húc Nhi vậy bắt đầu đi. hoàng đế xem Cơ Húc khi, ánh mắt ôn hòa, đã không có ngày thường uy nghiêm, chỉ có từ ái. Cố Thanh Uyển tổng cảm thấy hoàng đế xem Dụ Giang Vương ánh mắt không giống như là bình thường trưởng bối xem văn bối, đảo như là phụ thân xem nhi tử. Nàng lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực vớ vẩn. Khả năng Cơ Húc là hoàng đế đồng bào huynh đệ duy nhất hài tử, cho nên mới phá lệ coi trọng đi. Cơ Húc gật gật đầu, chờ nhìn về phía Lục Nguyên khi đạm mạc ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Lục Nguyên cảm nhận được Dụ Giang Vương trên người phát ra uy nghiêm, lại nghĩ tới Dụ Giang Vương bên ngoài thanh danh, vốn dĩ thấp thỏm bất an tâm tình trở nên càng không xong, hắn thậm chí bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu. Lục Nguyên, ngươi nhưng nhận tội. Hắn thanh âm bình tĩnh đạm mạc, rồi lại mang theo làm người vô pháp kháng cự lực lượng. Tiểu sinh không rõ vương gia ý tứ, không biết tiểu sinh phạm vào gì sai. Con thỉnh vương gia chỉ ra. Lục Nguyên mạnh miệng nói. Thiếu cho bổn vương giả ngu, rõ ràng là ngươi ở Cố Thanh Chiêu Mã thức ăn bên trong hạ dược, cho nên Cố Thanh Chiêu Mã mới có thể nổi điên, thiếu chút nữa hại chết Chiêu Dương quận chúa, ngươi còn không nhận tội. Tiểu sinh cũng không có đã làm những việc này, mong rằng vương gia minh tra, không cần đoan uổng tiểu sinh. Lục Nguyên cũng không có tự mình hạ dược, mà là mướn người làm, người kia đã sớm bị hắn tiễn đi. Dù Giang Vương là tìm không thấy người, chỉ cần không có chứng cứ, liền tính là Hoàng thượng cũng không thể trị hắn tội, hắn là sẽ không dễ dàng nhận tội. Vô danh, đem người mang tiến bảo. Cơ Húc lười đến cùng hắn vô nghĩa, phân phó bên người vô danh đi đem chứng nhân mang lại đây. Thuộc hạ tuân mệnh. Sao có thể? Cái kia thế hắn làm việc người rõ ràng đã đi nơi khác, hắn sao có thể tìm được? Cơ Húc xem thấu Lục Nguyên tiểu tâm tư, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi làm tổng hội lưu lại dấu vết để lại. Hơn nữa lần này săn thú trị an là từ bổn vương phụ trách, toàn bộ bãi săn liền lớn như vậy, ai tiến ai ra bổn vương một cha liền có thể ra tới. Lục Nguyên túi đầu, tận lực che giấu chính mình trong lòng hoảng loạn cùng chột dạ. Chỉ chốc lát sau, vô danh đã trở lại, còn mang về tới hai người. Đương Lục Nguyên nhìn đến trong đó một người lúc sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn đi ra ngoài, hắn như thế nào sẽ bị Dụ Giang Vương người bắt lấy. Vương gia, người mang về tới. Một cái là phụ trách chăm sóc mã gã sai vặt, một cái khác là lén lút ý đồ đi ra ngoài khả nghi nhân viên, bị thủ vệ ngự lâm quân nhìn đến, khấu lưu xuống dưới. Cố thiếu gia mã là từ ngươi chăm sóc. Cơ Húc hỏi. Đúng là tiểu nhân. Vậy ngươi có thể thấy được quá người này? Hắn chỉ vào xem mã gã sai vặt bên người người hỏi. Gặp qua, hôm nay giữa trưa chính là hắn uy cố thiếu gia mã, hắn còn tự xưng là cố thiếu gia người bên cạnh, là phụng cố thiếu gia mệnh lệnh tới xem mã. Quân chúa. Ngươi có thể thấy được quá người này. Cơ Húc ngược lại đi hỏi trầm mặc đứng ở một bên Cố Thanh Uyển. Chiêu nhi bên người người ta đều nhận được, chưa từng gặp qua người này. Cố Thanh Uyển lắc đầu nói. Phần 163. Chương 163 Một Vũ Khuynh Thành. Nói ngươi là ai phai tới. Nói ra tình hình thực tế, bổn vương thả ngươi một con đường sống, nếu không. Cũng đừng quái bổn vương không có đã cho ngươi cơ hội. Cơ Húc nhìn chằm chằm cái kia quỳ trên mặt đất cái kia hại chết mã hung thủ, lạnh lùng nói.